Vậy ngươi có phải hay không nên tự giác lảng tránh một chút, hoặc là cho ta phong cái tiểu nghỉ dài hạn, làm hai chúng ta bồi dưỡng một chút cảm tình? Giang tiểu thiếu gia nhướng mày hỏi. Ta nhưng thật ra cảm thấy nên bổng đánh Nguyên Lương, làm hai ngươi từng người bình tĩnh một chút. Bào Khải Văn giả cười. Giang tiểu thiếu gia. Chương 151 giả thần giả quỷ thứ 151 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 151 thiên minh minh là nói lòng ta hắc. Hai ngày này, còn đã xảy ra một việc. Giang tiểu thiếu gia mới xuất đạo khi lục kia bộ phát sóng trực tiếp chân nhân tú, chạy ra sinh thiên cắt nối biên tập bản cắt hảo, hơn nữa chính thức đổ bộ video trang web, từ ngông xưởng độc bá. Giang Nhất Minh nghe Bảo Khải Văn nhắc tới chuyện này thời điểm, hơi có chút kinh ngạc, không phải lúc trước phát sóng trực tiếp cái kia ngôi cao, đều đem chúng ta phát sóng trực tiếp lục bá nội dung xóa sao. Cắt nối biên tập bản còn có thể thả ra. Rốt cuộc lúc trước cái kia phát sóng trực tiếp nội dung, rốt cuộc có chút không đủ xã hội chủ nghĩa. Bảo Khải Văn nghe vậy cười rộ lên, thượng tinh bá là không có khả năng, nhưng là vong bá luôn là có điểm môn đạo có thể châm trước, dù sao cũng là lúc trước chủ đẩy chủ đánh một cái sâu thực tế, như vậy nhiều tiền quăng vào đi. Nếu là chỉ kiếm lời phía trước phát sóng trực tiếp một bút, kia không khỏi quá mệt, nhà tư bản mới sẽ không làm chính mình sản phẩm chỉ có một giá trị lợi dụng. Giang Nhất Minh ngẫm lại cũng là, tuy rằng chính hắn cùng nhà tư bản này ba chữ không có một tia quan hệ, nhưng là đạo lý này tóm lại nghĩ đến minh bạch. Hùng chi cắt nối biên tập bản, động kéo, bá ra tới nội dung cùng ban đầu nội dung liền một trời một vực. Bảo đảm không có vì tiết mục hiệu quả ác ý cắt nối biên tập lang xê, cũng đã là tốt nhất kết quả. Bao Khải Văn nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt ý cười rõ ràng chút, tiếp đón Giang Nhất Minh lại đây xem. Chính ngươi còn không có xem qua vong bá bản tiết mục nội dung đi. Bào Khải Văn hỏi. Giang tiểu thiếu gia lắc đầu, nếu không phải Bào Khải Văn nhắc tới chuyện này, hắn sớm đem chạy ra sinh thiên cái này tiết mục vứt đến sau đầu. Bào Khải Văn trực tiếp đem đệ nhất kỳ tiết mục tiến độ kéo đến cuối cùng tỏ ý cảm ơn cùng tạp tư biểu địa phương, liền thấy tiết mục phương nhảy ra một đoạn đại mà rõ ràng nội dung. Bộ tiết mục chỉ do tiết mục tổ cốt truyện an bài, diễn viên vô kịch bản, như có nghi vấn, thỉnh liên hệ Giang Nhất Minh lão sư cố vấn. Liên hệ phương thức, thỉnh ngài bài đủ. Phần 151. Một đoạn này chữ ước chừng ở sau lưng lăn lộn cấy vào quảng cáo thượng dừng lại nửa phút, như là sợ người khác thấy không rõ dường như. Qua nửa phút sau, mới lại lần nữa lăn nhập một đoạn đứng đắn bản kết cục, như là bộ tiết mục chỉ do hư cấu, như có tương đồng, truy cứu rốt cuộc ý tứ. Giang Nhất Minh khỏe miệng vừa kéo buồn bực mà nhìn về phía Bào Khải Văn, lông mày một trọn, Bào Khải Văn đều có thể nhìn ra tiểu thiếu gia trong mắt nghi hoặc sắp cụ tượng hóa. Cầu sinh dục. Bào Khải Văn nhảy ra ba chữ. Tiết mục tổ nói chêm chọc cười, mãn ra màn hình cầu sinh dục, không riêng gì ở tiết mục kết cục địa phương xuất hiện, càng là sỏ xuyên qua chỉnh kỳ tiết mục nội dung. Bất quá vong hữu cũng rõ ràng hiện tại sinh tồn cục diện gian nan, đối với chạy ra sinh thiên tiết mục tổ đặt tới bên ngoài thượng trói lọi cầu sinh dục. Không những không cảm thấy phá hư tiết mục thú vị, ngược lại cảm thấy hào chơi, là cái ngạnh, sôi nổi treo chọc lên. Chạy ra sinh thiên thảo luận nhiệt độ, quay chung quanh Vu Minh Hạo, Giang Nhất Minh cùng cầu sinh dục này mấy cái tử, một ngày thăng thiên. Cũng coi như là biến tướng nhờ họa được phúc đi. Giang Nhất Minh hai ngày này chụp tạp chí chụp ngoại cảnh thời điểm, tiểu thiếu gia rõ ràng cảm giác được chung quanh đầu tới đánh giá tầm mắt nhiều không ít, hắn nhíu nhíu mi, hiển nhiên là không thế nào thích bị người nhìn trộm cảm giác. Nhưng bị bảo an ngăn ở bên ngoài đám người lại không cảm thấy này có cái gì vấn đề, thậm chí thấy Giang Nhất Minh có rõ ràng mặt bộ biểu tình sau khi biến hóa, càng thêm hưng phấn. Ai ai hắn có phải hay không chú ý tới chúng ta? Có thể là không nghĩ tới hôm nay vận khí tốt như vậy, còn làm ta thấy đến một minh tinh. Gần nhất trên mạng đều ở cù hắn đâu. Không nghĩ tới chân nhân cũng như vậy đẹp, ta còn tưởng rằng là chân nhân tú hậu kỳ lự kính đâu. Đúng vậy, thật là điển hình phương nam người bộ dáng, tinh xảo đẹp. Khí chất cũng có chút tiểu vương tử cảm giác. Tiểu vương tử. An tĩnh không nói lời nào thời điểm khả năng còn giống một chút, bất quá ta xem hắn phàm là động lên, nói một lời, lập tức từ nhỏ vương tử biến thành hôn thế ma vương. Phúc, thật đúng là. Ai, chỗ nào đều đẹp, chính là nếu là cái lại cao một chút 185, vậy phù hợp hoàn mỹ nhân thiết. Không cảm thấy hắn có thể một phen sách khởi so với chính mình cao một cái đầu Vu Minh Hạo, còn quăng ra ngoài thật xa, năng lực này tương phản manh đặc biệt đáng yêu sao. Hơn nữa, ở kia một đám so với chính mình vóc dáng cao khách quý, Minh Minh tuy rằng lùn một tí xíu, nhưng là khí chàng 2m8A. Tất cả mọi người đem Minh Minh trở thành lão đại trở thành trung tâm, không cảm thấy đặc biệt tô. Đáng yêu là đáng yêu, tô là tô, nhưng là... Giang Nhất Minh nghe được cái chán gân xanh thằng nhảy, nhịn không được quay đầu lại liếc kia mấy cái nhỏ giọng nói chuyện vây xem con chúng, lại bị Bào Khải Văn nhanh chóng áp tải về lều. Thân cao là Giang tiểu thiếu Giang Nghịch Lân, một chọc sẽ tạc cái loại này. Tuy rằng tiểu thiếu gia cũng không thấp, cũng chính là phương Nam nam nhân phổ biến thân cao, đặt ở trên đường chính là cái bình thường thân cao bình thường tiêu chuẩn, cứ việc 1m80 đến một ít, nhưng tiểu thiếu gia ngày thường sẽ tác đệm trộm tăng cao, khu, thị giác thượng thoạt nhìn cũng không có gì. Nhưng là đặt ở giới giải trí, thật đúng là dễ dàng bị người lấy ra tới làm văn, diện mạo không hào hắc, vậy nói thân cao sao? Cũng liền may mà Bảo Khải Văn bóp chặt dư luận tiết hầu, sở hữu phát ra tới gió thổi cỏ lay, còn ở chồi non thời điểm, đã bị hắn trực tiếp nghiền áp đi xuống, lúc này mới không làm Giang tiểu thiếu gia thân cao biến thành điểm đen. Tới rồi hiện tại, Giang Nhất Minh đã dựa vào chính mình có một đám fans, chẳng sợ lại có người nhắc tới thân cao, cũng bị fans tả một cái khí chàng tương phản manh, hữu một cái đại lao tiểu khả ái bao phủ. Nhưng mà, Giang Nhất Minh như cũng là không vui mà hừ hai tiếng. Nếu không phải hôm nay tạp chí chụp ảnh làm đi chân trần. Hừ, giày da tăng cao lót vô dụng vào nơi. Cũng liền sau lại hiện trường xem phiến thời điểm, thấy tạp chí nhiếp ảnh ra đem chính mình đánh ra 1m8 chân dài bộ dáng, Giang tiểu thiếu gia khí mới tiêu một chút, cố mà làm mà khẽ gật đầu, xem như quá quan. Bao Khải Văn nhìn xem tiểu thiếu gia tâm tình không tốt, liền ở Giang Nhất Minh làm nội trang phỏng vấn thời điểm, gọi điện thoại, bao một cái khu trò chơi điện tử chẳng, chờ Giang Nhất Minh thăm hỏi sau khi kết thúc, liền làm tài xế sư phó lái xe đến khu trò chơi điện tử đi. Giang Nhất Minh ngẩn người, chợt dở khóc dở cười mà nhìn về phía Bảo Khải Văn, Bảo lão sư, phỏng vấn một chút người, như thế nào nghĩ đến đặt bao hết khu trò chơi điện tử. Này như thế nào đều không giống như là một cái người trưởng thành lựa chọn đi. Như thế nào không thành năm người. Một cái thường xuyên yêu cầu giải áp, sẽ đến nơi này ném rổ cầu đánh chuột đất kim bài người đại diện rất là không phục, hắn thoải mái hào phóng đem chính mình địa bàn nhường ra tới, Giang tiểu thiếu gia cư nhiên còn không cảm kích. Giang Nhất Minh vui vẻ, gật gật đầu, hành đi, người trưởng thành. Hắn có lệ nói, hắn đi dạo một vòng, khu trò chơi điện tử người đều bị quét sạch, to như vậy một cái khu trò chơi điện tử, cũng liền hắn cùng Bảo Khải Văn. Giang Nhất Minh không phải lần đầu tiên điện báo chơi thành. Mười mấy tuổi thời điểm, hắn còn cùng Trung Thịnh, đại ca đã tới một lần, cũng không biết như thế nào, rõ ràng là ba người một đạo ra tới, cuối cùng chơi chơi, nhà mình đại ca lại không thấy. Mà hắn, lại bị công chúa tóc dài mang theo chơi đến đơn giản quên mất còn có một người khác. Giang Nhất Minh ngẫm lại kia một lần đại ca ai hoán ánh mắt, liền không tự chủ được mà sờ sờ chóp mũi, hồi tưởng lên còn cảm thấy buồn cười. Hiện tại lại một cân nhắc, Giang Nhất Minh không khỏi suy nghĩ, kia một lần đại ca bị ném xuống, hắn cùng công chúa tóc dài chơi đến như vậy cao hứng phân chấn, sẽ không cũng là Trung Thịnh cố tình an bài đi. Rất có khả năng, công chúa tóc dài chính là như vậy lén lút chơi xấu nam nhân, mặt ngoài thoạt nhìn đứng đắn lại lanh khốc, kỳ thật ngầm toan tính mưu mô hát thủy một đồng lớn, hư thật sự. Giang Nhất Minh dạo qua một vòng, khai một lát đua xe, đánh một lát bóng rổ, còn câu câu cá, cuối cùng ngừng ở mấy bài hoa hoa cơ trước, định nhãn nhìn hoa hoa cơ hùng buồn hùng nhìn vài giây. Tiểu thiếu gia hướng Bảo Khải Văn vươn tay, trò chơi đại tệ. Chào hoa hoa cơ. Bảo Khải Văn chịu chịu khoe miệng, đem một chén đại tệ toàn cấp tiểu thiếu gia. Không có 4-50 cái đại tệ, bắt không được tới. Bảo Khải Văn như thế nói cho tiểu thiếu gia. Giang tiểu thiếu gia mị mị nhãn, tập trung tinh thần trên mặt đất tay thao tác. Chờ đến một chén đại tệ và hoa hoa cơ trong bụng, Bao Khải Văn trên tay cũng nhiều 8-9 cái hùng buồn hùng. Bao lão sư vẻ mặt chết lặng, hắn liền chưa thấy qua ai chơi hoa hoa cơ, là 2-3 lần liền nắm lên một cái thú đông. Giang Nhất Minh chưa đã thèm, còn tưởng lại chảo, bị Bao Khải Văn liền lôi túm mà lôi đi, tiểu tổ tông, liền ngài cái này chính xác, hoa hoa cơ hoa hoa không nhiều ít công phu liền hết, cấp lưu điều sinh lộ ha. Lại nói, ngươi muốn nhiều như vậy hùng buồn hùng làm gì? Bao Khải Văn buồn bực. 8-9 cái nho nhỏ hùng buồn gấu đông tất cả đều bị Giang tiểu thiếu gia tự mình ôm ở trên tay, Bao Khải Văn đầu một hồi biết nguyên lai Giang tiểu thiếu gia còn rất thích thú đông. Không cảm thấy này chỉ hùng cùng Trung Thịnh rất giống. Giang Nhất Minh hỏi lại. Bao Khải Văn suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc. Này chỉ ngốc hùng. Cùng Trung tổng giống. Bao Khải Văn nghiêm túc mà đánh giá vài lần, phụt cười ra tiếng. Nơi nào giống? Bao Khải Văn hỏi. Từ đầu đến chân hắc rốt cuộc. Giang tiểu thiếu gia mị mị nhãn. Thiên thoạt nhìn còn tẫn hiện thuần lương không có lực sát thương. Bao Khải Văn đối với nửa câu sau cách nói không tỏ ý kiến. Thuần lương không có lực sát thương, quản chi là Trung Thịnh ở Giang Nhất Minh trước mặt độc nhất phân, ở người khác trước mặt liền không phải như vậy. Giang Nhất Minh dừng một chút, tựa hồ biết Bao Khải Văn suy nghĩ cái gì, hắn lại bổ sung một câu, đương nhiên, ta nói chính là ở trước mặt ta Trung Thịnh. Đổi làm là ngươi, khả năng cảm thấy, hắn càng giống bên cạnh cái kia hoa hoa cơ hồn đấu la. Bao Khải Văn. Bảo lão sư hướng lên trời phiên cái đại bạch mắt. Trực tiếp đi Trung Thịnh trung cư đi, đem này mấy cái hùng đưa qua đi. Giang Nhất Minh đối tài xế nói. Tài xế lên tiếng, quay đầu khai đi. Bao Khải Văn vui vẻ, tìm cái lấy cớ, ở Trung Thịnh chung cư vẫn luôn lưu đến Trung Thịnh trở về, nhìn đến Trung Thịnh nhìn thấy kia tràn đầy một sofa hùng buồn gấu đông biểu tình sau, mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Giang tiểu thiếu gia cảm thấy hùng buồn hùng giống ngươi. Bao Khải Văn thừa dịp tiểu thiếu gia ở trong phòng vệ sinh, đối Trung Thịnh nói. Trung Thịnh nhướng mày, không nói chuyện. Này mấy cái tiểu gấu đông đều là Giang tiểu thiếu gia một đường ôm trở về. Bao Khải Văn còn nói thêm. Trung Thịnh lúc này có một chút phản ứng, hắn khẽ cười cười, nắm lên một cái tiểu thú đông nhéo hai hạ, minh minh là nói lòng ta hắc. Bao Khải Văn sặc một tiếng, không nghĩ tới Trung Thịnh phản ứng đến nhanh như vậy, thẳng chọc yếu hại, hắn cười gượng hai tiếng, tìm cái lấy cớ liền đi rồi. Sau lại, chuyện này qua thật dài một đoạn thời gian sau, có một lần Giang tiểu thiếu gia từ nước ngoài bay trở về, ở một đám tiếp cơ fans, một con hùng buồn hùng ngang thú đông xử tại tiếp cơ fans, phá lệ bắt mắt, làm Giang Nhất Minh liếc mắt một cái liền thấy. Hùng buồn hùng chiều Giang tiểu thiếu gia buồn cười mà vây vây tay ngắn nhỏ, tiểu béo chân theo không kịp rời đi đội ngũ, xa xa bị ném ra, Giang Nhất Minh liên tiếp quay đầu lại đi xem, đáng tiếc bị đám người vây quanh buộc lòng phải trước đi, không một lát liền nhìn không thấy kia chỉ hùng buồn hùng. Chờ Giang Nhất Minh trở lại chính mình bảo mẫu trên xe, Giang Nhất Minh phát hiện kia chỉ hùng buồn hùng ngang thú đông liền ngồi ở trong xe. Giang tiểu thiếu gia cười đến một đôi tiêu đường sắc đôi mắt như là lưỡng đạo trăng non, hắn rôi tay gỡ xuống kia ngây ngốc đầu to bộ. Liền thấy công chúa tóc dài chính con mắt, ôn ôn nhu nhu mà nhìn hắn, giống như cặp mắt kia cũng chỉ dư lại hắn một cái Giang Nhất Minh, khác liền tất cả đều trang không được. Sau đó cách cái kia bụ bấm thú đông quần áo, Trung Thịnh khó khăn mà túi người qua đi, ấn tiểu thiếu ra cái hót, trao đổi một cái ướt nị hơi thở. Lại sau lại, Giang Nhất Minh tiếp cơ fans, một con đám người lớn nhỏ hùng buồn gấu đông thành xuất hiện tần suất cực cao một đạo phong cảnh tuyến, ai đều biết Giang Nhất Minh có một cái cuồng nhiệt hùng buồn hùng fans. Ai đều tò mò cái này hùng buồn hùng ngang thú đông hạ, rốt cuộc là ai, trông như thế nào, là nam hay nữ. Thẳng đến có một ngày, Trung Thịnh đã phát một cái hồi bù, mang thêm một chương ảnh chụp. Liền thấy hắn phía sau trên sofa, 8-9 cái hùng buồn hùng tiểu thú đông tứ tung ngang dọc mà nằm ở đằng kia, cùng Trung Thịnh khí chất cả người không đáp, lại làm các vong hưu tâm thần chấn động, hùng buồn hùng xuất hiện. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Chương 152 giả thần giả quỷ thứ 152 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 152 thiên lớn như vậy người, như thế nào còn làm nũng? Giang Nhất Minh từ trong phòng vệ sinh ra tới, nhìn một vòng, chưa thấy được Bảo Khải Văn, liền chuyển hướng Trung Thịnh, hỏi, hắn đi rồi. Trung Thịnh gật gật đầu, thuận tiện cơ cơ trong tay hùng buồn hùng, nghe nói ngươi cảm thấy này chỉ thú đông giống ta. Giang Nhất Minh nghe Giang cười, hắn nếu nói, sẽ không sợ bị Trung Thịnh biết. Tiểu thiếu gia Dương Dương cảm, lấy quá kia chỉ tiểu gấu đông, tiến đến Trung Thịnh kia trương ngũ quan kiên nghị khuôn mặt biên. Hàm hậu ngây ngô cười hùng buồn hùng, cùng Trung Thịnh bại ở một khối, có loại nói không nên lời hỉ cảm. Giang Nhất Minh chỉ là nhìn thoáng qua, liền phụt vui vẻ, mặt mày hớn hở đến ngã vào trên sofa, hùng buồn hùng muốn so người đẹp điểm. Trung Thịnh. Vào lúc ban đêm, Giang tiểu thiếu gia liền ngủ ở Trung Thịnh chung cư, phải hai cái hùng buồn hùng tiểu thú đông lên giường cùng nhau ngủ. Trung Thịnh tâm tình phức tạp, người đãi ngộ còn không bằng kia chỉ hùng. Cách thiên sáng sớm, Giang tiểu thiếu gia gối trong đó một con hùng buồn hùng. Ngủ đến chảy nước dãi chảy một lưu. Trung Thịnh qua đi xem thời điểm, thấy tình cảnh này, tâm tình càng phức tạp. Hắn nguyện ý bị tiểu thiếu gia chảy nước dãi lưu một ngực, đáng tiếc tiểu thiếu gia còn chưa có gối ngực hắn giác ngộ. Tỉnh tỉnh, Bao Khải Văn không phải nói ngươi hôm nay có cái hoạt động. Trung Thịnh đi qua đi, nhẹ nhàng vô vô tiểu thiếu gia nửa bên mặt, ôn thanh kêu hắn lên. Giang Nhất Minh tỉnh đến mơ mơ màng màng, liền cảm thấy gối tiểu hùng nửa bên mặt có chút khô ráo, hắn theo bản năng lau mặt, theo sau thân thể hơi cứng đờ. Thanh tỉnh. Quá mất mặt, như thế nào có thể ngủ ngủ đem nước miếng đều ngủ ra tới. Còn bị công chúa tóc dài bắt vừa vặn. Giang Nhất Minh không giấu vết mà đem hai chỉ tiểu hùng hướng dưới giường vung lên, khó được một lần thức dậy còn tính lưu loát. Đã biết, ta đi rửa mặt một chút. Giang Nhất Minh dẫm lên dưới chân vô tội hùng buồn hùng, đi chân trần hướng trong phòng vệ sinh trốn. Bất quá người còn không có nhảy đi ra ngoài rất xa, đã bị Trung Thịnh một phen vớt trở về, xuyên giày. Giang Nhất Minh khỏe miệng vừa kéo. Mùa hè ở Trần cũng chưa quan hệ, còn quản đi chân Trần. Muốn ta tới giúp ngươi xuyên giày. Trung Thịnh đem Giang Nhất Minh ấn ở trên giường, nói liền phải ngồi xổm xuống, cầm lấy dép lê nhéo Giang tiểu thiếu gia cổ chân hướng lên trên bộ, như vậy đại nhân còn làm nũng. Phần 152. Giang Nhất Minh trên mặt một san, nhất thời thính thai đều đỏ, lại thẹn lại bực. Làm nũng. Giang tiểu thiếu gia thật muốn một chân đặng thượng công chúa tóc dài kia trương gương mặt đẹp thượng. Làm hắn cảm thụ một chút cái gọi là Giang tiểu thiếu gia thức làm nũng. thật là hắc đều có thể nói thanh bạch, nói hắn giống hùng buồn hùng thật là một chút cũng không sai, hắc đấu. Giang Nhất Minh ở Trung Thịnh phải cho hắn xuyên một cái chân khác dép lê thời điểm, lập tức nhảy xuống giường, ta chính mình tới. Trung Thịnh cong cong đôi mắt cười xem hắn, làm nũng chính là ngươi, thẹn thùng cũng là ngươi, bắt ngươi làm sao bây giờ hảo. Giang Tiểu Thiếu ra thở sâu, ở trong lòng tưởng, Trung Thịnh gương mặt này, nếu là nhiều hai cái vô lại chứng, thật sự là thực xin lỗi trên đời này ngàn ngàn vạn nhan cầu. Thôi thôi, chịu đựng bãi. Sùng ta, yêu ta, khen ta, cầu ta. Giang Tiểu Thiếu ra căng ngạo mà dương lên cằm, đầy miệng kem đánh răng vào biển, như thế nói. Trung Thịnh phụt cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là sắp tràn đầy ra tơi ôn nhu, hắn hoàn ngực đứng ở cửa, dựa khung cửa hỏi lại, ta khi nào không sủng ngươi ái ngươi khen ngươi cầu ngươi. Giang Nhất Minh nghe vậy, lỗ tai nóng lên, tổng cảm thấy này đối thoại có chút biến hữu. Bất quá nghĩ lại một chút, tựa hồ thật đúng là như vậy, công chúa tóc dài tại đây mấy cái phương diện, có thể nói là làm được mãn phân. Tiểu Thiếu gia mị mị nhãn tình, phun rất đầy miệng bọt biển, đống nhiên nghĩ tới, không đúng, ngươi cầu quá ta cái gì? Không nhớ rõ. Cái này số lần nhiều nhất. Trung Thịnh nói, cầu ngươi không cần mạo hiểm, cầu ngươi không cần cậy mạnh, cầu ngươi làm ta biết, tham dự ngươi phát sinh hết thảy. Trung Thịnh còn ở số, bị Giang Nhất Minh vội vội vàng vàng mà ném khối khăn lông lại đây đánh gãy. Nói ra không cảm thấy tao đến hoảng. Đại nam nhân như thế nào còn như vậy văn nhị. Trung Thịnh hồn nhiên không có ngượng ngùng bộ dáng, một chút cũng không cảm thấy này một cái thẳng cầu có tổn hại hắn hình tượng, có thể làm Giang Tiểu Thiếu ra giật mình thẳng cầu chính là hảo cầu. Như thế nào còn mang lôi chuyện cũ đâu. Giang Nhất Minh ho khan một tiếng, mày một trọn. Tuy nói hắn tiền khoa chống chất, nhưng liền gần nhất vài lần, Trung Thịnh chính là cái gì đều trộn lẫn. Người cũng không thiếu trộn lẫn. Giang Nhất Minh nói. Trung Thịnh cười cười, về sau cũng nên như vậy. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, Trung Tổng trăm công ngàn việc, trộn lẫn đến chuyện của ta tới, kia đến chậm trễ không ít chuyện không ít tiền đi. Ta mướn chấp hành đoàn đội không phải ăn cơm trắng. Trung Thịnh nói, xem đại ca ngươi thanh nhàn sẽ biết. Bị bí thư áp xem tư liệu Giang Tầm Xuyên đánh cái hát xì, hắn lấy lòng mà nhìn mắt trước mặt tuổi còn trẻ, lại luôn là bản một khuôn mặt bí thư, nghỉ ngơi 15 phút. Bí thư đẩy đẩy mắt kính cái giá, lạnh như băng mà phủ quyết. Giang đại ca thở dài một hơi, chính mình rước lấy bí thư, chỉ có thể chính mình thu. Giang Nhất Minh nhưng thật ra không như thế nào lưu ý quá nhà mình đại ca công tác, bất quá không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hình như là so Trung Thịnh muốn tới đến thanh nhàn một chút. Cũng có thể là bởi vì đại ca thường xuyên không đàng hoàng bộ dáng, ảnh hưởng hắn phán đoán đi. Giang Tiểu Thiếu ra không có nói cái gì nữa, hắn tẩy sạch mặt, thay đổi một bộ quần áo. Vừa tôi thấy, Trung Thịnh thế Giang Nhất Minh chính chính nơ, thấp giọng nói. Giang Nhất Minh chỉ đương Trung Thịnh là làm hắn đêm nay tiếp tục ngủ lại ở chỗ này, hắn gật gật đầu, ngả ngớn mà sờ sờ công chúa tóc dài gương mặt, cười tủm tỉm nói, làm nụ à. Chuẩn. Trung Thịnh nghe vậy phản ứng một giây, cười rộ lên, cũng không phản bác. Dưới lầu Bào Khải Văn đã chờ, hôm nay hoạt động là tham dự một cái lễ trao giải, Giang Nhất Minh cũng là có nhập vây tác phẩm nghệ sĩ, chẳng qua xuất diễn không nhiều lắm, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng là đi bồi chạy. Lễ trao giải bản thân không phải Bào Khải Văn mục tiêu, lễ trao giải lúc sau tiệc tối, mới là vở kịch lớn. Lớn lớn bé bé đạo diễn, nhà làm phim, thậm chí mấy cái giải trí sản nghiệp long đầu lão đại, đều sẽ tham dự, ăn uống linh đình gian, liền có thể lẫn nhau bán một cái giao hảo, đổi một cái tin tức. Đương nhiên, Giang Nhất Minh qua đi, thuần túy là soát thân phận chứng. Giang gia tiểu nhi tử, hạ lao tư lệnh bảo bối cháu ngoại, chỉ là này hai tầng thân phận, liền cũng đủ làm không ít người muốn chủ động giao hảo, càng miễn bàn Giang Nhất Minh ở nào đó trong giới, còn có một cái khác thân phận đâu. Tiểu thiếu gia ăn mặc tây trang, đánh nơ, tham gia lễ trao giải. Hắn toàn bộ hành trình một trương nhàn nhạt mặt, vừa không vỗ tay cũng không mỉm cười, hoàn toàn không định hót quét tới truyền thông màn ảnh, chỉ là cực ngẫu nhiên che miệng đánh cánh áp. Một đôi tiêu đường sắc đôi mắt chuyển ra một chút chán đến chết ý tứ, lười biếng cực kỳ. Nhưng cố tình, lại làm bắt lấy một màn này người không khỏi cảm thán, như thế nào có thể có người liền đánh cái ngáp đều thoạt nhìn quý khí cực kỳ, ưu nhã cực kỳ. Lễ trao giải sau khi kết thúc, Giang Nhất Minh lại thay đổi một thân áo khoác, kinh điển tiểu dáng áo bành tô cắt đến gãi đúng chỗ ngứa, sơn đến tiểu thiếu gia eo tuyến đẹp cực kỳ. Bao Khải Văn gặp qua trong giới như vậy nhiều ưu tú nam nhân. Nhưng là mỗi khi nhìn đến Giang Nhất Minh ăn mặc như vậy một thân cực chính thức quần áo, đều đến phát ra từ nội tâm mà cảm thán một câu, Giang Nhất Minh khí chất là nhất thích hợp như vậy lễ phục dạ hội. Trong xương cốt quý khí, là lại như thế nào hậu thiên bồi dưỡng đều so ra kém. Có người luôn thích đi công ty lộ tuyến, vô luận là van xuất đạo, vẫn là sớm hơn Giang Nhất Minh xuất đạo, Bào Khải Văn đều thấy cùng loại bóng dáng. Giang Nhất Minh bén nhọn là hắn tính cách nhất thấy được một chút, cũng là fans nhất nói chuyện say xưa. nhận định đặc thù một cái nhân thiết. Từ Giang Nhất Minh ở tổng nghệ phát hỏa một phen sau, liền có mặt khác đoàn đội đem chính mình nghệ sĩ nhân thiết hướng phương diện này dựa, đáp nặn ra một cái tương tự cảm, muốn học Giang Nhất Minh lộ tuyến lại hỏa một cái ra tới. Nhưng cố tình, hoa hổ không thành phản loại quyển, Giang Nhất Minh bén nhọn đích xác thấy được cực kỳ, lại chỉ là băng sơn một góc. Hắn bén nhọn đến từ hắn ngạo khí, hắn bối cảnh, hắn được trời ưu ái không có sợ hãi. Đồng thời, bén nhọn không phải hắn duy nhất nhân thiết, hiểu biết đến càng nhiều, càng có thể tìm được hắn bén nhọn dưới khẩu thị tâm phi, ngoài dự đoán mọi người mềm mại một mặt, là cái dạng này mâu thuẫn cảm, mới làm Giang Nhất Minh trở thành không giống người thường kia một cái. Mà hiện tại chế tạo ra bén nhọn nhân thiết co đi tinh, lại gần là học nhất tầng ngoài, nhất không lấy lòng kia một mặt, có lẽ có người sấn nhất thời nhiệt độ, đích sắc có thể hấp dẫn bộ phận người chú ý, nhưng cũng gần là nhất thời. Giang Nhất Minh fans nhiều, anti-fan cũng nhiều. Chân tình thật cảm không quen nhìn Giang Nhất Minh như vậy hành sự tác phong người, nhiều đi, trừ phi có giống Bảo Khải Văn như vậy người đại diện, am hiểu thao tác dư luận, có thể đem diễn đàn biến thành nhà mình hậu hoa viên, nếu không, đối mặt áp lực phê bình chỉ sợ so được đến tiền lời chỗ tốt lớn hơn nữa. Nhưng mà, xem tới được này một tầng người lại không mấy cái, đa số người thấy được trước mắt một cái có săn thành công ví dụ, liền phía sau tiếp trước mà tài đi vào. Rốt cuộc giới giải trí đổi mới đến mau. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian là có thể sửa cũ thành mới, không đổi một cái nóng hổi, phải bị bỏ xuống đi chấm đế. Mà có thể xúc đế bắn ngược người, cơ hồ là thần thoại truyền thuyết. Giang Nhất Minh phía trước cũng nghe Bảo Khải Văn phun tảo quá có người ở học hắn, tiểu thiếu gia cảm thấy đặc biệt thú vị, sống hai đời, đầu một hồi có người học hắn nhất cử nhất động, đến nỗi học được như thế nào, có gì kết quả, Giang Nhất Minh một chút cũng không để ở trong lòng. Hắn biết này tin tức thời điểm, dương dương cằm, khoe miệng hướng lên trên rát rát. Ngạo mạn mà cười, người nọ nếu có thể học được ra ta ba phần giống, hẳn là cũng đủ hắn ăn cả đời cơm. Bao Khải Văn bị công ty tinh quấy dày hỏng tâm tình, đều bị Giang tiểu thiếu ra ngạo mạn cưỡng chế di rời, đặc biệt sảng. Chẳng qua hiện tại, sống sờ sờ công ty tinh liền xuất hiện ở cái này tiệc tối thượng, thậm chí người nọ còn đứng ở hắn Bao Khải Văn nhìn chúng một cái đại đạo trước mặt, cùng người đĩnh đạc mà nói. Bao Khải Văn nhăn chặt mày. Hắn còn không có mang Giang Nhất Minh đi qua đi, liền có nhận thức đạo diễn. Nhà làm phim bưng chẳng cần đi tới, cười tủm tỉm mà cùng Bảo Khải Văn bắt chuyện lên. Bảo Khải Văn chỉ phải trước ứng phó bên này người, rồi lại không nghĩ làm Giang Nhất Minh cùng những người này từng giao. Rốt cuộc trong giới cũng phân 3-7 loại, hắn cấp Giang tiểu thiếu gia định vị, trước nay liền sẽ không cùng những người này đáp thượng quan hệ. Vì thế Bảo Khải Văn nhìn về phía Giang tiểu thiếu gia, cười cười nói, nơi nơi đi xem một chút hảo, quá một lát ta tới tìm ngươi. Giang Nhất Minh liếc hai mắt kia hai người, hơi một gật đầu, cũng không nói lời nào. Liền xoay người rời đi. Đây là Bảo lão sư gần nhất mang nghệ sĩ đi. Tính cách thật đúng là cùng trong giới truyền giống nhau. Trong đó một người nói. Bao Khải Văn cười, xảo diệu mảnh đất mở lời đề, đó là thành thạo mà nói chuyện với nhau lên. Giang Nhất Minh cầm mấy khối tiểu bánh kem, liền đứng ở trong một góc, thong thả ung dung mà ăn lên. Hắn cảm giác được Bảo Khải Văn chiều phía chính mình bay tới vài mắt cảnh cáo con mắt hình viên đạn. Hắn liệt khai một cái cười. Đặc biệt khiêu khích mà lại hướng trong miệng tắc một mồm to chocolate ngàn tầng. Hắn chính xoa khởi cuối cùng một ngụm tiểu bánh kem, trong tay không bàn bị người lấy đi, thay đổi một cái trang trái cây cùng xanh mượt rau dưa mâm nhét vào trong tay. Giang Nhất Minh sửng sốt, đang muốn nhíu mày, ngẩng đầu xem qua đi, lại phát hiện Trung Thịnh đứng ở chính mình trước mặt. Ngươi! Giang Nhất Minh có chút ngoài ý muốn, chợt phản ứng lại đây hôm nay sáng sớm Trung Thịnh câu kia buổi tối thấy ý tứ, nguyên lai là chỉ cái này, là hắn hiểu lầm. Giang tiểu thiếu gia nhớ tới chính mình nói qua nói, tức khắc cảm thấy có chút không mặt mũi gặp người. Chương 153 giả thần giả quỷ thứ 153 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 153 thiên giống cái. Quan tài. Ban ngày thời điểm không phải nói buổi tối thấy sao. Trung Thịnh cười như không cười mà nhìn Giang Nhất Minh, thấy thế nào lên còn có chút ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn nhìn đến ngươi, là ngoài ý muốn nhìn đến ngươi đưa cho ta này một mâm đồ vật. Giang tiểu thiếu gia mạnh miệng, hư nhẹ một tiếng. Bất mãn mà dùng nĩa chọc chọc một mâm màu xanh lục rau dưa. Này đó đều là cái gì? Vừa thấy liền không phải hắn Giang Nhất Minh thực đơn đồ vật. Trung Thịnh bật cười, nói, nhiều ít ăn một chút. Giang Nhất Minh thực không nghĩ phản ứng, muốn đổi làm là người khác nói những lời này, hắn đã sớm phẩy tay háo một cái trận trắng mắt đi rồi. Hành đi hành đi. Bao Khải Văn kêu ngươi tới. Phản đồ. Giang tiểu thiếu gia thỏa hiệp. Cũng không biết cái này phản đồ chỉ chính là ai. Là chỉ dọn cứu binh đường con cứu quốc Bảo Khải Văn, vẫn là chỉ khuỷu tay quẹo ra ngoài buộc hắn ăn rau dưa Trung Thịnh. Trung Thịnh không nói tiếp, chỉ là an tĩnh nhìn Giang Nhất Minh ý tứ ăn hai khẩu rau dưa, hắn hơi hơi cong lên khỏe miệng, vốn dĩ cầm mâm tới thời điểm, hắn chỉ là tưởng đậu đậu tiểu hài tử, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ thuận theo miễn cưỡng mà ăn hai khẩu. Thật là có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hai cái nam nhân đứng ở hiến hội trong một góc, cũng không tính bắt mắt, rốt cuộc cái này bãi, cơ hồ tất cả mọi người mang theo mục đích mà đến, hiếm khi sẽ có người đi quan tâm đứng ở trong một góc người. Bao Khải Văn thấy Giang Nhất Minh có Trung Thịnh canh giữ ở bên cạnh, liền yên tâm, đơn giản chuyên tâm ứng phó trước mắt đi rồi một cái lại tới một cái truyền thông người. Bào lao sư thật là vất vả. Giang Nhất Minh đứng ở trong một góc, từ từ mà nói, tùy tay lấy đi bên cạnh phục vụ sinh thác tới một ly chẳng bệnh, câu được câu không mà cái miệng nhỏ mút, chán đến chết. Hắn ngoài miệng như vậy nói, lại là một chút cũng không có muốn giải vây săn sóc động tác. Hắn chú ý tới Trung Thịnh đầu tới một cái hơi nhướng mày tầm mắt, tiểu thiếu gia gợi lên khỏe miệng rảo hoạt mà cười, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng là thích thú. Bao Khải Văn đích sắc không chán ghét như vậy xa giao, hắn cũng thích cùng người ngươi tới ta đi, xem những người này một đám tự giác thông minh, lại rơi vào hắn tiết tấu hồn nhiên không biết. Ngươi hôm nay tới chỗ này làm cái gì? Giang Nhất Minh nhấp khẩu rượu, đột nhiên hỏi nói. Trung gia ánh sáng ảnh nghiệp, nhiều ít cũng coi như là cái này ngành sản xuất kêu được với tên một phần, ta chịu mời lại đây đi cái bãi mà thôi. Trung Thịnh nói. Hắn mới vừa nói xong, trước mặt liền đi tới một người, bưng chén rượu đứng ở Trung Thịnh trước mắt, có chút kinh hỉ, ánh sáng Trung Tổng cũng tới. Năm rồi cũng không thấy ngài a, thật là khách tít đến. Giang Nhất Minh ở bên cạnh nghe thấy, mày khẽ nhếch, năm rồi cũng không thấy khách tít đến, năm nay bỗng nhiên tiếp nhận rồi mời lại đây đi cái bãi. Giang Tiểu Thiếu gia cười tủm tỉm mà đứng ở một bên, an an lẳng lặng mà nhìn Trung Thịnh, tiêu đường sắc xinh đẹp trong ánh mắt tất cả đều là hiểu rõ với ngực chế nhạo. Năm nay trao giải tiệc tối cùng năm rồi có cái gì khác nhau? Khác nhau lớn đi. Năm nay trao giải tiệc tối, có hắn ở A. Giang Tiểu Thiếu gia tự đắc mà nghĩ, vấn đề này hắn đều không cần thiết đi hỏi, liền biết đáp án. Trung Thịnh bất đắc dĩ, bị Giang Nhất Minh như vậy nhìn chằm chằm, hắn có thể không cảm giác liên quái. Phần 153. Bất quá nếu bị người chọc thủng, Trung Thịnh cũng không lộ ra cái gì biểu tình tới, hắn nhàn nhạt nhìn cái kia nói nhiều người, cử cử chén rượu ý bảo, nhấp một ngụm liền buông xuống. Người nọ thức thời mà đi theo nhấp khẩu rượu, liền tìm cái lý do rời đi. Trung gia đương gia người chưa bao giờ thích xa giao, càng thiếu cùng người ở trong yến hội nói chuyện với nhau, đây là ai đều biết đến sự tình, không ai sẽ cố ý cho chính mình tìm nàng kham, đi thăm dò vị kia đương gia nhân rốt cuộc có bao nhiêu không thích xa giao. Chờ cái này góc lại chỉ còn lại có Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh hai người thời điểm, Giang Nhất Minh mở miệng, chịu mời lại đây đi cái bãi. Trung Thịnh từ tây trang nội túi lấy ra thư mời, ở Giang Tiểu Thiếu gia trước mắt lung lay hai hạ, chứng minh chính mình lời nói phi hư. Giang Nhất Minh suy mà cười một tiếng, ai muốn xem ngươi thứ này. Hắn tùy tay chụp bay, mị mị nhãn, đi phía trước để sát vào một bước, nhìn chằm chằm Trung Thịnh xem, nói, xem ra năm nay trao giải tiệc tối, có phá lệ hấp dẫn ngươi tồn tại. Cho ngươi một cái cơ hội lập tức thẳng thắn, nói điểm dễ nghe, tiểu thiếu gia ở trong lòng nghĩ, nói không chừng khen đến dễ nghe, tiểu gia một cao hứng, liền khôi phục ngươi danh chính ngôn thuận vị hôn phu danh hiệu. Trung Thịnh nghe vậy, hơi một đốn, chợt đó là nghe minh bạch Giang Nhất Minh ngụ ý. Bọn họ hai người đã sớm không tồn tại cái gì thử không thử thăm, vốn chính là hai cái người thông minh, cái gì tâm ý đều đã sớm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhiều lắm chính là kém đâm thủng một chương giấy cửa sổ khoảng cách. Chẳng qua một cái kiêu ngạo biến hữu, một cái thiên vị nước gấm nấu hết xanh. Hiện tại kiêu ngạo biệt nữ cái kia đều minh kỳ đến cái này phân thượng, lại ôn thôn nấu hết xanh nói, sợ là phải bị táo bạo lên hết xanh vừa dâm chân, đá phiên kia nổi nấu, tới người một thân. Trung Thịnh cười rộ lên, nói, đích xác, rốt cuộc năm nay trao giải tiệc tối, có ngươi. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy yến hội đại sảnh một chỗ khác, truyền ra một tiếng ầm vang vang lớn, chợt liền nghe thấy có người kêu sợ hãi ra tiếng, có người bị đè ở phía dưới. Mau tới người. Giang Nhất Minh mày một ninh, lần đầu táo bạo đến muôn mắng thô tục. Bao Khải Văn cùng Giang Nhất Minh, Trung Thịnh hai người chạm chắn sau, đi theo đám người mặt sau cùng chậm rãi cùng qua đi. Liền thấy một cái thật lớn báo giờ đô quên trung rất xuống dưới, này trung nguyên bản là treo ở đại sảnh lò sưởi trong tường chính phía trên. Hiện tại thời tiết nhiệt, lò sưởi trong tường không mở ra, khách khứa liền đứng ở lò sưởi trong tường trước nói chuyện phiếm, ai cũng chưa nghĩ đến đỉnh đầu trung sẽ không hề báo động trước mà rơi xuống. Kia chỉ trung chừng 7-80 cm trường, 1 mét rất cao, làm thành rừng rậm thụ ốc bộ dáng. Mỗi đến chỉnh điểm thời điểm, thụ ốc hai cánh cửa đều sẽ tự động mở ra, một con đỗ quyên điểu từ bên trong bắn ra tới, đỗ quyên mà báo giờ. Giang Nhất Minh quá khứ thời điểm, bị trung tạp trung người đã bị kéo ra tới, người kiếp nhưng thật ra vận khí tốt, không có bị thật đánh thật mà tạp trung, chỉ là cái chán va phải đập phải điểm, có chút choáng váng thấy huyết. Bao Khải Văn thấy này chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Giang Nhất Minh nói, ta còn đương lại xảy ra chuyện gì là ngươi đến nhúng tay quảng, may mắn không như vậy mơ hồ xui xẻo. Bất quá cái này hiến hội ra như vậy vừa ra chuyện này, cũng không có gì người có hứng thú tiếp tục nói đi xuống, tính, chúng ta đi thôi. Bao Khải Văn thở dài, hắn nhất tưởng thành lập khởi quan hệ đạo diễn không chạm vào, liền ra như vậy một cái ngoài ý muốn, thật là không duyên phận. Hắn nói, đang muốn đi, lại phát hiện Giang Nhất Minh không có muốn nhích người ý tứ, ngược lại là nghịch đám người hướng càng bên trong tễ. Bởi vì bị áp người đã bị kéo ra tới, an trí đến bên cạnh băng bó miệng vết thương đi, vây quanh ở này cái nện xuống tới Đỗ Quyên chung người chung quanh, lúc này toàn tan. Hiện tại cũng chỉ có Giang Nhất Minh còn hướng trong đầu đi, Bao Khải Văn mí mắt rực rực, tìm được Trung Thịnh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy không thấy hiểu Giang Nhất Minh tính toán, nhưng hai người không chút do dự theo sát Giang Nhất Minh nghịch lưu hướng trong đi. Ngươi nhìn đến cái gì? Bao Khải Văn hỏi. Còn không có nhìn đến cái gì? Giang Nhất Minh nói. Bao Khải Văn nghi hoặc mà há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nhắm lại. Bao Lao Sư có tự mình hiểu lấy, biết chẳng sợ hắn hỏi, Giang Nhất Minh đáp, nói không chừng hắn vẫn là không hiểu ra sao. Ba người đi đến kia chỉ nện xuống tới Đỗ Quyên Trung trước, Đỗ Quyên Trung hai phiến thụ ốc cửa gỗ nhắm chặt, chẳng sợ từ như vậy cao địa phương ngã xuống, cũng chưa đem kia hai cánh cửa quăng ngã khai. Nhìn ra cái gì tới sao? Giang Nhất Minh hỏi. Bao Khải Văn dừng một chút, chiều chiều khỏe miệng nói, chất lượng còn khá tốt, như vậy quăng ngã đều không xấu. Ai làm ngươi xem cái này? Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Kia làm ta nhìn cái gì? Bao Khải Văn buồn bực, vòng quanh Trung đi rồi một vòng, cũng không thấy ra cái gì manh mối tới. Ngươi xem này Trung, có hay không cảm thấy lớn lên có chút kỳ quái? Giang Nhất Minh hỏi. Bao Khải Văn lại nhìn một lần, chỉ cảm thấy này cùng bình thường báo giờ Trung không mấy cái khác biệt. Hắn lắc đầu. Trung Thịnh mở miệng, cái này Trung hình dạng, rõ ràng làm chính là thụ ốc bộ dáng, lại không có nóc nhà, điêu đến ngăn nóc, giống cái. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Giang Nhất Minh. Bao Khải Văn nghe thấy Trung Thịnh nói, theo Trung Thịnh ý nghĩ lại đi đánh giá, đột nhiên phản ứng lại đây, buột miệng tốt ra, tiếp được Trung Thịnh không có nói xong nửa câu lời nói, giống cái quan tài. Bao Khải Văn nói xong, chính mình liền theo bản năng mà run rẩy, phi phi hai tiếng, buồn bực chính mình có như vậy hiếm lạ cổ quái ý niệm. Giang Nhất Minh lại là gật gật đầu, nói thanh đúng vậy. Bao Khải Văn sửng sốt, cười gượng hai tiếng. Ta cũng chính là thuận miệng vừa nói. Nhưng ta không phải thuận miệng vừa hỏi, thuận miệng tất cả. Giang Nhất Minh nhìn mắt Bao Khải Văn nói. Hắn ngồi xổm xuống, hơi nhíu khởi mày. Bao Khải Văn, Q-A-Q. Cái này báo giờ chung, thế nhưng có nhất chính nhất phản lưỡng đạo môn. Giang Nhất Minh phát hiện chung cư nhiên là hai mặt, một mặt thoạt nhìn là van, một khắc mặt hai phiến tiểu cửa gỗ thượng, lại có khắc phủ chú dường như hoa văn, như là muốn đem thứ gì khóa ở bên trong, không cho nó ra tới dường như. Bao Khải Văn nghe thấy Giang Nhất Minh nói, ngồi xổm xuống cũng đi theo xem, quả thực như thế, tức khắc cảm thấy càng mơ hồ, cánh tay thượng lông tơ đều đứng lên tới, hắn xoa xoa cánh tay, nuốt một ngụm nước miếng. Giang Nhất Minh còn ở nghiên cứu trên cửa khắc hoa văn, đại sảnh liền tới rồi mấy cái phục vụ sinh, muốn đem mấy thứ này rửa sạch rớt, miễn cho cái này chung lại vướng đến không chú ý người. Giang Nhất Minh nghe vậy, xua xua tay, liền làm người đem chung nâng đi. Ngươi không phải còn ở nghiên cứu sao? Như thế nào làm cho bọn họ cầm đi? Bao Khải Văn hỏi. Mặt trên khắc hoa văn là ta sở học ở ngoài đồ vật, liền tính làm ta lại nghiên cứu trong chốc lát, ta cũng nghiên cứu không ra cái gì tân đồ vật tới, không bằng làm cho bọn họ lấy rất tính. Giang Nhất Minh nói. Còn có Giang tiểu thiếu gia không quen biết đồ vật. Hiếm lạ a. Bao Khải Văn nói. Giang Nhất Minh nhẹ xách một tiếng, đang muốn phản đem trở về, lại là nghe thấy ngoài cửa đột nhiên vang lên người thét chói tai. Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên. Tiếng thét chói tai, còn có thanh thúy báo giờ tiếng vang xen lẫn trong đó, chẳng sợ này chúng đã bị mấy cái phục vụ sinh dọn tới rồi hành lang ngoại, yến hội đại sảnh người đều có thể nghe được rõ ràng. Giang Nhất Minh theo bản năng mà nhìn thời gian, buổi tối 9 giờ chỉnh, xem ra chẳng sợ từ trên tường nện xuống tới, cũng không đem kia cái chung báo giờ công năng quăng ngã hư. Tất cả mọi người sôi nổi chạy đến hành lang đi, lúc này đây Giang Nhất Minh bọn họ cách gần nhất, đến sớm nhất. Giang Nhất Minh đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở khoảng cách kia cái báo giờ chung còn có 3-4 mễ địa phương, bên người truyền đến Bao Khải Văn một tiếng đào hút. Chỉ thấy kia hai phiến cửa nhỏ rộng mở, một cái nắm tay lớn nhỏ tiểu hài tử viên mặt bị đẩy ra thụ ốc, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên thanh âm đúng là từ cái kia tiểu hài tử trong miệng phát ra tới. Tiểu hài tử viên mặt xám trăng phát tím, thoạt nhìn như là cái chết anh, cũng không biết là thật là giả, nhưng chợt vừa thấy, lại là khiếp người đến ra đầu tê dại, đặc biệt kia trương hoa hoa trên mặt, tiểu hài tử nhắm mắt lại, miệng lại là liệt khai cười, trong miệng không ngừng phát ra tiếng vang, ở thụ ốc bên trong ra ra vào vào mà biên phát ra tiếng, biên báo giờ. Chương 154 giả thần giả quỷ thứ 154 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 154 thiên. Trước mắt một màn này, thực sự làm nhân tinh thần dùng mình. Êm đẹp một cái báo giờ chung, rõ ràng nên là Đỗ Quyên điểu dường như báo giờ khí, lại Di Hoa tiếp mục dường như biến thành một cái chết anh bộ dáng viên mặt. Khó trách có người thét chói tai thành như vậy, hận không thể đem yến hội đại sảnh nóc nhà đều nhấc lên tới. Bao Khải Văn đồng tình mà nhìn mắt phụ trách khuân vác hai cái phục vụ sinh, các đều bị sợ tới mức không thấy một chút huyết sắc. Bọn họ mấy cái chạy tới nơi thời điểm, thét chói hai cái kia nhắm mắt lại liều mạng mà kêu, thanh âm không mang theo đoạn, mặc kệ Bao Khải Văn như thế nào kêu hắn, đều như là không nghe thấy dường như, thẳng đến nghẹn đến mức không có khí, cũng liền đơn giản thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Giang Nhất Minh thăm thăm người nọ mạch tượng, nói một câu không quá đáng ngại, liền để sát vào kia chỉ báo giờ trùng, tỉ mỉ mà nghiên cứu lên. Tuy là hắn, đều cảm thấy này chỉ báo giờ trùng quái dị cực kỳ. Này trương tiểu hài tử viên mặt, là từ kia hai phiến điêu phủ văn cửa nhỏ bắn ra tới. Trung Thịnh nói, bởi vì Giang Nhất Minh lúc trước đề qua, Trung Thịnh quan sát trọng điểm tự nhiên mà vậy mà đặt ở này mặt trên. Giang Nhất Minh gật đầu, nói, lúc trước ta cho rằng kia mặt trên điêu phủ văn, là phòng ngừa bên trong đồ vật ra tới, nhưng hiện tại nhìn xem giống như lại không phải như vậy. Hắn quan sát đến phía trên khắc phủ văn hoa văn, không có chút nào đứt gãy hoặc là bị phá hư dấu vết, phủ văn không có khác thường. Nói cách khác nó hiệu lực còn ở. Bao Khải Văn chạm đến rất xa, hắn vừa thấy kia cái đầu liền e ngại, hiện tại nghe thấy Giang Nhất Minh nói như vậy, miễn cưỡng dùng đã trở lại ba phần lý trí tự hỏi, hắn có chút buồn bực, nhưng trong môn đầu trừ bỏ cái kia quái đầu bên ngoài, không những thứ khác, kia cái đầu như cũ có thể ra tới. Bao Khải Văn dừng một chút, lập tức phản ứng lại đây, có phải hay không đại biểu, cái này phù văn cũng không phải dùng làm phòng ngừa bên trong đồ vật ra tới, mà là có khác tác dụng. Nói không chừng là phòng ngừa bên ngoài đổ vật đi vào. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, đã không có khẳng định cũng không có phủ định, chỉ là nói, cái này phù văn có chút ý tứ, bất quá có thể xem hiểu như vậy cửa hông phù văn người không hảo tìm, có chút phiền phức. Cái này rốt cuộc là thật sự đầu vẫn là giả đạo cụ đầu. Như thế nào làm được giống thật sự giống nhau, quá khiếp người bên cạnh có khác vây xem mà đến khách cửa, nhỏ giọng nhắc mãi. Đúng vậy. Biết rõ cái này chỉ là một cái báo giờ trung quái đảng thiết kế, nhưng thình lình nhìn đến, trong lòng cũng là phát mau. Người nọ nhắc mãi lập tức khiến cho bên cạnh những người khác phụ họa, nhát gan một chút khách nữ cũng không dám trực tiếp đánh giá, tránh ở người mặt sau. Bao Khải Văn nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Giang Nhất Minh, đúng vậy, cái này đầu. Rốt cuộc là thật sự vẫn là đạo cụ. Lý trí nói cho hắn này đến là đạo cụ, bằng không chính là cùng nhau tính chất ác liệt lại hoang đường đại sự tình, nhưng tình cảm thượng. Bao Khải Văn đấy lòng ẩn ẩn có một thanh âm, làm hắn cảm thấy việc này sẽ không đơn giản. Giang Nhất Minh gặp được sự tình, khi nào gần chỉ là một cái đạo cụ. Bao Khải Văn còn gửi hy vọng Giang Nhất Minh sẽ cho ra một đáp án, nhưng cố tình Giang Nhất Minh một câu đều không nói, liền tính thấy được Bao Khải Văn tầm mắt, cũng làm bộ không nhìn thấy mà lược qua đi. Cái này làm cho Bao Khải Văn trong lòng càng thêm bất ổn. Thật là muốn mệnh. Bao Khải Văn thật sâu hít vào một hơi. Có phải hay không nên báo nguy a? Cái này có thể hay không là cái gì đe dọa ý tứ? Có người hỏi. Đe dọa? Nay còn không phải là một kiện hiếm lạ cổ quái tác phẩm nghệ thuật sao? Không cần đại kinh tiểu quái đi. Tác phẩm nghệ thuật. Bao Khải Văn nhai này ba chữ, nhìn về phía nói lời này người, giải thích độc đáo, tâm thái thật tốt. Hỏi một chút khách sạn giám đốc đi, lớn như vậy một cái trang trí phẩm bãi ở chỗ này, luôn có người biết là cái gì lai lịch. Ra chuyện lớn như vậy, khách sạn giám đốc thực mau liền chạy tới. Tuy rằng dọc theo đường đi đã có người cho nàng giải thích tình huống, nhưng là mánh vừa nhìn thấy hiện trường, cái kia giám đốc vẫn là hoảng sợ. Cái này báo giờ chung bên trong báo giờ điểu, vốn dĩ không phải như thế. Khách sạn giám đốc nói, nàng liên tục lắc đầu, một chút đều không rõ ràng lắm như thế nào êm đẹp, chim chóc biến thành trẻ con đầu. Khách sạn giám đốc vừa nói sau, lập tức đưa tới các tân khách nhỏ giọng thảo luận, các loại suy đoán tần ra, bất quá nhưng thật ra không ai vội vã phải rời khỏi, có lẽ là không cảm thấy có cái gì nguy hiểm. Thuần cho là vừa ra khó được quái nghe, vây xem. Giang Nhất Minh hạ giọng hỏi Trung Thịnh, ngươi thấy thế nào? Phía trước ngươi đã nói, này Trung có nhất chính nhất phản hai phiến đối lập mà thiết môn, thủ ốc thiết kế như vậy đại, nội tàng càn khôn ngăn cách, đồng thời tàng phóng một con chim, một con trẻ con đầu, cũng không phải không có khả năng. Trung Thịnh nói, ngày thường là Đỗ Quyên điểu báo giờ, mà hôm nay, đổi làm trẻ con đầu. Phần 154. Giang Nhất Minh gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Thợ thủ công tay nghề tinh diệu tuyệt luân, tổng có thể ra ngoài người tưởng tượng. Đời trước hắn liền ở Tây vực tiến cống, gặp qua một cái tinh tế nhỏ sinh vật trang trí, nơi đó đầu đồng thời ẩn giấu tam kiện sự vật, đều có thể đơn độc triển lãm, tách ra tàng phóng, hoàng thượng xem hắn thích, còn đem cái kia vật trang trí ban cho hắn. Hiện tại cái này thụ ốc bộ dáng báo giờ chung, nội bộ có thể ẩn nấp phóng vật phẩm không gian, so với hắn đời trước thu được vật trang trí không biết lớn nhiều ít, muốn tàng điểm cái gì, không phải làm không được. Chẳng qua bởi vậy, lại có một cái tân vấn đề. 9 giờ chỉnh, dị dạng trẻ con đầu. Vì cái gì muốn cho thời gian này điểm trở nên như vậy đặc thù đâu? Như là cố tình dẫn người chú ý giống nhau. Giang Nhất Minh đứng lên, bên cạnh khách khứa còn ở thảo luận rốt cuộc muốn hay không báo nguy, hắn mắt trợn trắng, thình lình cắm vào một câu, báo à, cũng sẽ không rớt người khối thịt. Hắn nói xong, liền tránh ra, đến nội báo nguy sau, cảnh sát tới sẽ xử lý như thế nào? Giang Nhất Minh tin tưởng, án này vòng đi vòng lại, khẳng định sẽ chuyển tới kia hai cái nam nhân trong tay. Giang tiểu thiếu gia không tính toán quản cái này nhàn sự, đã không ai ở hắn trước mắt có tánh mạng chi ưu, lại cùng hắn bản thân không hề căn hệ, so với cái này kỳ quái báo giờ chung, Giang Nhất Minh hiện tại càng quan tâm vẫn là công chúa tóc dài câu kia bị đánh gây nói. Chúng ta đi, không có gì có thể xem. Giang Nhất Minh nói, Bao Khải Văn có chút ngoài ý muốn, đại khái là không nghĩ tới Giang tiểu thiếu gia sẽ trực tiếp chạy lấy người, hắn bước nhanh đuổi kịp, chỉ là nhịn không được lại quay đầu lại nhiều đánh giá liếc mắt một cái. Đại khái là đi theo Giang tiểu thiếu gia kiến thức rộng rãi, Bao Khải Văn thật đúng là bị dẫn ra một chút lòng hiếu kỳ tới. Bất quá hắn lần này đầu, làm Bao Khải Văn hận không thể đem một giây đồng hồ trước chính mình vặn trở về. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Giang Nhất Minh chú ý tới Bao Khải Văn không thích hợp, hắn hỏi. Bao Khải Văn sắc mặt khó coi cực kỳ, so vừa rồi nhìn đến cái kia trẻ con đầu ở báo giờ thời điểm còn muốn khó coi. Ngươi nhìn xem, cái kia trẻ con trên đầu đôi mắt, có phải hay không mở một chút? Vẫn là ta bên này góc độ Bao Khải Văn hít vào một hơi, nhẹ giọng hỏi, như là sợ bừng tỉnh đến cái gì dường như. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh nghe vậy, đều là ngẩn ra. Giang Nhất Minh xem qua đi, quả nhiên tựa như Bao Khải Văn nói, ban đầu trẻ con trên đầu cặp kia nhắm chặt đôi mắt, hiện tại xem qua đi, lại như là nửa mở khai dường như, mí mắt rũ xuống, giống như mới vừa tỉnh ngủ mông lung bộ dáng, cũng không rõ ràng, nhưng đích đích xác xác là mở. Giang Nhất Minh nhíu mày, xách một tiếng. Cứ việc hắn còn sợ không rõ này ý nghĩa cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, này đều không phải là cái gì sự tình tốt. Ngươi đi làm này đó vây quanh khách khứa toàn tản ra. Giang Nhất Minh phân phó nói. Bao Khải Văn gật gật đầu, đang muốn qua đi, lại nghe thấy Giang tiểu thiếu gia không kiên nhẫn mà nói thầm, những người này chẳng lẽ cũng chưa nghe qua câu nói kia sao? Cái gì? Bao Khải Văn dừng lại bước chân hỏi. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Giang Nhất Minh giả cười. Bao Khải Văn run run. Kia còn không đến mức để chết như vậy nghiêm trọng trình độ đi. Hắn vốn là nhỏ giọng nói thầm, nói nói rồi lại không xác định, ngạnh sinh sinh mà giơ lên một cái âm cuối, nhìn về phía Giang Nhất Minh chứng thực. Giang Nhất Minh chỉ là hướng hắn giả cười, cũng không trả lời. Bao Khải Văn lông tơ đều dựng thẳng lên tới, trong lòng phát mau, vội vàng tiếp đón người chạy nhanh tản ra, đừng vây quanh ở chỗ đó. Cũng không biết là ai cũng phát hiện cặp mắt kia biến hóa, đồng nhiên ở trong đám người hô ra tới, đầu trợn mắt. Bao Khải Văn ở trong đám người thầm mắng, dây tiếp theo, vốn đang dây dưa dây cả xem như có tự đội ngũ, lập tức loạn thành một nồi cháo, Bao Khải Văn ở trong đám người bị xô đẩy đến độ mau đứng không vững. Không biết hai ở phía sau đụng phải hắn một chút, Bao Khải Văn không đứng vững, thình lình liền quăng ngã mà lên rồi. Hắn chung quanh tất cả đều là hoảng loạn chạy loạn người, Bao Khải Văn mồ hôi lạnh ra tới, sợ nhất lúc này xuất hiện giẫm đạp. May mà, hắn mới vừa quăng ngã trên mặt đất không hai giây. Sau lưng liền có một bàn tay đem hắn một phen túm lên, vớt ra đám người. Cẩn thận một chút. Bao Khải Văn còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe phía sau Giang Nhất Minh mở miệng. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây chính mình là bị Giang tiểu thiếu gia cứu, hắn nghĩ mà sợ gật gật đầu, không nghĩ tới đột nhiên sẽ trở nên như vậy hỗn loạn. Hắn nói, liền nghe người ta trong đàn lại có người ở kêu đừng dẫm đừng dẫm, hắn vội vàng theo thanh âm xem qua đi, quả nhiên lại có người té ngã, chung quanh lại không ai dừng lại. Giang Nhất Minh thấy thế, thả người nhảy dựng, khinh khinh xảo xảo mà dẫm quá một đám người đầu vai, lại nghiêng người rơi xuống, đem ngã trên mặt đất cuộn thành một đoàn người nhắc tới tới. Bao Khải Văn mắt choáng váng, phảng phất nhìn thấy gì khinh công thủy thượng phiêu dường như, hắn đầu một hồi thấy Giang tiểu thiếu gia liền như vậy xoát xoát xoát mà lướt qua đám người, bay qua đám người. Chờ hắn lấy lại tinh thần, liền thấy Trung Thịnh đã chen vào trong đám người, hướng Giang Nhất Minh chỗ đó chạy đến. Bao Khải Văn vội vàng đuổi kịp, cố sức mà đẩy ra đám người. May mà phía trước có Trung Thịnh mở đường, còn hảo tẩu một ít. Hai người đuổi tới Giang Nhất Minh bên cạnh, Bao Khải Văn vừa thấy, bị Giang Nhất Minh cứu lên tới người, cư nhiên là hắn lúc trước vẫn luôn nghĩ tới đi giao hảo đại đạo diễn. Người nọ tuổi cũng không nhỏ, hơn 60 tuổi, trên người bị chúng quanh hoảng hoảng loạn loạn khách khứa dẫm vài chân, cả người đều hể vải không ít. Trung Thịnh cùng Bào Khải Văn Thế Giang Nhất Minh mở đường, tách ra đám người, cuối cùng thối lui đến một cái còn tính an toàn chống trải góc. Người nọ kêu Đường Tiên Lễ, tuy rằng bị dẫm đến có chút hể vải, trên người đều đau, nhưng hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh ánh mắt lại là sáng ngời, không màng nguy hiểm, cứu người với nước lửa, như vậy thiếu niên hiệp khí thật sự quá khó được. Giang Nhất Minh phát hiện hắn ở cùng chính mình nói chuyện, mày nhăn lại, cái gì tật xấu? Thiếu chút nữa bị dâm chết, còn có tâm tình nói này có không? Bao Khải Văn nghẹn nghẹn, cứ việc hắn cũng cảm thấy biệt nữ, nhưng hắn biết Đường Tiên Lễ tính nết. Đường Tiên Lễ người này chính là như vậy một cái khiêu thoát lại không ấn lẽ thường ra bài đạo diễn, liền tính vừa rồi còn ở sinh tử một đường gian, dây tiếp theo thoát ly nguy hiểm, liền lập tức lại có thể cảm khái nhân tình ấm lạnh lên. Đường Tiên Lễ một chút cũng chưa bởi vì Giang Nhất Minh nói cảm thấy không cao hứng, hắn chép chép miệng, bình luận, thẳng lời nói thẳng, tính tình ngay thẳng, bản tính không tồi, trong giới hiện tại cực nhỏ thấy có như vậy một người. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Giang Nhất Minh lười đến phản ứng, cũng không rảnh phản ứng, coi như không nghe thấy, ngược lại đi xem kia chỉ báo giờ chung. Liền thấy kia trẻ con trên mặt, nguyên bản chỉ là mở một đường hai mắt, tại đây một phen làm ầm ĩ cùng hoảng loạn hạ, bất chi bất giác đã trợn mắt mở hơn phân nửa. Cặp kia thật nhỏ hẹp dài đôi mắt, không rên một tiếng mà nhìn chăm chú vào đám người, giống như ở quan sát đến cái gì, ấp ủ cái gì giống nhau. Giang Nhất Minh buộc chặt trong tay cổ tệ, phàm là nó tái xuất hiện cái gì dị thường, liền tính toán bạo khởi lao ra đi. Phong nghỉ. Phong nghỉ người. Mau tới người A. Trong đám người, đống nhiên có người vội vã mà chạy ra kêu cứu. Giang Nhất Minh nghe tiếng một đốn, đột nhiên nhìn về phía hoàn toàn tương phản phương hướng. Phong nghỉ người. Là phía trước bị báo giờ trung tạp thương người. Chương 155 giả thần giả quỷ thứ 155 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 155 thiên thai bay vạ gió, bối nổi vương y mờ hở. Giang Nhất Minh đoàn người đuổi tới phòng nghỉ, phía sau đi theo cái kia đại đạo diễn Đường Tiên Lễ. Ai cũng không biết vì cái gì Đường Tiên Lễ không đi theo đại bộ đội rời đi, ngược lại là đi theo bọn họ một khối đi vào phòng nghỉ. Bất quá lúc này cũng không ai để ý hắn rốt cuộc đi theo ai. Người ở đâu? Bào Khải Văn hỏi. Khách sạn 5 sao phòng nghỉ, chẳng sợ lại tinh xảo, lại lộ ra điệu thấp xa hoa cảm giác, nhưng cũng không phải lớn đến liếc mắt một cái nhìn không tới liền cuối cái loại này. Chỉ cần liếc mắt một cái, ai đều có thể thấy rõ ràng này gian phòng nghỉ rõ ràng không có một bóng người. Là ai kêu phòng nghỉ người xảy ra chuyện? Bao Khải Văn nhíu nhíu mày, quay đầu đi xem lúc ban đầu đứng ở phòng nghỉ cửa nam nhân. Người nọ ngơ ngác vươn ra ngón tay, chỉ hướng trần nhà. Bao Khải Văn theo bản năng mà theo xem qua đi, hô hấp đông dưng cứng lại. Phảng phất trong phòng không khí đều như vậy dừng lại. Khuôn mặt lạ mắt nam nhân mặt chiều hạ, bị dán ở trên trần nhà, trên người áo bảnh tô bị xé rách thành một cái, đảo rũ xuống tới, chợt vừa thấy như là tinh mịn dệt võng, đem nam nhân bao ở trong đó. Nam nhân mở to hai mắt, trong trắng mắt đỏ bừng, phảng phất muốn tích xuất huyết tới, vô thần tĩnh mịch ánh mắt lại là cùng trên mặt đất người đúng rồi vừa vặn. Xem ra cái này báo nguy là tránh không được. Trước hết mở miệng cư nhiên là Đường Tiên Lễ, đại đạo diễn sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên là bị trước mắt một màn này cả kinh không nhẹ, nhưng hắn không có sợ tới mức thét chói tai lại hoặc là hoảng không chọn lộ mà tránh thoát, hắn chỉ là theo bản năng mà sau này lui một bước, để tới rồi ván cửa sau phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói. Bao Khải Văn lấy lại tinh thần, hắn cả người đều rẽ run, cho dù là phía trước thấy đường quả dính trên giường bản hạ thi thể, cũng chưa trước mắt một màn này tới chấn động kinh tủng. Giống như mỗi một lần tân phát hiện, đều ở đổi mới hắn tiếp thu điểm mấu chốt. Bao Khải Văn hít vào một hơi. Hô hấp đều là run rẩy, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, này. Giang Nhất Minh không có đáp lại. Trước hết thấy thi thể này người, ở nhìn thấy Bảo Khải Văn bọn họ lúc sau, cả người như là bỗng nhiên cởi lực giống nhau mà hướng trên mặt đất quỳ, hắn nhỏ giọng hỏng mất mà khụt khịt lên, không được mà đánh cách, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Giang Nhất Minh ngẩng đầu quan sát đến đỉnh đầu trên trần nhà thi thể. Lấy hắn xem, thi thể này vẫn là mới mẻ nóng hổi, thân thể nhìn qua còn thực mềm. Không có sơ cứng đến quá nghiêm trọng, trong trắng mắt đỏ bừng đến phảng phất sẽ tích xuất huyết tới, thuần toái là bởi vì thi thể bị đảo ngược đặt ở trên trần nhà, máu hạ dũng, đảo không phải cái gì chuyên môn hù người siếc. Bất quá bị xé lạn áo bành tô, còn có cố tình bị bày biện thành dáng vẻ này dụng ý, lại là cái gì? Còn có 9 giờ chỉnh, báo giờ trung trẻ mới sinh đầu, trước mắt khối này mới mẹ thi thể. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, thi thể này xuất hiện thời gian. Hẳn là liền ở phục vụ sinh phát hiện báo giờ trung trẻ mới sinh đầu thời điểm. Trung Thịnh nói khẽ với Giang Nhất Minh nói, 9 giờ. 9 giờ chỉnh, báo giờ trung báo giờ, trẻ mới sinh đầu thình lình mà từ hai phiến cửa gỗ đẩy ra, phát ra đố quên tiếng vang. Cùng lúc đó, phục vụ sinh kêu sợ hãi vang vọng toàn bộ yến hội đại sảnh, trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường đều trở nên hỗn loạn ồn ào lên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mà bị hấp dẫn chú ý, sôi nổi đuổi qua đi. Trung Thịnh rũ xuống mắt, đổi làm là hắn, hắn liền sẽ lựa chọn ở ngay lúc này động thủ. Phục vụ sinh thét chói tai, đám người hỗn loạn, đều là lại tự nhiên bất quá tốt nhất tiềm hộ, người bị hại dây rùa động tĩnh, ở như vậy bối cảnh hạ không đáng giá nhắc tới. Giang Nhất Minh thực mau liền minh bạch Trung Thịnh ý tứ, hắn trầm ngâm hơi hơi gật đầu, giả thiết là cái dạng này lời nói. Như vậy báo giờ Trung cũng chỉ là một cái che người hai mắt đạo cụ. Bao Khải Văn nghe kia hai người đối thoại, nhịn không được xen mồm, vấn đề này nếu không vẫn là giao cho chuyên nghiệp đến đây đi. Ta báo nguy, cảnh sát lập tức liền đến. Tính người chết tử vong thời gian, suy đoán giả thiết hiện trường giết người bố cục, loại chuyện này nên giao cho trọng án tổ người. Giang Nhất Minh gật gật đầu đồng ý. Muốn nói báo giờ Trung chỉ là một cái đơn giản, dùng để che người thai mắt đạo cụ nói, hắn là tuyệt không tin tưởng. Hắn tổng cảm thấy như vậy một cái Trung, sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng muốn nói một cái lý do, Giang Nhất Minh trước mắt lại cũng không tìm được. Ngươi như thế nào sẽ phát hiện hắn? Giang Nhất Minh chuyển hướng cái kia quỳ trên mặt đất hỏng mất nam nhân, hỏi. Ta muốn kêu hắn cùng nhau đi, hắn bị kia chỉ Trung tạm bị thương, tới chỗ này nghỉ ngơi, nhưng ta không nghĩ tới tìm được hắn thời điểm. Hắn cư nhiên sẽ là như thế này người kia nói. Giang Nhất Minh nghe vậy hơi đốn, ngửa đầu đi xem kia cổ thi thể. Tạp thương. Thi thể này thượng tựa hồ không có bị tạp thương dấu vết. Ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Giang Nhất Minh lại hỏi. Ta cùng hắn chỉ là cùng công ty nghệ sĩ, ta kêu Tiền Khúc Văn, hắn là Lục Khai Thụy. Nam nhân hai tay bụng mặt, môi sắc tái nhợt. Lục Khai Thụy, tên này Giang Nhất Minh có chút quen hay, giống như phía trước ở lễ trao giải thượng có nghe được quá. Bao Khải Văn nghe thấy Tiền Khúc Văn nói, lại nhìn mắt dán ở trên trần nhà nam nhân, như vậy nhìn kỹ, hắn mới miễn cưỡng đem thi thể bộ dáng cùng Lục Khai Thụy bộ dáng đối thượng. Hắn ở Giang Nhất Minh bên người nhỏ giọng nhắc nhở nói, năm nay giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đoạt huy chương. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất là cho tân nhân diễn viên chính ban, chúng cử tổng cộng có 5 người, trong đó một cái người cạnh tranh vẫn là cái người quen. Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo là đương hồng lưu lượng ca sĩ truyền hình diễn viên. Kia bộ cùng Giang Nhất Minh hợp tác phim cổ trang, tuy rằng không phải Vũ Minh Hạo chụp đệ nhất bộ, lại là trước mắt duy nhất một bộ đã bá ra phim truyền hình, tự nhiên liền trở thành Vũ Minh Hạo đệ nhất bộ tác phẩm tiêu biểu, được đề cử lúc này đây trao giải. Phần 155. Chẳng qua Vũ Minh Hạo lúc này đây có khác công tác xung đột đương kỳ, không tham gia trao giải, huống chi ai đều biết như vậy lễ trao giải, thắng lợi giả là ai sớm đã có danh lệch. Đến nỗi Lục Khai Thụy, thật là thật đánh thật tân nhân, vừa xuất đạo liền có một bộ diễn viên chính phim truyền hình, Dạ Tình Đơn Đài Phá Một, hắn thiêm giải trí công ty đang định chủ phùng hắn, tốt tài nguyên đều hướng trên người hắn đôi. Giang Nhất Minh nghe Bảo Khải Văn ở bên thai hắn nhỏ giọng giới thiệu nhắc nhở, hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ rõ ràng. Như vậy một người, hắn cân nhắc, phỏng chừng sẽ làm không ít người đỏ mắt đi. Chẳng qua, bất luận lại như thế nào ghen ghét đỏ mắt, hẳn là cũng không đáng yếu hại nhân tính mệnh. Giang Nhất Minh nghĩ, nhất định là có cái gì ẩn tình. Bọn họ đoàn người ở phòng nghỉ chờ đến cảnh sát cùng pháp y rìa đến hiện trường. Giang Nhất Minh xa xa thấy trước hai ngày mới vừa đã gặp mặt vài người xuất hiện ở chỗ này, chiều kia mấy người khẽ gật đầu ý bảo, xem như chào hỏi. Không nghĩ tới lại gặp được ngươi. Sở Ca bước đi lại đây, cất nhả mà nhìn Giang Nhất Minh nói. Hắn vừa nói vừa hỏi, thi thể đâu? Lúc này lại là phát hiện cái gì? Giang Nhất Minh dựng thẳng lên ngón tay chiều thượng chỉ. Sở Ca theo bản năng theo nhìn lại. Một trương hoa hoa mặt thoáng chốc trở nên xanh trắng khó coi, ngao mà một tiếng nhảy đi ra ngoài, trốn đến đồng bạn phía sau, má ơi làm ta sợ muốn chết, hòa thượng ngươi mau nhìn trần nhà, thi thể ở trên trần nhà. Giang Nhất Minh khỏe miệng vừa kéo. Quả thực nhắc gan, chính là này phản ứng như cũ đại đến ra ngoài hắn dự kiến, Bào Khải Văn đều so với hắn bình tĩnh trầm ổn. Bị kêu thành hòa thượng nam nhân nghe vậy xem qua đi, cau mày, dựng thẳng lên bàn tay thấp thấp niệm một tiếng A-di-đà Phật, theo sau liền tiếp đón khởi phương pháp y lìa tới. Phương pháp ý nghĩa, ngài lại đây nhìn xem bên này. Phương Thập Nhất đi tới, nhìn đến Giang Nhất Minh, cũng là bước chân một đốn, như thế nào lại là ngươi? Giang Nhất Minh giả cười, ngươi cho rằng ta vui gặp được ngươi. Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút, ngẫm lại cũng là, chẳng qua gần nhất bọn họ tiếp xúc tần suất thật sự có chút cao. Trước hai ngày Sở Ca bọn họ qua tay án tử, hắn sau lại nghe nói chính là cùng Giang Nhất Minh có quan hệ. Hắn còn cố ý lưu ý một chút, Kha gia trên dưới mười mấy 20 dân cư. Các ngoan ngoãn công đạo phạm tội sự thật, bị áp tiến trong nhà lao. Chẳng sợ Kha gia đưa ra số tiền lớn muốn thỉnh trong nghề tháng suất cực cao luật sư tới đánh trận này kiện tụng, nghe nói có thể hoãn thi hành hình phạt khả năng tính cũng cực thấp, hiển nhiên là có người trước tiên chuẩn bị qua. Phương Thập Nhất ánh mắt dừng ở Giang Nhất Minh bên người nam nhân kia trên người, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy người này hẳn là chính là ở nơi tối tăm chuẩn bị hết thảy, thâm tàng bất lộ người. Hòa thượng Tần Hạo đem trên trần nhà thi thể buông xuống, đoàn người ở cái này phòng nghỉ sưu tập sở hữu hiện trường vật chứng. Ngẩng đầu xem. Trung Thịnh bỗng nhiên mở miệng. Giang Nhất Minh nghe vậy xem qua đi, hắn híp híp mắt, ở thi thể dịch khai sau, liền thấy ban đầu đặt thi thể kia một mảnh trên trần nhà, tường giấy bị phá hư, lộ ra bên trong có chút khô vàng dấu vết, như là bị khói xông quá dường như. Nơi này đã từng phát sinh quá mức hay. Giang Nhất Minh gọi tới khách sạn giám đốc, do hỏi. Khách sạn giám đốc mờ mịt mà nhìn hắn, tuy rằng không biết vì cái gì Giang Nhất Minh sẽ đột nhiên hỏi như vậy một cái không liên quan nhau vấn đề, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu trả lời, là phát sinh quá mức hay. Bất quá là vừa kiến thành còn không có khai trương thời điểm, ta cũng là nghe người khác nói, lúc ấy ta không ở nơi này công tác, không rõ ràng lắm tình huống. Giang Nhất Minh nghe vậy gật gật đầu. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Khách sạn giám đốc nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, rõ ràng hiện tại là một cái khách khứa ly kỳ tử vong, như thế nào đột nhiên liền nhắc tới trước kia một hồi hỏa. Này không khỏi nhảy đến cũng quá nhanh. Không có gì, chỉ là hỏi một chút. Giang Nhất Minh xua tay. Hắn nhìn mắt còn ở hiện trường lục soát chứng Phương Thập Nhất mấy người, đi ra phòng nghỉ, đối Bảo Khải Văn nói, ngươi giúp ta một cái vội, cha cha cái này khách sạn lúc trước hỏa hoạn sự tình. Có quan hệ. Bảo Khải Văn có chút kinh ngạc. Hiểu biết một chút tình huống, cũng sẽ không dài hơn khối thịt. Giang Nhất Minh nói, có lẽ này giữa hai bên không có gì quan hệ, có lẽ có quan hệ, ai biết. Bảo Khải Văn ứng hạ. Hảo hảo một cái trao giải tiệc tối, đột nhiên biến thành một tân nhân thưởng đoạt huy chương tân nhân tử vong tiệc tối. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo, cơ hồ thổi quét toàn bộ mục giải trí. Cái gì âm mưu luận đều có, cùng tân nhân thưởng người cạnh tranh ám hạ độc thủ, cùng giải trí công ty đối thủ cạnh tranh đau hạ độc thủ, bệnh đau mắt ghen ghét. Tóm lại cùng người chết Lục Khai Thụy có một phần quan hệ người, đều bị xếp vào hoài nghi danh sách. Nhất thuộc quan uổng, đại khái chính là đã không đi tham gia lễ trao giải, lại không xuất hiện ở tiệc tối thượng Vu Minh Hạo. Chỉ là bởi vì Vu Minh Hạo danh khí lớn hơn nữa một ít. Vốn dĩ cũng này đây vì sẽ đoạt giải tiếng hô tối cao người, kết quả giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất hoa lạc người khác, hiện tại người nọ còn đã chết, Vu Minh Hạo liền không thể hiểu được bị mang lên hiểm nghi người mũ. Ta có bệnh. Đi đỏ mắt một cái dạ tỉnh phá một đều đến dựa mua 18 tuyến. Cái gì Lục Khai Thụy, không tìm được người này hảo sao? Vu Minh Hạo nhìn đến tin tức, chửi ầm lên. Hai bay vạ gió. Giang Nhất Minh lời bình. Vu Minh Hạo sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi. Liền thấy Giang Nhất Minh đi tới, ngồi xuống ở hắn đối diện trên sofa. Chương 156 giả thần giả quỷ thứ 156 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 156 thiên Giang tiểu thiếu gia, khai phòng. Vũ Minh Hạo sẽ xuất hiện tại đây ra trong vòng người khai khách sạn ghế lô, vẫn là bởi vì nguyên bản có một cái hợp tác đàm phán tính toán đặt ở nơi này. Kết quả người khác đến nơi này, bên kia lại là lâm thời thả hắn bổ câu. Cũng nguyên nhân chính là vì bị đàm phán đối tượng thả bổ câu. Vũ Minh Hạo mới hậu chi hậu giác phát hiện lần này không thể hiểu được bối nổi sự kiện. Rõ ràng người đều không ở chỗ đó, hắn như cũng là sự kiện gió báo trong mắt tâm, Vũ Minh Hạo quả thực buồn bực. Hắn chợt vừa nghe thấy Giang Nhất Minh thanh âm, người đều ngây ngẩn cả người, nhìn đến Giang Nhất Minh không vội không chậm mà ngồi vào chính mình trước mặt, Vũ Minh Hạo mới chớp chớp mắt, phản ứng lại đây, ngoài ý muốn cực kỳ, ngươi đã lâu không thấy, cư nhiên chỉ là cái này phản ứng. Giang Nhất Minh nhướng mày, cười cười trêu ghẹo nói: Vũ Minh Hạo vội vàng lắc đầu, đảo qua vừa rồi táo bạo mắng chửi người bộ dáng, trên mặt hưng phấn kinh hỉ cũng chưa tàng trụ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Từ lần trước Giang Nhất Minh đột nhiên rời đi tổng nghệ thu sau, Vũ Minh Hạo liền không tái kiến quá Giang Nhất Minh, chỉ là lẫn nhau phát quá vài lần ngoại trạng, quan tâm một chút Giang Nhất Minh sau lại ngưng hẳn thu sau thân thể trạng huống. Giới giải trí chính là cái vòng, không lớn không nhỏ, nhưng đôi khi tưởng lại hợp tác, gặp lại cũng không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng. Húng chi hai người bọn họ đều ở bay lên kỳ, nào có như vậy nhiều thời gian dỗi gặp mặt ôn chuyện. Lúc này nhìn đến Giang Nhất Minh, Vũ Minh Hạo thật sự là không nghĩ tới, ngoài ý muốn cực kỳ. Tìm ngươi. Giang Nhất Minh nói. Vũ Minh Hạo buồn bực hiếm lạ, nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng. Hắn hỏi, tìm ta. Có chuyện gì? Giang Nhất Minh chỉ Vũ Minh Hạo di động, Vũ Minh Hạo theo bản năng túi đầu xem qua đi. Phản ứng đầu tiên là trước tìm Giang Nhất Minh có phải hay không cho hắn phát quá cái gì tin tức bị hắn lẩu. Hắn tra xét một hồi, không phát hiện chính mình rơi rớt cái gì tin tức, mờ mịt mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, di động. Di động sao vậy? Chờ một chút, ngươi cũng là vì cái kia ai ly kỳ chết sự tình. Vũ Minh Hạo rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn nhìn Giang Nhất Minh, cảm thấy ngực khó chịu. Hắn có thể hay không làm loại chuyện này, Giang Nhất Minh chẳng lẽ còn không biết hắn là người nào sao? Chính mình không thể hiểu được bị cuốn đi vào, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc? Giang Nhất Minh hỏi lại. Vũ Minh Hạo vừa nghe, lập tức phản ứng lại đây, trên mặt qua cơn mưa trời lại sáng, nguyên lai không phải hoài nghi hắn, là ở quan tâm hắn đâu. Nhất thời, Vũ Minh Hạo bị đối tượng hợp tác leo cây hỏng tâm tình đều trở thành hư không. Nghe thấy Giang Nhất Minh hỏi, hắn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, bình thường, ta như vậy hồng, ai đều tưởng hướng ta trên người bắt một chậu nước bẩn. Bất quá ta thân chính không sợ bóng tà, nếu là bọn họ lại nháo, ta khiến cho người đại diện khởi tố những người đó bịa đặt sinh sự, tổn hại ta danh dự. Nhưng ta thu được tin tức, lại không chỉ là trống rỗng mà truyền nhàn ngôn thoái ngữ, thậm chí ra dáng ra hình. Giang Nhất Minh nhìn hắn, đem đã sớm chuẩn bị tốt văn kiện tư liệu ném đến Vũ Minh Hạo trước mặt. Mất công Bảo Khải Văn có chính mình tin tức con đường, sớm khắp nơi nhân mã một bước tiệt hồ đến mấy thứ này. Giang Nhất Minh đã sớm làm ơn Trung Thịnh cùng nhà mình đại ca đi xác minh này đó nội dung thật giả, chứng thực này đó thoạt nhìn đạo lý rõ ràng chứng cứ, căn bản không đáng cân nhắc, cũng không đáng đi bằng chứng. Nhưng cố tình, này đó đều thoạt nhìn thật sự quá thật, nếu phóng tới trên mạng, chỉ sợ Vũ Minh Hạo lúc này đây sẽ ăn đại đau khổ. Vũ Minh Hạo nửa tin nửa ngờ mà mở ra văn kiện, từng chương xem đi xuống, càng xem, sắc mặt càng là khó coi. Thẳng đến xem xong cuối cùng một tờ, hắn bang mà khép lại folder, đột nhiên nhìn về phía Giang Nhất Minh, mặc kệ ngươi tin hay không, những việc này cùng ta không quan hệ. Ta tin nói, hôm nay liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói, đối với Minh Hạo quá kích phản ứng thờ ơ. Vũ Minh Hạo nghe vậy ngẩn ra, chợt hốc mắt liền đỏ. Nói đến cùng, hắn cũng liền bất quá là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, cả ngày bị bắt hát thủy còn chưa tính, lần này càng là làm trầm trọng thêm, hận không thể làm hắn bị kiện. Dựa vào cái gì luôn là hắn bị nhầm vào. Hắn hồng, chẳng lẽ liền xứng đáng đến thừa nhận này đó. Này như thế nào một chút cũng không nói đạo lý. Vũ Minh Hạo cảm thấy chính mình thật là thảm, không biết vì cái gì, hắn nghe thấy Giang Nhất Minh nói như vậy, tân đoán cũ phẫn cùng nhau nảy lên tới, lập tức ủy khuất đến giống cái 17-18 tuổi cao trung sinh, không nín được sự tình, rồi lại vụng về mà cố nén. Vũ Minh Hạo hít sâu mấy hơi thở bình phục tâm tình, ở Giang Nhất Minh trước mặt, hắn tựa như tìm được rồi một cái có thể rửa cảng tránh gió giống nhau, dám ủy khuất, cũng dám dựa, càng mấu chốt chính là, ở trong mắt hắn, Giang Nhất Minh tín nhiệm xa so mặt khác bất luận cái gì sự tình tới quan trọng. Vũ Minh Hạo cũng không rõ chính mình như thế nào liền biến thành cái dạng này. Hắn ủy khuất ba ba mà nhìn Giang tiểu thiếu gia, nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tin ta? Giang Nhất Minh nhìn về phía Vũ Minh Hạo, ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, không có trả lời như vậy rõ ràng vấn đề, ngược lại tiếp tục nói tiếp, như vậy tinh mịn lại tận dụng mọi thứ giống nhau liên hoàn thiết kế, nói rõ là muốn cho ngươi ngã té ngã, vẫn là quăng ngã cánh tay gãy chân cái loại này. Chẳng lẽ chỉ là đỏ mắt ngươi quá hồng? Giang Nhất Minh nhướng mày. Vũ Minh Hạo dừng một chút, gật gật đầu, minh bạch Giang Nhất Minh ý tứ. Nhưng hắn trong lòng lại là chạy trật trọng điểm, nghĩ, Giang Nhất Minh tin hắn liền hảo. Loại này bức thiết mà hy vọng bị tín nhiệm cảm giác, Vũ Minh Hạo đã thật lâu không có thể nghiệm qua. Hắn cắn cắn má, nói, nhưng ta cũng không có gì hận ta đến nước này kẻ thù. Giang Nhất Minh lắc đầu, chưa chắc là kẻ thù. Không phải kẻ thù. Vũ Minh Hạo lăng đến càng rõ ràng, nghi hoặc mà lặp lại một lần. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không rõ, liền kẻ thù đều không phải nói, kia càng không lý do muốn như vậy làm ta đi. Không phải kẻ thù, không phải cạnh tranh đối tượng, thậm chí cái này làm ngươi bối nổi sự kiện, nhằm vào đối tượng đều không nhất định là ngươi. Giang Nhất Minh nói. Vũ Minh Hạo ngồi ở vị trí thượng, trước mắt nhìn Giang Nhất Minh, càng hỗn loạn, nhằm vào đối tượng không phải hắn. Kia còn có thể là ai? Này không phải rõ ràng sao? Hắn đã bị liên tục mấy cái phủ định, trộn lẫn đến đầu một đoàn hồ nhão, hắn chép chép miệng, đơn giản từ bỏ tự hỏi, kia vì cái gì muốn hướng ta trên người bắt nước bẩn? Đây là vì cái gì ta tới tìm ngươi nguyên nhân? Giang Nhất Minh nói, dương mắt nhìn về phía Vũ Minh Hạo, tiêu đường sắc trong ánh mắt hiện lên một mạt tăng quang, lựa chọn ngươi, nhất định là bởi vì ngươi có cái gì người kia yêu cầu địa phương, hoặc là nói, trên người của ngươi lại có cái gì trung điểm. Vũ Minh Hạo mở mịt cực kỳ, cùng ai chung? Hắn yêu cầu ta cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, tối hôm qua phát sinh án mạng địa phương, lễ trao giải, Tiền Khúc Văn, Lục Khai Thụy, hắn đoạt giải diễn viên chính tác phẩm, hắn nhân vật, hắn cuộc đời trải qua. Này đó chi gian, các ngươi có vô cái gì cộng đồng chỗ? Giang Nhất Minh tinh tế hỏi. Vũ Minh Hạo kéo cằm, chân mày cau lại, tinh tế hồi tưởng. Lục Khai Thụy người này ta không phải rất quen thuộc, bất quá hắn ở cái kia công ty quản lý là ta tiền chủ nhân. Ta cùng tiền chủ nhân nháo đến xem như có chút tan rã trong không vui, thanh toán tiền vi phạm hợp đồng giải ước. Vũ Minh Hạo nói. Chuyện này, trên mạng đều truyền khắp, đại gia cũng đều biết là tình huống như thế nào. Vu Minh Hạo nói, đang muốn lược qua cái này đề tài, lại bị Giang Nhất Minh đánh gãy. Tình huống như thế nào? Hắn hỏi. Vu Minh Hạo dừng một chút, tưởng Giang Nhất Minh còn không biết, đại khái cũng coi như bình thường. Rốt cuộc Giang Tiểu Thiếu ra khả năng cùng bắt quái cách biệt, hắn đành phải đơn giản giải thích một chút. Phần 156. Kỳ thật cũng không nhiều phức tạp, ta mới xuất đạo chính là cùng tiền chủ nhân ký hợp đồng, ký 5 năm, ban đầu định tốt tài nguyên cùng mở rộng tác phẩm, trên đường bị tiền chủ nhân thân nhi tử tiết hồ, ta khí bất quá, liền xảo một trận, sau đó đã bị biến tướng tuyết tàng. Ngẫu nhiên hạ nhận thức ta hiện tại người đại diện, ta liền thanh toán tiền vi phạm hợp đồng mạnh mẽ giải ước. Không có hiện tại cái này người đại diện, liền không có hiện tại ta. Vũ Minh Hạo nói, kỳ thật hiện tại đại bộ phận nhằm vào ta ác tính tin đồn sự kiện, đại bộ phận đều có ta tiền chủ nhân tham dự, rốt cuộc ta đi ăn máng khác sau lửa lớn, cũng là hung hăng đánh bọn họ mặt, mà đến bây giờ, tiền chủ nhân đại đều không có phủng ra một cái có thể đánh nhất ca nhất tỷ ra tới, địa vị xấu hổ, đối ta liền càng nhìn không thuận mắt. Vũ Minh Hạo nhe răng cười. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mày, hắn tiến giới giải trí chính là có khắp nơi người hộ giá hộ tống, Bào Khải Văn đối hắn cũng coi như là tận tâm tận lực, cũng liền chưa từng hiểu biết quá này đó lung tung rối loạn sự tình. Vũ Minh Hạo nhưng thật ra đối những việc này không để bụng, hắn xua tay nói, kỳ thật này đó chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua sẽ rách ra mặt đối ai đều không tốt. Hắn dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ một giây, liền mở miệng giải thích, ta có tiền chủ nhân công ty vận tắc Hắc Liêu, bọn họ cũng có ta niên thiếu không hiểu chuyện Hắc Liêu, lẫn nhau đều có đối phương nhược điểm. Đến nỗi lần này sự tình, ta tưởng hẳn là không phải tiền chủ nhân làm, nguyên tắc điểm mấu chốt vấn đề, bọn họ biết không có thể dẫm. Giang Nhất Minh khẽ gật đầu. Vũ Minh Hạo xem như đem chính mình đế cũng giao cho Giang Nhất Minh. Nếu lời hắn nói bị ghi âm truyền ra đi, như vậy lúc sau nếu là lại truyền cái gì giống thật mà là giả Hắc Liêu, có hắn chính miệng nói câu kia niên thiếu không hiểu chuyện, lại giả Hắc Liêu đều có thể chạm được chân. Hắn mắt trông mong nhìn Giang Nhất Minh, đem chính mình tín nhiệm đặt ở mặt bàn thượng. Giang Nhất Minh đương nhiên nghe rõ. Hắn nói, có lẽ chuyện này chủ kế hoạch cùng ngươi tiền chủ nhân không có quan hệ, bất quá thêm mắm thêm muối, tạo thành như bây giờ cục diện. Nhất định không thể thiếu ngươi tiền chủ nhân một phần công lao. Vũ Minh Hạo trầm mặc, hắn sau một lúc lâu gật gật đầu, đúng vậy đi. Chỉ là hắn còn không nghĩ đem tiền chủ nhân nghĩ đến như vậy không xong, hắn vẫn là nhớ rõ lúc trước cái thứ nhất người đại diện đem hắn từ biển người lấy ra tới, nói cho hắn hắn có tiềm lực cũng có năng lực trở thành vạn chúng chú một người. Bá Nhạc cùng ơn chi ngộ, tổng làm Vũ Minh Hạo ở đối tiến lên chủ nhân thời điểm, ý đồ không đem đối tượng nghĩ đến như vậy không có điểm mấu chốt. Vũ Minh Hạo thực mau thay đổi đề tài. Đến nỗi Lục Khai Thụy, ta đối hắn sở hữu hiểu biết, giới hạn trong hắn hiện chủ nhân là ta tiền chủ nhân, hắn phim truyền hình cùng ta phim truyền hình đồng kỳ đánh nhau, nếu không phải tầng này quan hệ, hắn ở ta nơi này chính là không tìm được người này. Hắn nói, đặc biệt kiêu ngạo mà hừ một tiếng. Vũ Minh Hạo vốn dĩ liền không phải một cái tính cách tốt người tốt, hắn sẽ suy xét đồng kỳ tân nhân đối chính mình uy hiếp, cũng sẽ đối không ôn không hỏa 18 tuyến khinh thường nhìn lại chơi đại bài, lúc trước lần đầu tiên gặp được Giang Nhất Minh thời điểm. Hắn chính là như vậy một người, cũng chính là sau lại Giang Nhất Minh đem hắn thu thập phục tùng, ở Giang Nhất Minh trước mặt, mới như là xoay tính giống nhau. Vũ Minh Hạo hít mắt, dựa theo Giang Nhất Minh phía trước nói mấy cái phương diện, một đám hồi ức, sau đó là tiền khúc văn. Chưa từng nghe qua này hào người. Đến nỗi lễ trao giải, dù sao không ta phần, cái này thưởng cũng không nhiều ít hàm kim lượng, nhiều lắm là dệt hoa trên gấm, còn không bằng tham gia nhãn hiệu phương hoạt động lộ mặt soát hảo cảm. Vũ Minh Hạo tiếp theo nói. Cái kia khách sạn không có gì đặc biệt, chu quá vài lần, cũng ở đàng kia ăn qua vài lần cơm, bất quá kia ra khách sạn cách cục thật sự làm người không thoải mái, phòng vệ sinh cư nhiên ở thang lầu nửa địa phương, mỗi lần muốn bò nửa tầng lầu tìm phòng vệ sinh. Vũ Minh Hạo phun tảo. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, không khác. Vũ Minh Hạo sờ sờ cằm, có chút chột dạ. Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra khác, nhưng là ở Giang Tiểu Thiếu gia cặp kia phảng phất nhìn thấu hết thể dưới ánh mắt. Vũ Minh Hạo cuối cùng vẫn là thành thật công đạo. Lại có chính là, ta niên thiếu không hiểu chuyện thời điểm ở đàng kia khai qua phòng. Đây là Vũ Minh Hạo phía trước đề Hắc Liêu. Giang Nhất Minh nhướng mày, này thật đúng là một cái ngoài ý muốn tin tức. Giang Nhất Minh hướng hắn lộ ra một cái giả cười, khai qua phòng. Vũ Minh Hạo. Chương 157 giả thần giả quỷ thứ 157 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 157 thiên IMH, trung tổng đừng hiểu lầm, ta cùng Giang Tiểu Thiếu gia là trong sạch. Vũ Minh Hạo tỏ vẻ, ai đều có cái tuổi trẻ sẽ phạm sai lầm thời điểm, khai quá phòng lại làm sao vậy? Ai còn không cái cảm tình xúc động, sinh lý nhu cầu? Cứ việc Vũ Minh Hạo trong lòng là như vậy nghĩ, thậm chí cảm thấy chính mình hẳn là muốn đúng lý hợp tình, mà khi hắn đối thượng Giang tiểu thiếu gia cười như không cười ánh mắt khi, cả người giống như là tiết khí khí cầu, lập tức trột dạ thượng. Hắn ho nhẹ hai tiếng, ngượng ngùng mà vớt cái mũi, liền. Chính là khai cái phòng, khắc cái gì cũng không có làm a. Chẳng lẽ cái này cũng có vấn đề sao? Giang Nhất Minh chống cằm, nháy đôi mắt hỏi, khách sạn khai phòng, là cái gì cảm giác? Vũ Minh Hạo. Với đại minh tinh cũng không dám tin lời này là Giang tiểu thiếu gia hỏi ra khẩu. Đều cái gì cùng cái gì? Như thế nào Giang Nhất Minh lại đột nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú thượng? Giang Nhất Minh chỉ là cảm thấy, giống bọn họ như vậy 3 ngày 2 đầu muốn đóng phim, muốn chạy ngoài mà người bận rộn, ngủ khách sạn tỷ lệ xa xa lớn hơn ngủ nhà mình chung cư thời điểm, kia cũng không phải là phải. Từ thực tế vấn đề xuất phát suy xét. Trước mắt vừa lúc có cái người từng trải, thỉnh giáo một câu không ảnh hưởng toàn cục. Thuận miệng hỏi một chút. Giang Nhất Minh chép chép miệng, xem Vu Minh Hạo phản ứng tựa hồ quá mức kịch liệt, lúc này mới cảm thấy chính mình hình như là thật sự hỏi cái gì đến không được vấn đề lớn. Hắn xua xua tay, đó là yếu lược quá cái này đề tài, nói, đi khách sạn khai phòng, kia làm việc sao? Vu Minh Hạo, với đại minh tinh phát giác vấn đề này sợ là vòng bất quá đi. Nhưng là Giang Nhất Minh là thật sự nghiêm trang mà ở đặt câu hỏi, hơn nữa không mang theo bất luận cái gì nhan sắc lử kính mà ở suy tính vấn đề này. Hỏi ngươi đâu, trầm mặc cái gì? Giang Nhất Minh nhướng mày đầu. Làm, đều khai phòng, kia đương nhiên làm. Vũ Minh Hạo nói, có chút ngượng ngùng, trong miệng như là hàm cái quả chám dường như. Giang Nhất Minh thấy thế, suy mà một tiếng cười, đối với hắn về điểm này ngượng ngùng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi ngây thơ cái gì? Ta xem nói không chừng nhân gia cô nương đều so ngươi ở cái này để tài thượng phong đến khai. Vũ Minh Hạo vô pháp nói tiếp, cô nương. Kia. Nếu là không phải cô nương đâu. Vũ Minh Hạo lại sờ sờ cái mũi. Giang Nhất Minh cười cười, không hỏi lại đi xuống, nói không chừng hắn lại hỏi nhiều một chút trong phòng chi tiết, Vũ Minh Hạo là có thể đem hắn mũi cấp sờ bình. Hắn sở dĩ hỏi Vũ Minh Hạo có hay không làm chuyện đó tình, là bởi vì người tinh khí bản thân sẽ đối một chỗ sinh ra ảnh hưởng, đặc biệt đương chỗ đó phong thủy có dị, tinh khí liền sẽ tác dụng, phản tác dụng ở người cùng địa phương thượng. Giang Nhất Minh nhưng thật ra không có lưu ý quá cái kia khách sạn phong thủy. Hắn trực tiếp đi theo đám người vào yến hội, toàn bộ hành trình lười biếng đến sắp ngủ rồi, thẳng đến đã xảy ra như vậy sự tình, hắn mới trở nên tinh thần chút. Vừa rồi nghe Vu Minh Hạo nhắc tới, khách sạn phòng vệ sinh thiết trí ở mỗi một tầng lâu lâu chung chỗ ngoặc chỗ, kỳ quái thật sự. Giang Nhất Minh mơ hồ bắt được một chút đáng giá cân nhắc địa phương, tính toán tìm cái thời gian lại lộn trở lại đi, hảo hảo xem khách sạn này không giống người thường chỗ. Vu Minh Hạo chớp chớp mắt, nhìn Giang Nhất Minh hỏi cái này chút có ích lợi gì sao? Nếu ta hỏi ngươi còn có nhớ hay không khai phòng phòng hảo, có thể hay không có vẻ có chút kỳ quái. Giang Nhất Minh chiều hắn dơ lên mày. Vũ Minh Hạo chiều chiều khoe miệng, trầm mặc 2 giây khẽ gật đầu. Đâu chỉ kỳ quái, quả thực tưởng báo nguy. Vậy ngươi còn nhớ rõ sao? Giang Nhất Minh làm bộ không nhìn thấy, hỏi. Vũ Minh Hạo không thể không thừa nhận, cái kia phòng hảo hắn thật đúng là liền nhớ rõ. Một là bởi vì ngày đó buổi tối cho hắn lưu lại ấn tượng thật sự quá khắc sâu, thứ hai cũng là vì. Đó là hắn lần đầu tiên, tóm lại có điểm cái gì không giống người thường ý nghĩa, tam tới sao. Cái kia phòng cũng là hắn lúc sau mỗi lần trụ khách sạn liền bao hạ phòng, cơ bản không thay đổi quá. Vũ Minh Hạo ho nhẹ một tiếng, 808 phòng. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu, nhớ rõ như vậy rõ ràng. Với đại minh tinh cười mỉa 2 hạ, rốt cuộc con số cắt lợi. Giang Nhất Minh đối cái này giải thích không tỏ ý kiến, hắn đứng lên, thuận miệng nói, ta tính toán qua đi nhìn xem, người muốn tới sao. Đi chỗ nào? Vũ Minh Hạo theo bản năng mà đi theo đứng lên, hỏi. 808 phòng. Giang Nhất Minh nói. Vũ Minh Hạo, kia có cái gì đáng giá xem? Cũng chính là một cái thính một cái phòng ngủ cộng thêm một cái phòng nghỉ. Khác phòng có, 808 cũng đều có đi. Vũ Minh Hạo nói. Giang Nhất Minh dựng thẳng lên ngón trỏ lắc lắc, ta là ai, ngươi là ai? Ngươi có thể nhìn ra được cái gì vấn đề tới? Vũ Minh Hạo sửng sốt, chợt trao đổi ánh mắt xem Giang Nhất Minh. Không hiểu ra sao. Kia, ta đây cũng đi theo nhìn xem. Vũ Minh Hạo nói. Giang Nhất Minh nhìn hắn 2 mắt, nói, bất quá nếu muốn đi ra ngoài, kia còn phải làm điểm chuẩn bị. Hai cái coi như là hiện tại đương hồng lưu lượng, tính toán cùng đi khách sạn, còn muốn khai phòng trinh sát phòng, thế nào đều đến làm điểm ngụy trang mới được. Giang Nhất Minh làm trợ lý tiểu đồng mang lên hóa trang bao lại đây. Trợ lý thực mau liền chạy đến, Giang Nhất Minh mở ra hóa trang bao, cầm đem hóa trang bàn trải. Nơi tay bối thượng ra dáng ra hình mà soát 2 hạ, mị mị nhãn tỉnh, nhìn về phía Vũ Minh Hạo. Ngươi muốn làm gì? Vũ Minh Hạo theo bản năng cảm thấy bất an. Cho ngươi cải trang giả dạng một chút. Giang Nhất Minh nói, hơn nữa chiều Vũ Minh Hạo vẫy vây tay. Vũ Minh Hạo, Đại Minh Tinh cứ việc cảm thấy không tốt lắm, nhưng xuất phát từ đối Giang Tiểu Thiếu gia mù quáng sùng bái cùng tín nhiệm, vẫn là đi qua. Giang Tiểu Thiếu gia ở chỗ Minh Hạo trên mặt đồ bôi mạn, giống chất phấn thợ dường như lăn lộn 10 tới phút. Được rồi, Tiểu Đồng, lại đây nhìn xem, nhận ra được đây là ai sao? Giang Nhất Minh tiếp đón trợ lý tới nghiệm thu thành quả. Trợ lý chạy tới, nhìn mắt Vũ Minh Hạo, phụt một chút vui vẻ. Nhìn không ra tới, cho dù chết trung phấn đều nhìn không ra tới. Nếu không phải biết trước mắt người này là Vũ Minh Hạo, hắn đều không tin Vũ Minh Hạo có một ngày có thể xấu thành như vậy. Giang Nhất Minh vừa lòng, liền làm Vũ Minh Hạo chính mình chiếu chiếu gương, nghiệm thu nghiệm thu. Vũ Minh Hạo thở sâu, cười gượng nói, không cần, các ngươi nói hành là được. Ngón chân đầu ngẫm lại đều biết chính mình hiện tại cái dạng này, định là không thể gặp người cái loại này. Ít nhất không thể thấy truyền thông họa vạ giặt tì. Giang Nhất Minh thấy thế cũng không bắt buộc, quay đầu liền hướng chính mình trên mặt bắt đầu chuyển. Trợ lý vừa thấy, miệng trương trương, vốn định nói nếu không làm hắn tới hỗ trợ hóa trang đi, Giang Tiểu Thiếu gia này đào to búa lớn trình độ thật sự làm người ăn không tiêu. Nhưng hắn chưa kịp tiệt hồ, liền thấy Giang Nhất Minh đã hướng trên mặt soát một tầng đồ vật. Tiểu Đồng trợ lý nhìn xem, cảm thấy liền chính mình kia gà mở trình độ, vô pháp đi theo Giang Tiểu Thiếu gia điêu luyện sắc xảo tiếp theo, vẫn là làm Tiểu Thiếu gia chính mình một người hoàn thành đi. Có Vũ Minh Hạo thử tay nghề, Giang Nhất Minh ở chính mình trên mặt hoa thời gian liền càng đoạn, xoát xoát xoát công phu liền hoàn thành cải trang giả dạng. Nguyên bản xinh đẹp viên hình cung đôi mắt, bị họa thành lớn nhỏ mắt. Mũi lĩnh bản, nguyên bản từ chân núi đến chóp mũi lưu sướng còn không ưng câu, quả thực ưu việt cực kỳ, hiện tại lại bị Giang Tiểu Thiếu gia không chút nào thương tiếc mà họa thành mũi cũ tỏi, bên này bổ điểm, bên kia che điểm, liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là nháy mắt mờ nhạt trong biển người. Lại xem miệng, môi hồng răng trắng, môi châu tiểu xảo tinh xảo, ngày thường Giang Nhất Minh tổng hội thói quen tính mà hơi hơi nhấp khởi, cơ hồ không hiện, mang theo vài phần khắc chế cấm dục dụ hoặc lực, hiện tại lại bị hắn họa thành đại hậu môi, môi dưới hậu mà sắc thâm, như là quán hút thuốc người. Liên như vậy vài cái công phu, Giang Nhất Minh liền từ một cái đi chỗ nào sáng lên nhan bá, biến thành mất mặt đôi cũng chưa người chú ý người thường. Vũ Minh Hạo trơ mắt nhìn Giang Nhất Minh đại biến dạng, miệng đều không khép được, cảm thấy Giang Nhất Minh chiêu thức ấy, quả thực so với hắn gặp qua lợi hại nhất chuyên viên trang điểm còn lợi hại. Kia vẫn là không giống nhau, chuyên viên trang điểm phụ trách đem các ngươi họa đến xoáy khí xinh đẹp quang thải chiếu nhân, mà ta đâu, chính là đem mặt ngoài xông ra ưu điểm nhược hóa nói xấu. Giang Nhất Minh nói, ngạnh muốn nói, hắn cái này càng như là thuật dịch dùng, chính là kỹ thuật hơi có chút vụng về mà thôi, nhưng muốn ứng phó hiện tại cái này tân thế kỷ, đảo vẫn là dư giả. Giang Nhất Minh cùng Vũ Minh Hạo hai người liền như vậy nên ngang mà ra cửa. Phần 157. Vũ Minh Hạo đầu một hồi đi ở trên đường cái, không cần che che giấu giấu lén lút, cũng không có bất luận kẻ nào chiều bọn họ nơi này đầu tới đánh giá ánh mắt. Thật giống như bọn họ hai cái là trong suốt không khí giống nhau, không hề tồn tại cảm. Đi vào khách sạn, Giang Nhất Minh khai cái phòng, 808 phòng có sao. Trước đài tra xét, chứng thực phòng là trống không, hỏi, thỉnh hai vị đưa ra một chút thân phận giấy chứng nhận. Giang Nhất Minh. Vũ Minh Hạo. Thật ngượng ngùng. Quên mang theo. Vũ Minh Hạo ho nhẹ một tiếng, méo thanh âm nói. Ngượng ngùng, không có thân phận giấy chứng nhận nói, thỉnh ngài đi xử lý một phần lâm thời thân phận chứng minh. Trước đài nói, không hề có thương lượng đường sống. Vũ Minh Hạo nghẹn nghẹn, lại xem Giang Nhất Minh. Hiển nhiên này hai người đều là lần đầu tiên xử lý vào ở, Giang Nhất Minh mở mịt mà chớp chớp mắt, không có thân phận chứng còn không cho trụ. Trước kia khách điếm nhưng không nhiều như vậy quy củ. Một chương thân phận chứng thình lình lướt qua Giang Tiểu Thiếu ra trước mắt. Thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay điểm điểm mặt bàn, khai 808 phòng. Trước đài nghe vậy ngẩn người, dương mắt xem qua đi, chính là cùng nhau. Giang Nhất Minh chớp chớp mắt, thẳng đến cửa phòng chìa khóa bắt được trong tay, ba người giữ yên lặng mà vào thang máy, hắn mới mở miệng, ngươi, nhận ra ta. Ân. Trung Thịnh hơi hơi cong lên khỏe miệng, giơ tay ở Tiểu Thiếu ra môi dưới chỗ đó lau lau, một tay vết đỏ tử. Giang Nhất Minh, hóa đến đích sắc một chút đều không giống bản nhân. Nhưng là Minh Minh khí chất độc nhất vô nhị, ta thấy bóng dáng liền biết là ngươi. Trung Thịnh nói, ta tưởng, khả năng mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, ta đại khái đều có thể liếc mắt một cái nhận ra ngươi. Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng, khẽ cười lên, hiển nhiên rất là hưởng thụ. Hắn lại chọc chọc bên cạnh Vũ Minh Hạo, hỏi, kia nhìn ra được hắn là ai sao? Bào Khải Văn. Trung Thịnh hỏi, Giang Tiểu Thiếu ra bên người đi theo người, đại khái cũng chỉ có Bào Khải Văn. Vũ Minh Hạo. Giang Nhất Minh cái này thật sự vui vẻ đắc ý, hắn không có làm giải thích, chỉ là hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mới vừa tiễn khách hộ rời đi. Trung Thịnh nói, xoay người liền thấy ngươi. Như thế nào nghĩ đến tới chỗ này? Còn muốn khai phòng. Trung Thịnh nói, tầm mắt lại hướng Bảo Khải Văn bên này liếc vài mắt. Giang Nhất Minh dừng một chút, đồng nhiên cảm thấy Vu Minh Hạo thân phận hoặc là sớm một chút công đạo, hoặc là liền đơn giản đừng làm cho Trung Thịnh biết, miễn cho công chúa tóc dài trộm ăn làm giấm. Có điểm ý tưởng, tính toán nhìn xem. Giang Nhất Minh nói, đang nói, cửa thang máy chậm rãi từ trung gian mở ra. Lầu 8 tới rồi. Toàn bộ lầu 8 trang hoàng phong cách là điển hình bạ rổ quẹ phong cách, xa hoa nhiệt liệt, sinh động buôn phóng. Hành lang vòm gắn đầy pho tượng cùng trang trí, một đám sinh động như thật, rất sống động, chúng nó treo ở trên đỉnh đầu, lộ ra nói không nên lời thần bí. Mỗi gian cửa phòng môn mái phía trên, dùng sơn hoa làm thành trọng điệp hình cung cùng hình tam giác, sơn hoa hồng đến nhiệt liệt tươi đẹp, rõ ràng là hoa khô, lại no đủ đến như là mới vừa hái xuống dưới. Cửa phòng hai sườn chọn dùng ỷ trụ cùng bẹp vách tường trụ, còn làm hai đối đại hoa quấn, cực kỳ giống giáo đường bộ dáng. Vũ Minh Hạo không cảm thấy có cái gì quái gì chỗ, quen cửa quen nẻo mà đi ở phía trước, tìm được 808 phòng dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, như thế nào ngừng ở chỗ đó. Trung Thịnh nghe thấy Vũ Minh Hạo thanh âm, híp híp mắt, không phải Bảo Khải Văn. Vũ Minh Hạo. Giang Nhất Minh thu hồi đánh giá bốn phía ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, ta chưa nói hắn là Bảo Khải Văn đi. Đây là Vũ Minh Hạo. Trung Thịnh mị mị nhãn. Vũ Minh Hạo theo bản năng khẩn trương đến banh khởi phía sau lưng, vội xua tay, ngươi đừng hiểu lầm, ta là trong sạch. Giang tiểu thiếu gia vì Vũ Minh Hạo túng bao khí chất sách một tiếng, hơn nữa hướng lên trời mắt trợn trắng. Chương 158 giả thần giả quỷ thứ 158 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 158 thiên trung tổng, vậy. Lấy thân báo đáp. Trung Thịnh thu hồi đánh giá tầm mắt. Vũ Minh Hạo nhẹ nhàng thở ra, lấy ra môn tạp mở cửa. Hắn trong lòng nói thầm, nếu là Trung Thịnh lại nhiều xem hắn một phút, hắn có thể đem chuyện gì đều công đạo đến giành mạch lấy chứng trong sạch. Tỷ như lúc trước hắn là cùng ai cùng nhau khai phòng, bây giờ còn có không có liên hệ, chính mình giới tính lấy hướng, thích loại hình thiên hảo. Tóm lại hắn đối Giang tiểu thiếu gia chỉ có nhụ mộ chi tình, sùng bái chi tâm, nhiều lắm còn nhiều ra một chút đem Giang Nhất Minh coi như vãn bối tới chiếu cố tâm tư, đặc chỉ giới giải trí văn bối, hắn nói như thế nào đều so Giang Nhất Minh sớm xuất đạo 2 năm, xem như tiền bối. Giang Nhất Minh liếc xéo hai mắt Trung Thịnh vô tội mà xem qua đi, cũng không cảm thấy chính mình vừa rồi ánh mắt muốn đem Vu Minh Hạo trừng khóc, hắn nhàn nhạt nói, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Vu Minh Hạo ta biết. Đâu chỉ biết, còn đặc biệt quen thai quen mắt, tổng có thể nhìn đến người này vây quanh ở Giang Nhất Minh trước người phía sau, giống cái phiền nhân bóng dáng. Bất quá cứ việc phiền nhân, Trung Thịnh còn không đến mức đem như vậy cá nhân trở thành tình địch, cũng không phóng nhãn, nhiều lắm là có chút ăn làm giấm. Nhưng là này phân năm xưa lão làm giấm, Trung Tổng cũng chỉ có thể chính mình yên lặng mà uống, không chỉ có muốn uống đến mặt không đổi sắc, còn muốn uống đến bất động thanh sắc, không thể làm Giang Nhất Minh phát hiện, cảm thấy hắn không khí lượng. Trung Tổng tỏ vẻ, hắn khí lượng phân người phân đối tượng, ở nhằm vào Giang Nhất Minh sự tình thượng, hắn khí lượng đại khái liền cùng lông châu lớn nhỏ không sai biệt lắm. Vũ Minh Hạo nếu là biết Trung Thịnh ở ăn hắn làm giấm, nhất định sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người. Thiên địa chứng giám, lại không phải hắn tưởng mỗi lần ở Trung Thịnh xuất hiện thời điểm, cũng xuất hiện ở Giang Nhất Minh trước người phía sau, hắn cùng Giang Nhất Minh lục tiết mục đâu, hắn có thể không ở hiện trường sao. Hoan có đầu nợ có chủ, nay tất cả đều là tiết mục tổ nổi. Còn có trên mạng những cái đó cái gì mênh mông quần quận sông nước muôn đời lưu xê về danh, cũng không thể tính ở hắn trên đầu, hắn vô tội nhường nào. Đều là tiết mục tổ làm tiết mục hiệu quả, lúc ấy tại giã ngoại thời điểm, hắn một chút đều không cảm thấy chính mình có như vậy cơ. Vũ Minh Hạo mở cửa, quay đầu đi xem Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh, các ngươi không tiến vào. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người đi qua đi, Trung Thịnh nhàn nhạt nói, tới. Giang Nhất Minh ngừng ở cửa, duỗi tay sờ soạng hai thanh cửa phòng môn mái phía trên sân hoa. Mỗi đóa hoa đều hồng đến như vậy nhiệt liệt tươi đẹp, xinh đẹp cực kỳ, như là mới vừa hái xuống hoa tươi giống nhau. Môn mái phía trên sơn hoa từng bụi từng cụm mà đôi, đem toàn bộ môn mái đều trang trí đầy, hình cung, hình tam giác bao nhiêu bộ dáng, thoạt nhìn có chút hoa cả mắt. Vũ Minh Hạo thấy Giang Nhất Minh dừng lại ở đánh giá, liền cũng tò mò đi theo xem, nhưng hắn mới vừa nhìn không một hai phút, đôi mắt liền lên men phát sắp đến có chút chịu không nổi, dùng sức xoa nhẹ hai hạ liền thu hồi tầm mắt. Ngươi không cảm thấy vượng? Vũ Minh Hạo buồn bực hỏi. Vượng. Giang Nhất Minh nhìn mắt Vũ Minh Hạo, dừng một chút, tựa hồ bắt được cái gì, lại quay lại nhìn kia đôi đôi thốc thốc tùng tùng sân hoa. Này đó hình cung a, hình tam giác bộ dáng, chợt xem khá xinh đẹp, chính là chịu không nổi nhìn kỹ, vừa thấy liền vượng, giống vẽ cái mê cung giống nhau. Vũ Minh Hạo nói. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng ngô một tiếng, hơi gật đầu. Mê cung, cái này hình dung nhưng thật ra có điểm ý tứ. Giang Nhất Minh chậm gì gì mà thu hồi tầm mắt, lấy ra di động, giơ tay kéo cái góc độ, ca ca liền chụp vài bức ảnh xuống dưới, tính toán trở về lại cân nhắc. Hắn đi vào 808 trong phòng, phòng không có gì đặc biệt địa phương, một cái nhập khẩu huyền quan đáp bàn ăn, một cái phòng khách, một cái ban công, bên trong là phòng ngủ bên cạnh là phòng để quần áo bên cạnh là buồn rửa tay, hướng xối phòng, hãn chứng thất. Vũ Minh Hạo liền đứng ở đại sảnh, nhìn Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người một gian gian mà xem xét, không có nửa điểm đi theo đi vào ý tứ. Không nguyên nhân khác, chính là có người ngoài ở, muốn hắn tại đây hai người dưới ánh mắt, đêm này đó tràn ngập hồi ức địa phương dạo một lần, thực sự có chút e lệ. Muốn đổi hắn ngày thường chính mình trụ, liền sẽ không tưởng như vậy nhiều có không, liền tính thật muốn đến, cũng không có gì khó lường, còn không được hắn cho là nhìn cái phim cấm sao. Vũ Minh Hạo xem Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người đã xem xét đến không sai biệt lắm, liền ra tiếng hỏi, thế nào? Có cái gì phát hiện? Ngươi phòng này, phòng ngủ cửa sổ mở ra, phía trên đối diện vị trí, chính là ngày đó yến hội đại sảnh nam diện ban công. Hướng xối phòng vị trí, đối ứng hẳn là trên lầu khách quý phòng nghỉ. Mà trên lầu yến hội đại sảnh hành lang, nói không chừng là đối diện kia gian phòng hướng xối phòng vị trí, bất quá cụ thể đối ứng chính là nào một chỗ, còn phải lại xác nhận. Giang Nhất Minh đơn giản nói mấy cái địa lý vị trí thượng phát hiện, ý nghĩa không lớn, nhưng nhiều ít xem như cái liên hệ. Chỉ là cái này liên hệ phát hiện, ra ngoài Giang Nhất Minh ngoài ý muốn, rồi lại không phải Giang Nhất Minh muốn tìm. Giang Nhất Minh muốn tìm chính là ở cái kia yến hội đại sảnh xuất hiện báo giờ chung, những cái đó thoạt nhìn giống nhau lại quỷ quyệt đồ vật, phía trước nghe yến hội những cái đó khách khứa toái ngữ, tựa hồ cái này khách sạn xa hoa phòng xếp hẳn là có không ít vật như vậy. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, giống như lại không phải như vậy một việc. Có lẽ nên nhìn xem các phòng. Giang Nhất Minh nhíu mày, nhưng bởi vậy, giống như là không có mục đích biển rộng tìm kim, huống chi cũng không nhất định có thể 100% xác định sẽ có thu hoạch. Muốn làm như vậy, quá mức tốn thời gian cố sức, quá không hiệu suất. Vũ Minh Hạo nghe được cái hiểu cái không, mấy cái phương vị thượng đối ứng cũng đủ làm hắn đầu đại. Hắn phương hướng cảm cùng chỉnh thể cảm từ trước đến nay chẳng ra gì, hiện tại nghe Giang Nhất Minh nói như vậy, cũng liền ứng phó gật gật đầu, trả lời, như vậy à, chúng ta đây có thể đi rồi. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, cười cười nói, đi cái gì? Đều khai cả đêm phòng, không ngủ vừa cảm giác không cảm thấy mệt. Vũ Minh Hạo, hắn nhìn xem Trung Thịnh, Trung Thịnh thì tại xem Giang Nhất Minh, hiển nhiên hắn cũng không biết Giang Nhất Minh trong hồ lô ở bán cái gì dược. Vũ Minh Hạo ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta ba cái ngủ cùng nhau, không tốt lắm đâu. Trung Tổng cũng chưa nói chuyện đâu, ngươi lo lắng cái gì? Giang Nhất Minh nói, chế nhạo mà nhìn thoáng qua Trung Thịnh, Trung gia hiện đương gia mang theo hai cái dung mạo bình thường nam nhân khai một gian xa hoa phòng xếp, tin tức này khẳng định liền cùng cắm thượng cánh giống nhau, chuyển đến bay nhanh. Trung Thịnh cũng chưa sốt ruột, nơi nào luân được đến ngươi. Vũ Minh Hạo một nghẹn, ngẫm lại chính mình cùng Giang Nhất Minh hiện tại tôn dung, hắn thậm chí đều cảm thấy Trung Thịnh có chút đáng thương. Rốt cuộc này hai cái bạn nhi dung mạo, cũng thật sự là quá lấy không ra tay, đến bị nói thành có bao nhiêu cơ khát khó nhịn, mới có thể đối với hai cái như vậy phổ phổ thông thông nam nhân ra tay. Trung Thịnh khỏe miệng vừa kéo, xem Giang Nhất Minh cười đến giống chỉ bạch nhung nhung tiểu hồ ly, lại lập tức tiết khí, không thể nề hà mà lắc lắc đầu. Quả nhiên tựa như Giang Nhất Minh nói, không bao lâu, Trung Thịnh liền nhận được nhà mình phụ thân điện thoại, nghe kia đầu nghiêm túc lại ám áp tức giận chất vấn, Trung Thịnh kiên nhẫn giải thích nói, chuyện này không phải ngài tưởng như vậy. Là, ta là mang theo hai cái nam nhân đi khai phòng. Trung Thịnh mỗi câu nói đều bị đánh gãy, hắn há miệng thở dốc lại bị điện thoại kia đầu thét hỏi nghẹn lại. Hắn bất đắc dĩ mà nhìn Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh nết miệng, cười đến vô tâm không phổi, đệ một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt lại đây. Trung Thịnh lắc đầu, xoay người đi tới ban công. Giang Nhất Minh chậm gì gì mà cùng qua đi, giữa ban công môn ôm ngực đang nghe. Trung Thịnh nghỉ ngơi tưởng kéo lên môn tâm tư, bất đắc dĩ nhìn hắn, hiển nhiên Giang tiểu thiếu gia thói hư tật xấu lên đây, ác thú vị mà muốn nhìn hắn luôn cuống tay chân. Vũ Minh Hạo thức thời mà đãi ở đại sảnh, mở ra TV, không chút để ý mà điều đài. Ta biết tin tức này thực mau sẽ làm Giang gia biết. Là, ta biết, ta không tính toán giấu. Ta biết loại chuyện này không thể gạt Minh Minh, ta cũng không Trung Thịnh chịu chịu khoe miệng, nghe điện thoại kia đầu Trung Nghĩa lời nói thâm thiế giáo dục. Trung Nghĩa chỗ đó đã nói đến tương lai thông gia biết tin tức này sau sẽ có bao nhiêu tức giận, nói đến Trung Thịnh nếu là đem tin tức này khấu hạ tới, ngày sau sự việc đã bại lộ, lại sẽ là như thế nào nổ mạnh tính uy lực. Trung Thịnh không có chen vào nói đánh gãy giải thích cơ hội, hắn một mở miệng. Phàm là nói một lời, Trung Nghĩa liền sẽ nhanh hơn ngữ tốc mà ném về đi tam câu nói. Giang Nhất Minh đều có thể nghe thấy Trung Nghĩa ở điện thoại kia đầu lải nhải thanh âm, hắn đồng tình mà nhìn mắt Trung Thịnh, thật là làm khó công chúa tóc dài. Trung Thịnh giơ tay méo một phen Giang tiểu thiếu ra gương mặt, xem như bồi thường. Giang Nhất Minh giả trang cái mặt quỷ, lấy qua Trung Thịnh di động, nghe kia đầu Trung Nghĩa thanh âm, tận dụng mọi thứ mở miệng nói, Trung Thúc, ta là Minh Minh. Phần 158. Trung Nghĩa, thao, nhi tử ngươi xong rồi, bị trảo hiện trường. Điện thoại kia đầu nháy mắt an tĩnh lại, tính đến chỉ có thể nghe thấy Trung Nghĩa lược hiện hoảng loạn tiếng hít thở. Giang Nhất Minh nhướng mày, cười, ta liền ở Trung Thịnh bên cạnh. Trung Nghĩa, tính tính, hết đường chối cái đi, nhưng cầu nhi tử quần còn không có thoát. Trung Thịnh hôm nay mang đi khai phòng hai người, trong đó một cái là ta, một cái khác là ta bằng hữu. Giang Nhất Minh tiếp tục nói, đại thở dốc mà một cái ném ra tin tức. Vũ Minh Hạo ở trong phòng khách nghe chân tường, thiếu chút nữa bị sặc, cảm thấy Giang tiểu thiếu gia này ngắn ngủn tam câu nói, quả thực như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, không hổ là Giang tiểu thiếu gia lên tiếng. Trung Nghĩa, chính là bọn họ đều nói, Trung Thịnh mang đi chính là hai cái xấu đến khó coi nam nhân. Trung Nghĩa nghĩ thầm, mặc kệ Minh Minh bằng hữu lớn lên có bao nhiêu không như thế nào, nhà bọn họ Minh Minh bộ dạng, đó là nhất đẳng nhất tuyệt, như thế nào cũng không có khả năng cùng xấu móc đối. Bọn họ Minh Minh nếu là xấu, này thiên hạ nhiều ít tự xưng là soái ca người đến đi đâm nam tường. Chúng ta tới xử lý chút sự tình, làm điểm cải trang giả dạng. Giang Nhất Minh cười giải thích nói, đôi ta không mang giấy chứng nhận, Trung Thịnh vừa lúc giúp chúng ta giải vây, một đến một đi liền có người chuyển xóa, hiểu lầm. Trung Nghĩa nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm mà quan tâm hai câu sau cắt đứt điện thoại. Hắn nhìn cắt đứt máy bàn, trên mặt tươi cười lập tức lui đến sạch sẽ, thay nồng đậm ưu sầu. Minh Minh đây là tính toán cùng cái nào nam nhân đi khai phòng. Giang Nhất Minh treo điện thoại, nhìn xem Trung Thịnh, giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, như thế nào cảm tạ ta. Trung Thịnh nhướng mày, vấn đề này tựa hồ vẫn là ngươi treo chọc ra tới. Ta đây mặc kệ. Giang tiểu thiếu gia nói được đúng lý hợp tình. Trung Thịnh nghe vậy híp híp mắt, như là nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu, hắn dương mắt nhìn về phía Giang Nhất Minh, vậy. Lấy thân báo đáp. Giang Nhất Minh vi lăng. Còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời, phòng khách chỗ đó liền truyền ra một trận tê tâm liệt phế sặc cụ, ngạnh sinh sinh đánh gãy Trung Thịnh bản tính. Trung Thịnh nguy hiểm mà nheo lại mắt, lần này là thật sự tưởng đem Vu Minh Hạo tới nước bùn trầm sông Hoàng Phố. Tính cả lần này làm sự tình phía sau màn độc thủ cùng nhau. Đối đại đánh gãy hắn thông báo phá hư phân tử, đều yêu cầu như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau vô tình. Vu Minh Hạo cũng không nghĩ phá hư, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nghe thấy như vậy kính bạo tin tức. Càng không nghĩ tới thoạt nhìn khốc khốc, lạnh như băng Trung Tổng, cư nhiên sẽ nói như vậy. Vũ Minh Hạo đối thượng Trung Thịnh nhìn qua nguy hiểm tầm mắt, mau khóc. Chương 159 giả thần giả quỷ thứ 159 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 159 thiên. Vũ Minh Hạo trốn vào trong phòng vệ sinh, sợ bị Trung Thịnh tay xé. Giang Nhất Minh buồn cười, nguyên bản còn không biết nên như thế nào hồi Trung Thịnh câu nói kia, hiện tại bị Vũ Minh Hạo như vậy một gián đoạn, hắn nhưng thật ra nghĩ tới. Lấy thân báo đáp tựa hồ có chút không đủ thành ý. Giang Nhất Minh nói, hắn ngồi ở trên sofa, chống cằm, nhàn nhã mà nhìn Trung Thịnh, ngươi cùng ta đã sớm bị định ra hoa hoa thân, phàm là tiếp xúc được đến chúng ta này vào người, đều biết Trung gia cùng Giang gia tầng này quan hệ, ai đều biết ngươi là người của ta. Trung Thịnh nghe vậy, trong lòng vừa động, nhìn về phía Giang Nhất Minh. Liền thấy tiểu thiếu gia lười biếng mà híp lại mắt, như là sau giờ ngọ mệt dã rời giường như đặc cảm, nhìn thấy Trung Thịnh ánh mắt, cũng không lảng tránh. Hắn cười cười, còn nói thêm, cứ việc phía trước ba mẹ bọn họ ngầm giải trừ chúng ta chi gian liên hôn quan hệ, nhưng theo ta được biết, tựa hồ ngươi ba mẹ cùng ta ba mẹ đều ăn ý đến không có đem chuyện này công khai, tùy ý những người khác cho rằng đôi ta vẫn là một đôi nhi. Giang Nhất Minh dừng một chút, nhìn Trung Thịnh, vậy ngươi cái này lấy thân báo đáp, thật sự là không nhiều ít phân lượng. Trung Thịnh nghe ra Giang tiểu thiếu ra những lời này ý tứ, hắn không cần nghĩ ngợi mà nói, kia cái gọi là vị hôn bạn lữ quan hệ, chỉ là người khác trong mắt mặt ngoài công phu. Mà ta cái này lấy thân báo đáp, là ta đối với ngươi bảo đảm, thật thật tại tại. Giang tiểu thiếu gia đối cái này đáp án xem như vừa lòng, hắn khẽ hừ một tiếng, con môi, không có khác mặt khác tỏ vẻ. Vũ Minh Hạo nghe bên ngoài động tĩnh tựa hồ dần dần nhỏ, kia hai người thanh âm cũng tiệm nhẹ đi xuống, hắn càng thêm không dám tùy tùy tiện tiện ra phòng vệ sinh. Vạn nhất này hai người không khí vừa lúc, hay là ở làm khác sự tình gì, hắn trở ra đánh gãy. Chỉ sợ lúc này không chỉ có là Trung Tổng tưởng đối hắn không khách khí. Chính là Giang Nhất Minh, nói không chừng cũng dung không dưới hắn GAQ. Vũ Minh Hạo trong lòng khổ, ngồi ở trên bồn cầu chơi di động, vương giả vinh diệu là đánh một ván thua một ván, từ kim cương năm rất tới rồi bạch kim đi, tiểu thái kê đại mình tinh đôi mắt đánh đến đỏ bừng. Chờ Giang Nhất Minh kêu cơm chiều tới thời điểm, mới phát hiện trong phòng có người đến bây giờ cũng chưa ra tới. Hắn đi qua đi, gõ gõ phòng vệ sinh môn, Vũ Minh Hạo ngô một tiếng, vừa lúc bị đối diện xạ thủ một cái lăn đánh lấy đi một huyết. Vũ Minh Hạo thở dài, từ trên buồn cầu xuống dưới, chân mềm nhũn, chợt liền đảo hít vào một hơi, lòng bàn chân rậm rạp đau đớn, từ chân phải bò lên trên bên phải đùi, lại ma lại đau, là trên buồn cầu ngồi lâu rồi duyên cớ. Vũ Minh Hạo khập khiễng mà ra tới mở cửa, Giang Nhất Minh nhìn thấy sửng sốt một chút, liền nghe Vũ Minh Hạo ho nhẹ một tiếng, nói, chân đã tê dần. Giang Nhất Minh phản ứng lại đây, phụt một tiếng cười ra tiếng, thật là một nhân tài, ở trong phòng vệ sinh đợi cho làm chính mình chân ma. Vũ Minh Hạo ho khan hai tiếng, chơi game tới. Đã quên thời gian. Nói thật, Vũ Minh Hạo cũng ít có như vậy đại khối nhàn rỗi thời gian tới chơi trò chơi. Hắn nghĩ vậy nhi, đông nhiên nhớ tới chính mình chưa cho người đại diện nói qua hắn tới bên này khai phòng sự tình. Vũ Minh Hạo lộ ra răng đau bộ dáng, tưởng cũng biết người đại diện lúc sau sẽ như thế nào lại nhảy hắn. Vũ Minh Hạo cấp người đại diện đã phát một cái hoài chát, đơn giản nói một chút tình huống, bên kia người đại diện thực mau trở về cái biết được biểu tình lại đây. Giây tiếp theo, Vũ Minh Hạo liền nhận được người đại diện điện thoại. Cụ thể tình huống, ta đã hiểu biết, Bào Khải Văn cùng ta liên hệ quá. Người đại diện nói, nếu ngươi người đã ở đằng kia, kia hôm nay công tác liền tạm thời trước dừng lại, lúc sau lại nói. Vũ Minh Hạo không nghĩ tới người đại diện cư nhiên trở nên như vậy dễ nói chuyện, hắn chớp chớp mắt, có chút thụ sủng nhược kinh. Nghe nói là Trung Thịnh thế hai người khai phòng. Trung Thịnh cũng ở. Người đại diện lại hỏi. Vũ Minh Hạo lên tiếng, nghĩ thầm, có Giang Nhất Minh ở, Trung Thịnh có thể không ở sao? Trung Thịnh có thể làm hắn cùng Giang Nhất Minh một chỗ khai một gian phòng sao? Người đại diện gật gật đầu, dặn dò nói, kia vừa lúc, là một cơ hội, làm ngươi nhận thức Trung Thịnh. Trung Thịnh ở trong giới ẩn hình nhân mạch cùng tư bản muốn so ngươi cho rằng càng quảng, có thể cùng hắn giao hảo nói, đối với ngươi nhất định không có chỗ hỏng. Vũ Minh Hạo. Với đại minh tinh hướng Trung Thịnh chỗ đó thật cẩn thận mà liếc mắt một cái, liền thấy Trung Thịnh chính nhìn hắn. Vũ Minh Hạo run lập cập, tự hỏi một chút này nói ánh mắt hàng nghĩa, đại khái là bởi vì vừa rồi hắn đem Giang tiểu thiếu ra chọc cười. Vũ Minh Hạo ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng nuốt chóp mũi, nhỏ giọng hỏi người đại diện, kia, nếu là trở mặt đâu? Người đại diện ở điện thoại kia tóc ra không để bụng cười, cho rằng Vũ Minh Hạo chỉ là ở nói giỡn, hắn cũng nói giỡn mà nói, vậy chờ bị phong sát đi, chơi không đi xuống. Vũ Minh Hạo, uy, người đâu? Ta nói ngươi đều nghe thấy được không? Người đại diện nghe điện thoại kia đầu lập tức không có động tĩnh, buồn bực mà gõ gõ di động. Vũ Minh Hạo rầu rĩ lên tiếng, treo điện thoại sau thở dài một hơi, giao hảo là không có khả năng giao hảo, trở mặt. Nhưng thật ra thống khoái điểm. Không bao lâu, bữa tối liền đưa tới. Giang Nhất Minh tiếp đón Vũ Minh Hạo lại đây ăn. Vũ Minh Hạo tiểu tâm mà ngồi ở Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người đối diện chính giữa, ai cũng không thiên, trên bàn cơm một câu cũng không nói, tầm mắt cũng không hạt ngó, mắt nhìn thẳng chỉ lo hạ đũa. Giang Nhất Minh buồn bực xem Vũ Minh Hạo ăn đến ăn ngấu nghiến hết sức chuyên chú, ngươi người đại diện gần nhất ở làm ngươi giảm béo, không cho ngươi ăn cái gì, nay đảo như là Bào Khải Văn muốn làm sự tình. Giang Nhất Minh vẫn luôn cảm thấy Bào Khải Văn có quyết định này, chẳng qua ngại với Trung gia cùng Giang gia như hổ rình mồi, mới không dám nói ra. Vũ Minh Hạo chỉ lo gật đầu. Giang Nhất Minh nhướng mày, thấy thế cũng không hề nói cái gì, chỉ là làm Trung Thịnh lại điểm chút tạc xuyến đưa tới. Hắn nói thầm, ta còn không có ăn đến đâu liền toàn tiến Vũ Minh Hạo trong miệng. Vũ Minh Hạo một đốn, thoáng chốc cảm thấy chính mình trong tay kia căn xiên tre có ngàn cân trọng. Hắn ăn cũng không phải, phun cũng không phải, khổ ha ha mà xoa xoa mặt. Chờ này đốn nghiêm trọng trái với nghệ sĩ dùng cơm tiêu chuẩn rác rưởi thực phẩm bữa tối ăn xong, Giang Nhất Minh thỏa mãn mà thở dài một tiếng, hướng Trung Thịnh trên vai một dựa, lười biếng mà ngáp một cái. Ăn uống no đủ, tiêu hóa cái nửa giờ lại đi làm chính sự. Giang Nhất Minh nói, chính sự. Vũ Minh Hạo đều mau quên bọn họ lại đây khai phòng là vì cái gì, một buổi trưa lại là thông báo lại là chơi game rất toản, tiếp theo là que nướng đồ ăn vặt làm cơm chiều. Vũ Minh Hạo ngày này quá đến so với trước kia kích thích thoải mái nhiều. Nếu không phải Giang Nhất Minh nhắc tới, hắn đều mau quên này cha sự tình. Ngươi liền không cần theo tới, buổi tối tránh âm khí, ngươi người này liền cùng mấy thứ này bát tự không đúng, ta xem ngươi liền lưu tại trong phòng hảo. Giang Nhất Minh nói. Vũ Minh Hạo vừa nghe, lập tức như hoạch đại xá giống nhau, vội vàng gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy tốt nhất, đỡ phải ta còn cho các ngươi kéo chân sau. Ngươi đối chính mình định vị nhưng thật ra tinh chuẩn. Giang Nhất Minh trêu chọc một câu. Vũ Minh Hạo cũng không tức giận. Hắn cùng Giang Nhất Minh chạy ba cái giã ngoại tổng nghệ, gặp như vậy nhiều sự tình, hắn còn có thể không rõ ràng lắm chính mình vị trí sao. Đối Giang Nhất Minh tới nói, có thể không kéo lui về phía sau đồng đội chính là hảo đồng đội, có thể giúp đỡ đồng đội chính là thần đồng đội. Người sau khả năng giới hạn trung tổng. Sau khi ăn xong hơn nửa giờ qua đi, Giang Nhất Minh quả nhiên từ trên sofa đứng lên, duỗi người, liền cùng Trung Thịnh ra cửa. Có tình huống gọi điện thoại, không tín hiệu liền mở cửa sổ kêu người, dù sao ngươi hiện tại bộ dáng này, cho dù có người khác nhìn đến cũng nhận không ra là với đại minh tinh. Giang Nhất Minh đứng ở cửa, nghĩ nghĩ lại dặn dò một câu, tình huống khẩn cấp, liền kêu một câu cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Vũ Minh Hạo ngẩn người, vội vàng lại hỏi một lần đó là cái gì, ghi âm lục xuống dưới. Đến lúc đó ta liền phóng ghi âm. Vũ Minh Hạo nói. Giang Nhất Minh một nghẹn, thật cũng không phải không được. Bất quá phía trước thật đúng là không có người nghĩ tới làm như vậy. Hắn xem Vũ Minh Hạo này cơ linh kính, phỏng chừng liền tính gặp được tình huống, cũng có thể cái khó lo cái khôn thoát hiểm. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh rời đi sau, lập tức đi trước trên lầu Yến Hội Thính. Yến Hội Thính bởi vì trước đó không lâu mới ra sự tình, lúc này vẫn là ứng cảnh sát yêu cầu bị phong tỏa trạng thái, không có một bóng người, chỉ ngăn đón một cái màu vàng cảnh giới tuyến, tiêu chí người rảnh rỗi chớ nhập mà thôi. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người không hẹn mà cùng mà xem nhẹ cái kia cập eo cao cảnh giới tuyến, chân dài một mại vượt qua đi, động tác đồng bộ đến ngoài dự đoán mọi người. Nơi này chính là phía trước kia chỉ báo giờ trung nện xuống tới đệ nhất hiện trường. Giang Nhất Minh đi đến Yến Hội đại sảnh vách tường ở giữa, đối diện Yến Hội đại môn. Hắn đứng ở chân tường chỗ đó, ngẩng đầu xem trên đỉnh đầu nguyên là treo trung địa phương. Trung Thịnh lúc ấy cũng ở hiện trường, bất quá lúc ấy hắn đang định cùng Giang tiểu thiếu gia nói kiện rất quan trọng thực lãng mạn sự tình, lại thình lình bị chuyện này đánh gãy, trong lòng chính không mau, quá khứ thời điểm cũng không tình nguyện, càng đừng nói quan sát lúc ấy đã xảy ra cái gì. Lúc này Trung Thịnh nhưng thật ra tâm tình thoải mái, nghe thấy Giang Nhất Minh nói, cũng đi theo xem qua đi. Giang Nhất Minh lấy ra trong túi một quả tiền cổ, theo tưởng cảm ứng, kỳ quái chính là, chẳng sợ hắn dán ở trung treo địa phương, tiền cổ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Kia chỉ trung, chẳng lẽ không thành vấn đề? Giang Nhất Minh trong lòng nghi hoặc. Nhưng em đẹp trung, vì cái gì sẽ nện xuống tới? Tập thương người nọ bị đỡ vào phòng nghỉ sau, lại ở trung báo giờ thời điểm đã chết. Này đó đều cùng chung có quan hệ, nhưng chung ở Giang Nhất Minh tiền cổ thí nghiệm hạ, rồi lại không hiện ra khác thường tới. Thật là kỳ quái. Trung Thịnh ngẩng đầu nhìn một hồi, chuyển đến một phen ghế dựa dẫm lên đi. Giang Nhất Minh không rõ nguyên do mà nhìn hắn, hỏi, có phát hiện? Trung Thịnh sờ qua trên tường thiếu rớt một tiểu khối từng giấy, lên tiếng, đồng hồ treo tường kia một chỗ trên vách tường, có keo nước hòa tan cùng đốt trọi dấu vết. Hắn một bên nói, một bên theo một cây không quá rõ ràng thâm sắc đường cong đi xuống sơ soạn. Hắn nhảy xuống ghế dựa, một đường theo tới góc tường. Kia căn cháy đen dấu vết vẫn luôn kéo dài tới rồi nơi này, nói cách khác, là từ nơi này bắt đầu, có hỏa tuyến dẫn tới trung sau. Trung Thịnh nói, cực nóng hỏa táng trung cùng tường chi gian keo nước, báo giờ trung cũng liền tạp xuống dưới. Phần 159. Hỏa tuyến ở trên tường bò như vậy một khoảng cách, nhất định sẽ dẫn người chú ý. Giang Nhất Minh nhíu mày nói, có người phân tan chú ý nói, vậy không giống nhau. Trung Thịnh nói, húng chi hỏa tuyến bỏ quá khứ tốc độ thực mau, chỉ cần vài giây thời gian, này không phải cái việc khó. Đó chính là nói, này một chỗ tạp thương sự kiện là nhân vi, bị tạp thương người, cũng không phải một cái tùy cơ kẻ xui xẻo. Giang Nhất Minh nói, trách không được tiền cổ ở chỗ này không có bất luận cái gì phản ứng. Hai người lại đi đến phòng nghỉ, phát hiện người chết Lục Khai Thụy địa phương. Lúc ấy Lục Khai Thụy là bị dán ở trên chân nhà, mặt chiều hạ bộ dáng, trên người áo bảnh tô đều bị xé thành một cái một cái. Giang Nhất Minh nhìn xem trần nhà, cảnh sát ở trên trần nhà phát hiện Lục Khai Thụy địa phương vòng ra một người hình tới, mà liền ở kia phiến hình người địa phương, đúng là một mảnh cổ xưa khô vàng sắc. Đây cũng là vì cái gì Giang Nhất Minh sẽ dò hỏi khách sạn giám đốc, nơi này có phải hay không đã từng phát sinh quá một hồi hỏa hoạn. Thậm chí, hắn suy nghĩ, kia chàng hỏa hoạn, có phải hay không có người cũng đúng là như vậy tư thế, bị nhốt ở trên trần nhà thiêu chết. Chương 160 giả thần giả quỷ thứ 160 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 160 thiên nghe nói kia khách sạn cháy, còn có người treo ở lầu 8 ngoài cửa sổ đầu đâu. Trên trần nhà khô vàng nâu đậm lửa đốt dấu vết, hơn đến như là một người hình dáng, ở hiện tại cái này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm lặng lặng nhìn, cư nhiên còn có vài phần thấm người cảm giác. Giang Nhất Minh vuốt trong lòng bàn tay tiền cổ ẩn ẩn chấn động lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, hơi hít mắt, mang theo vài phần ý vị thâm trường hương vị, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có như thế nào một cái chuyện xưa. Trung Thịnh không rõ Giang Nhất Minh ý tứ, hắn nhíu mày nhìn trong phòng lửa đốt dấu vết hỏi lại, chuyện xưa. Trung Thịnh đích xác không thể tưởng được Giang Nhất Minh suy nghĩ những cái đó, Giang Nhất Minh gặp qua những cái đó hiểu biết, ở Trung Thịnh sinh hoạt hiện đại, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Giang Nhất Minh thấy thế liền biết Trung Thịnh không nghĩ tới phương diện này. Hắn phía trước do dự quá, có phải hay không hẳn là làm Trung Thịnh đối hắn thế giới hiểu biết đến quá nhiều, hắn băn khoăn quá như vậy hiểu biết, đối Trung Thịnh mà nói có thể hay không là một cái vô vị thừa nhận gánh nặng. Nhưng do dự qua đi, hắn lựa chọn làm Trung Thịnh hoàn toàn toàn tiếp thu hắn thế giới. Nếu Trung Thịnh lựa chọn hắn, lại như vậy cường ngạnh mà xâm nhập tiến hắn sinh hoạt tới, như vậy hắn cũng nên đem thế giới của chính mình hoàn toàn rộng mở, làm Trung Thịnh triệt triệt để mà hiểu biết hắn thế giới là như thế nào, như vậy mới là đối lẫn nhau phần cảm tình này bình đẳng cùng tôn trọng. Kỳ thật có cảnh sát cái này người chết thi thể hiện trường vòng hoa sau, đối chiếu hiện trường tình huống tới xem, đã rõ ràng rất nhiều. Giang Nhất Minh hướng Trung Thịnh giải thích. Hắn chỉ vào trên trần nhà hình người hình dáng cùng khâu vàng, Lục Khai Thụy thi thể phát hiện ở chỗ này, mà nơi này trên trần nhà, xuất hiện đồng dạng tương tự lại cổ xưa, đốt trọi hình người hình dáng, như vậy trùng hợp, ở trong mắt ta, liền không tồn tại khách quan tùy cơ. Ý của ngươi là, Lục Khai Thụy thi thể lấy như vậy phương thức bị đại gia phát hiện, cùng phía trước phát sinh ở chỗ này một hồi hỏa hoạn có quan hệ. Kia chàng hỏa hoạn, có người bị thiêu chết, thậm chí khả năng cũng này đây như vậy tử trạng bị người phát hiện. Trung Thịnh thực mau phản ứng lại đây, đồng thời cũng đoán được Giang Nhất Minh ý tưởng, kia, Lục Khai Thụy cùng cái kia người chết có quan hệ. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, 89 phần 10. Hoặc là, người kia chết, cùng Lục Khai Thụy cũng trốn không thoát quan hệ. Nguyên do sự việc khởi, trốn không thoát một cái nhân quả báo ứng. Đến nỗi chứng cứ, chúng ta giảng huyền học người giảng chứng cứ bại sự thật tựa hồ có chút buồn cười. Giang Nhất Minh cười cười, cái này liền giao cho phương pháp y để bọn họ đi thôi, ta xem chúng ta phát hiện mấy thứ này. Bọn họ hẳn là đã sớm xuống tay ở điều tra, không cần phải chúng ta nhọc lòng. Hắn duy nhất để ý, là nơi này từ trường xuất hiện làm tiền cổ rung động khắc thường. Tiền cổ khắc thường, đại biểu nơi này có không sạch sẽ đồ vật, có lẽ vừa mới rời đi, lại có lẽ chưa bao giờ rời đi, đều nói không chừng. Duy nhất cùng Giang Nhất Minh tương quan, chỉ có nơi này còn có thể hay không xuất hiện án mạng, còn có thể hay không có người bởi vậy mà chết. Kia chỉ báo giờ chung ở ta thử hạ không có khắc thường. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người đi ra phòng nghỉ, trở lại trên hành lang, đi đến lúc ấy mấy cái phục vụ sinh đem báo giờ chung vô ý ngã xuống địa phương. Bất quá, không có khác thường không đại biểu kia chỉ chung cũng chỉ là cái cờ hiệu. Giang Nhất Minh chuyện vừa chuyển, báo giờ chung bản thân đoạt người trong mắt ngoại hình thiết kế, trẻ con gương mặt báo giờ đạo cụ, này đó có thể là cố ý dùng để hấp dẫn người chú ý, nhưng là trung thượng hai cánh cửa hoa văn, vô luận như thế nào ta tin tưởng nhất định có nó dụng ý. Liên ở hắn nói lời này đồng thời, cảnh sát tổng thự giám định khoa chỗ đó, hoa hoa mặt giám định chuyên viên Sở Ca cũng đang nói cùng chuyện. Liền thấy Sở Ca hưng phấn mà đem các đồng sự kêu tới, làm cho mọi người mặt vạch trần kia chỉ báo giờ trung nội, hai chỉ báo giờ đạo cụ đồng thời tồn tại lại đồng thời thay đổi chân chính nguyên nhân. Trung nội có ngăn bí mật, chỉ cần đồng hồ bản thượng kim đồng hồ kim phút góc hình thành một cái đặc thu góc độ, liền sẽ kích phát ngăn bí mật khởi động, trung nội đỗ quên điểu rơi vào phía dưới ngăn bí mật, đồng thời nơi này đầu nội trí một cái cùng loại cầu bập bên nguyên lý cơ quan. Đỗ quên điểu rơi vào ngăn bí mật, mà một khắc sườn trẻ con mặt liền bị nâng thượng ngăn bí mật ngoại. Sở Ca nói, khởi động ngăn bí mật đặc thù góc độ, chính là đồng hồ chỉ đến 9 giờ khi, hình thành 90 độ góc. Mặt khác, còn có một cái thiết kế, này thật là trò đùa giai đại sư cấp bậc thiết kế. Sở Ca phát ra một tiếng tán thưởng, ngươi xem này trẻ con mặt đôi mắt, như vậy nhìn lên là nhắm lại, mà chờ thời gian mỗi quá 10 phút, cũng chính là 60 độ, nó đôi mắt liền sẽ bởi vì bên trong nội trí cơ quan. Hơi hơi nâng lên một chút khe hở, nói cách khác, chỉ cần đồng hồ còn ở đi, cái này cơ quan liền trước sau tồn tại. Hắn một bên nói, một bên điều chỉnh kích thích kim đồng hồ, 360 độ bay nhanh dạo qua một vòng, cũng là có thể thấy kia trường trẻ con trên mặt đôi mắt từ nhắm lại đến mở, lại đến nhắm lại, là một cái hoàn chỉnh khép kín giai đoạn. Cái này chốt mở là nội trí ở trẻ con mặt chung, nếu không phải ta mở ra nghiên cứu, thật đúng là phát hiện không được. Sở Ca đắc ý cực kỳ, mà đổi làm là người thường. Chẳng sợ nghĩ vậy là một cái cơ quan, cũng sẽ bởi vì như thế nào cũng tìm không thấy cơ quan ở đâu mà tự mình hoài nghi, bị cái này báo giờ trẻ con mặt dọa cái chết khiếp. Mặt khác đồng sự nghe vậy, nhìn xem kia bị đánh nát lại bị keo nước dính lên trẻ con mặt, kia bộ dáng thậm chí so mới vừa mang về sở cảnh sát khi còn muốn quỷ dị thấm người, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà, nhìn về phía Sở Ca đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến đêm này trương trẻ con mặt đánh nát, ở bên trong tìm manh mối đi. Sở Ca chia sẻ xong rồi hắn phát hiện sau, liền lại tiếp đón những người khác tiếp tục nên làm gì đi, hắn ngầm chạy tới dưới lầu khoa pháp y đi, tìm được phương thập nhất, còn có chuyện nhi, chính là báo giờ chung hai cánh cửa thượng, có khác hoa văn, cái kia hoa văn có chút cổ quái, ta sờ lên thế nhưng sẽ cảm thấy có chút đau đớn, như là mâu thuẫn ta đi chạm vào. Hơn nữa nói thật, ta chú ý tới thời điểm, phản ứng đầu tiên cũng là không nghĩ đi chạm vào. Phương Thập Nhất đang ở rửa sạch trên bàn ngâm mình ở pha lê bình bộ xương khô hàm răng, nghe vậy ngừng tay động tác, nhìn về phía Sở Ca như suy tư gì, đây là ngươi bản năng phản ứng. Trên cánh cửa kia hoa văn ở mâu thuẫn ngươi, hoặc là nói bài xích. Sở Ca do dự mà. Phương Thập Nhất đi theo Sở Ca đi đến hắn giám định khoa trong văn phòng, hắn giơ tay chạm chạm kia phía trên hoa văn, không có chút nào dị dạng cảm giác. Sở Ca lại đi chạm vào, lại như là bị năng một chút, lập tức rụt trở về, khổ ha ha mà nhìn Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất giơ giơ lên mi, hắn có thể thấy ở Sở Ca đụng vào đồng thời, trên cánh cửa kia hoa văn bỗng dưng hiện lên một mạt hồng quang, như là bị thiêu đến đỏ bừng bàn ủi. Ta làm hòa thượng cùng đại tỷ đầu cũng thử qua, cùng ta giống nhau đều là cái này phản ứng, cuối cùng đành phải làm đồng sự hỗ trợ mở ra. Sở Ca bĩu môi, hòa thượng là phía trước cái kia Tần Hạo, đại tỷ đầu kêu Trúc Thanh Thanh, là bọn họ mấy cái đi theo phương pháp ý thì cùng ứng đội thời gian dài nhất người. Kia đó là ở phòng cái gì đi vào? Phương Thập Nhất nói, các ngươi chạm vào này phiến môn, còn sẽ có như vậy bị bỏng mãnh liệt đau đớn cảm, kia nghĩ đến nếu là đổi làm bình thường quỷ hồn một loại, đụng chạm đến này phiến môn, liền sẽ đương trường tan thành mây khói đi. Sở Ca sửng sốt, tức khắc cảm thấy này phiến môn thật là nguy hiểm cực kỳ. Trong môn đồ vật đều kiểm tra qua. Phương Thập Nhất lại hỏi. Sở Ca gật gật đầu, trong ngoài đều tra quá, nhưng cũng không phát hiện cái gì yêu cầu dùng như vậy một cái đồ vật để phòng sự việc. Có lẽ đổi cái góc độ, không phải tìm yêu cầu để phòng đồ vật, mà là tìm không nên tồn tại ở cái này báo giờ chung đồ vật. Phương Thập Nhất nói, này chưa chắc là dùng để đả thương người, có lẽ là dùng để bảo hộ mỗi dạng đồ vật. Sở Ca tựa hồ có chút minh bạch, hắn híp mắt hồi tưởng sau một lúc lâu, đồng nhiên ở báo giờ chung quay cuồng tìm nửa ngày, cuối cùng nhảy ra một con cũ xưa trung bản, nói, cái này, là phía trước bãi ở thụ ốc bên trong, thoạt nhìn như là bị thay đổi xuống dưới phế dùng mặt đồng hồ, chỉ là không biết vì cái gì bị đặt ở thụ ốc, ta cho là lúc ấy thay đổi tháo rỡ xuống dưới sau tùy tay một ném đâu. Hắn là ở tìm ngăn bí mật thời điểm phát hiện cái này đồng hồ bản, bị ném ở không chút nào thu hút địa phương, nếu không phải hắn đào ba thước đất tìm ngăn bí mật, xác định vững chắc phát hiện không được thứ này. Phương Thập Nhất cầm lấy tới, liền thấy cái này mặt đồng hồ thượng che kín huân hoàng dấu vết, mặt đồng hồ thượng kim loại châm thậm chí có chút vằn mẹo, như là bị cực nóng nướng nướng quá giống nhau. Mặt đồng hồ trên người đồ một tầng phòng cháy dù, cho nên thoạt nhìn chỉ là bị thiêu quá, lại không có bị đốt sạch. Sở Ca giải thích nói, nay mặt trên thời gian, cũng dừng lại ở 9 giờ. Phương Thập Nhất nói, Sở Ca nghe vậy thò qua tới xem, thật đúng là như vậy. Trúc Chân Chân cùng Hòa Thượng điều tra mấy năm trước nổi lửa sự kiện tiến độ như thế nào? Phương Thập Nhất hỏi. Đại tỷ đầu tìm được vụ án kia bị nhân vi xử lý quá dấu vết, rất nhiều tin tức đều bị thanh trừ, đại tỷ đầu hiện tại ở ý đồ hoàn nguyên, tiến độ có chút chậm. Sở Ca nói. Bị nhân vi thanh trừ. Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc, cái này phát hiện tương đương với nói cho bọn họ, chuyện này lại liên lụy đến nào đó quyền hạn không thấp nhân vật, có thể đem bọn họ phòng hồ sơ để đơn án kiện tin tức nhân vi xử lý. Có như vậy quyền hạn người không nhiều lắm. Hắn cùng Sở Ca đang nói, dưới lầu đống nhiên truyền đến ra cảnh thanh âm, động tinh còn không nhỏ. Hai người đều là có chút ngoài ý muốn, Phương Thập Nhất điều thự nội quảng bá đài, mới nghe thấy là có khách sạn cháy, còn có người treo ở khách sạn lầu 8 ngoài cửa sổ, không biết là muốn phí hoài bản thân mình vẫn là muốn làm gì. Khách sạn? Như thế nào lại là cái này khách sạn? Sở Ca nhíu mày, lúc trước phát hiện thi thể địa phương liền ở đằng kia, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Thật là phong thủy không tốt. Bất quá chỉ là cháy thêm điếu cá nhân ở ngoài cửa sổ, đáng giá như vậy đại động tĩnh. Sở Ca ghé vào cửa sổ xem tổng thự không sai biệt lắm đem sở hữu cảnh lực đều điều ra đi, không khỏi liễu lưới. Nghe nói là phía trên cấp áp lực, cái kia khách sạn giống như ở một thân phận đến không được người a. Một cái đồng sự cũng bỏ lại đây xem náo nhiệt, chúng ta khoa đều bị điều đi hơn phân nửa người. So với chúng ta tổng thự còn muốn mặt trên. Kia đến là Sở Ca tính toán quan hệ. Trung ương. Phương Thập Nhất nhíu mày. Chương 161 giả thần giả quỷ thứ 161 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 161 thiên IMH, a, ta xui xẻo lên ta chính mình đều sợ. Trung ương bên kia hạ áp lực, tổng thự thự trưởng nơi này tự nhiên là kinh sợ, lập tức điều hơn phân nửa cảnh lực chạy tới nơi. Lại xem khách sạn chỗ đó, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người ở ngay lúc đó yến hội trong đại sảnh không có nhiều làm lưu lại, xác định phòng nghỉ đã từng lưu có vong hồn oán khí sau, liền rất mau nhích người rời đi. Lầu 9 này một tầng cơ bản đều là yến hội thính, phụ chi lấy núi giả giả kiều giả thủy trang trí, nhã tính rất nhiều, còn lộ ra một ít cổ xưa trang trọng hương vị. Yến hội thính tổng cộng lớn lớn bé bé có 8, lại không phải dựa theo tả bốn hưu bốn như vậy tầm thường bố cục thiết trí, ngược lại tám đại sảnh bố thành một cái hồi tự hình, hành lang đi tới, bất chi bất giác liền tiến vào một cái khác yến hội thính nơi. Không thể không nói như vậy bố cục, thực sự có chút kỳ quái, càng là không thế nào phương tiện. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người vốn chỉ là tính toán đi cái thang lầu xuống lầu, thuận tiện đi xem phía trước Vu Minh Hạo nói kiến ở nửa tầng lầu trung gian phòng vệ sinh. Lại không nghĩ rằng hai người đi tới vừa lơ đãng, lại là vào mê cung dường như yến hội thính trong đàn, từ này một cái phía tây yến thính đi đến kia một cái phía nam yến thính, lại là tất cả tại bất chi bất giác. Này một tầng lâu, thực sự cổ quái. Giang Nhất Minh nhíu mày nói. Phần 160. Phía trước lần đầu tiên tới chỗ này tham gia tiệc tối thời điểm, toàn bộ hành trình có người dẫn đường, Giang Nhất Minh lại là thất thần, liền cũng không nhiều lưu ý này một tầng lâu. Hơn nữa khi đó lầu 9 mấy cái yến hội thính đều bị đính xuống dưới, có tiệc tối thiết lập tại trong đó, mỗi cái yến hội đại sảnh cửa, đều thiết có trước đài cùng bảo an, ranh giới rõ ràng, cũng liền không giống hôm nay, lúc này không có một bóng người, phảng phất mỗi cái chỗ rẽ, mỗi cái hành lang bộ dáng đều giống như đã từng quen biết. Giang Nhất Minh rất có hứng thú mà đánh giá chung quanh, qua sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên như là xem minh bạch cái gì dường như, nhảy lên bàn, mượn lực lại đặng phía trên đỉnh đầm đèn treo thủy tinh, đứng ở tối cao chỗ nhìn không sót gì, tầm nhìn cực hảo. Trung Thịnh liền xem Giang tiểu thiếu ra vèo vèo vài cái, trong chớp mắt nhảy thượng chỗ cao, liền luận này nhảy đánh thân thủ, so với hắn còn lưu loát. Trung Thịnh nhìn Giang Nhất Minh đạp lên đèn treo thủy tinh thượng, đèn treo chịu lực hơi hơi tả hữu lay động, hoàng đến Trung Thịnh mày thẳng nhăn, chẳng sợ biết Giang Nhất Minh thân thủ không tồi, cũng vô pháp tránh cho lo lắng. Hắn đứng ở dưới đèn, thời khắc chuẩn bị nếu là Giang tiểu thiếu ra rơi xuống, hắn liền tiến lên, lại vô dụng cũng có thể đương thịt người cái đệm. Giang Nhất Minh nhìn trước mắt cơ hồ hoàn chỉnh lầu 9 bố cục, núi giả, giả kiều, giả thủy các tư này vị, nghiễm nhiên là một bộ phong thủy cách cục đồ. Giang Nhất Minh trong mắt xẹt qua hiểu rõ, hắn thấp giọng nói thầm, nguyên lai là như thế này. Dứt lời, thả người nhảy dựng, khinh phiêu phiêu mà vừa giẫm đèn treo thủy tinh, mượn lực nhảy xuống tới, vững vàng rơi xuống đất, động tĩnh rất nhỏ đến gần như không tiếng động, như là một con đêm hành miêu. Trung Thịnh không thể không thừa nhận Giang Nhất Minh lại mang cho hắn một cái ngoài ý muốn phát hiện. Giang Nhất Minh trong mắt lập lòe hứng thú tới ngang nhiên, nhìn về phía Trung Thịnh, chỉ vào này một mảnh đại sảnh nói, này một tầng lâu, này đây hồi tự vi chủ thể, tám đại sảnh phân loại trong đó. Hồi tự hình mãi tuyệt đối trung trục đối xứng, từ xưa kiến trúc đàn đều hái lấy trung trục đối xứng vì chuẩn. Long son, đêm khuya, hậu đình hoa ba cái đại sảnh ở vào trục trung tâm thượng, hậu đình phòng khách sau ỉ núi giả, phương vị đối ứng huyền vũ, núi giả túi đầu nhập đầu, đồ vật các trí hai tòa hơi lùn một chút tiểu sơn. Hình thành một tòa đồ vật duỗi thân, hai đoàn hướng nam ôm hợp lại năm phong hình giá bút sơn. Mà lòng son thính trước giá khởi một tòa cầu đá giống như một trương dương cung, canh giữ ở thính trước, dưới cầu dẫn thủy, tự thính ngoại dẫn vào cầu đá nội, lại từ từ chảy nhập vài tòa đại sảnh trong vòng. Này một thiết kế, thật sự quen mắt tinh diệu. Giang Nhất Minh nói đến này đó là thuộc như lòng bàn tay, thao thao bất tuyệt, cũng mặc kệ bên cạnh Trung Thịnh hay không nghe được minh bạch, cũng muốn toàn bộ mà trước chính mình nói xong qua nghiện. Trung Thịnh tuy rằng nghe được chỉ hiểu trong đó 2-3 phần, nhưng là hắn chuyên chú vô cùng mà nhìn Giang Nhất Minh, như là đang nghe cái gì cực cảm thấy hứng thú chuyện này, ánh mắt ôn nhu mà lưu luyến. Giang Nhất Minh nói xong, mới lại nghĩ tới bên cạnh còn có cái thường dân, cũng không biết hắn nói này đó, Trung Thịnh có thể nghe hiểu được vài phần. Hắn quay đầu nhìn về phía Trung Thịnh, vừa vặn đối thượng Trung Thịnh tầm mắt, tức khắc bị nam nhân ánh mắt thiêu vừa vặn, không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng. Cái này, cùng ngươi giải thích một chút. Ta theo như lời núi giả, giả kiều, giả thủy, đối ứng, đúng lúc là Bắc Kinh kia tòa hoàng thành. Giang Nhất Minh nói, ngón tay hướng mặt bắc một lòng tay. Hoàng thành trong ngoài cảnh quan phần lớn vận dụng nhân công kiến tạo mà hình thành. Không có sơn, người sáng mắt kiến tạo một ngọn núi, hào này Vạn Tuế Sơn. Không có thủy, người sáng mắt mở một cái hà, hào này Kim Thủy Hà. Đầu tiên là ta vừa rồi nhắc tới trục trung tâm, cái này đến ngược dòng đến ngàn năm phía trước, cổ ngữ có ngôn, duy vương kiến quốc. Biện ngay ngắn vị, cho rằng dân cực, nói cách khác, thủ đô phương vị cần thiết biện định chính vị, cũng tức là trục trung tâm môn chính. Nhưng là cái này chính, lại không phải chỉ chính Nam chính Bắc, vừa không là địa cực chính từ ngọ, cũng phi cực từ chính từ ngọ, mà là chỉ phong thủy la bàn địa bàn trung chính từ ngọ. Giang Nhất Minh giải thích nói, hoàng thành trục trung tâm, đối ứng đúng lúc là 72 long canh tử long, mà hiện tại này chỉnh tầng yến hội đại sảnh, đối ứng cũng là 72 long trung canh tử long. Biện ngay ngắn vị, cho rằng dân cực. Giang Nhất Minh nói, này trục trung tâm đứng ở nơi này, ý chỉ hối lấy chính khí nối liền. Trung Thịnh híp híp mắt, hỏi, ý tứ này là, nơi này phong thủy hẳn là thực chính. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, lý nên như thế. Canh tử thuộc thổ, khí hậu cùng quẻ, long thủy liên châu, này long huyệt sa thủy cộng đồng hợp thành tân nhâm sẽ mà tụ thần phong thủy cách cục. Lại xem thủy, tức chỉ thiên hà chi thủy, trong hoàng thành kim thủy eo sông khúc vòng vòng, đem sinh khi đưa vào hoàng thành trong vòng, hình thành thủy ôm chi thế. Giang Nhất Minh chỉ vào này hiến hội trong đại sảnh lưu kinh tám đại sảnh tiểu kiều nước chảy, nói tiếp, trùng hợp chính là, này khách sạn giả dòng nước kinh phương vị, cơ hồ là hoàng thành thu nhỏ lại phiên bản. Cái gọi là pháp mỗi gặp lại, chữ rồi sau đó tiết, rào rạt từ từ, cố ta dục lưu, này tới vô nguyên, này đi vô lưu, đây là chúng ta theo như lời truyền thống phong thủy bên trong, nhất thượng thừa nước chảy trạng thái. Đó là người này tạo sơn, nhân tạo thủy, sử hoàng thành cụ bị tựa vào núi bị nước bao quanh tuyệt hảo địa lý phong thủy. Đem sinh khí hội tụ ở vạn tuế sơn cùng kim thủy hà bên trong, tầng tầng lớp lớp, tàng phong tụ khí, sinh sôi không thôi. Nhưng mà, vẫn là đáng tiếc. Giang Nhất Minh nói, nơi này núi giả giả kiều giả thủy, không một không dập khuôn hoàng thành phong thủy cách cục, buồn hẳn là thật tốt cực chính phong thủy chỗ, rồi lại bởi vì hồi tự bố cục, lăng là trộn lẫn, kia sinh khí vào thành, vòng hồi lặp lại, giống như vào mê cung, bị nhốt ở tứ giác, cứ thế ngoại bốn thính sinh khí vờn quanh doanh doanh không thôi, nội bốn thính lại là khô kiệt tĩnh mịch. Thịnh cực tất suy, âm cực tất bại. Giang Nhất Minh như vậy một giải thích, Trung Thịnh liền minh bạch, mà phía trước liên tiếp ra hai lần sự cấu ngọc môn thính, đúng là ở bên trong bốn thính bên trong, đại để cũng là cùng cái này cái gọi là âm cực tất bại có chút quan hệ. Bố trí này một tầng lâu người, thật là cái kỳ nhân. Giang Nhất Minh phát ra một tiếng cảm khái, có thể sử dụng một cái vô cùng đơn giản hồi tự, đem công nhận thật tốt phong thủy bố cục phá hư, này kỳ tư diệu tưởng thật đúng là làm người không thể không bội phục. Chỉ tiếp dùng sai rồi địa phương, tâm thuật bất chính, bằng không thật đúng là tưởng kết bạn một chút nhân tài như vậy. Trung Thịnh đối này không tỏ ý kiến. Giang Nhất Minh móc ra mấy lá bửa, ở hồi tự trung trục ba cái thính không chớp mắt trong một góc dán lên, hắn đối thượng Trung Thịnh ánh mắt giải thích nói, này chỉ là lâm thời ôm chân Phật, dẫn âm hồi dương, không biết có thể hay không khởi đến tác dụng. Có thể làm đều làm, tầng lầu này không có gì đồ vật, chúng ta đi xuống đi. Giang Nhất Minh nói, Trung Thịnh tự nhiên không có gì ý kiến. Hai người lúc này lưu ý phương hướng, đi đến lầu 8 cùng lầu 9 chi gian nửa tầng lầu thang khi, quả nhiên thấy Vu Minh Hạo nói kỳ quái phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh phong cách cùng khách sạn tựa hồ có chút không hợp nhau, phảng phất một tòa núi giả khảm ở tầng lầu trung gian, hướng trong phòng vệ sinh đi, liền giống như đi vào thủy liêm động giống nhau. Giang Nhất Minh thấy thế hơi hơi nhướng mày, hơi có chút hiếm lạ, hắn vừa muốn hướng trong đi, nơi đó đầu liền nghiêng ngả lảo đảo chạy ra một người, cùng Giang tiểu thiếu gia đâm vào nhau. Giang Nhất Minh theo bản năng sau này nhảy khai, mí mắt rực rực. Lại xem người nọ, liền thấy người kia sắc mặt tái nhợt cả người run, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh sửng sốt, chợt vọt vào trong phòng vệ sinh. Núi giả giả thạch lãnh ngạnh phong cách trong phòng vệ sinh, 6 vị trí lục phiến môn tất cả đều là mở ra, bên trong không có một bóng người, cũng không biết cửa người kia rốt cuộc thấy cái gì, cư nhiên hoảng loạn thành như vậy, còn một mực chắc chắn đã xảy ra chuyện. Giang Nhất Minh hơi nhíu mày, hoàn xem một vòng cũng không phát hiện dị thường. Thẳng đến nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên đám người thét chói tai, Giang Nhất Minh vội vàng chạy đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, liền thấy dưới lầu, một người treo ở trên cửa sổ, gắt gao bái trụ cửa sổ mái, thập phần mạo hiểm. Giang Nhất Minh đồng tử co rụt lại, thấy rõ treo ở trên cửa sổ người sau mắng một tiếng. Vũ Minh Hạo như thế nào êm đẹp chạy ngoài cửa sổ đi. Vũ Minh Hạo cũng thực buồn bực. Hắn êm đẹp ngồi ở phòng sofa xem TV, nhìn. Từ nguyên bản lão nương cứu đột nhiên nhảy tới the dìm. Vũ Minh Hạo nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở TV màn hình nữ quỷ, sợ tới mức từ trên sofa nhảy dựng lên, vội vàng đánh trước đài khách phục. Cố tình điện thoại không đả thông, vẫn luôn nhắc nhở đường bộ chính vội, sau đó lại bắt. Vũ Minh Hạo lấy ra di động, đem Giang tiểu thiếu gia niệm đến câu kia thiên tôn quý tiệm ghi âm thả ra, tuần hoàn truyền phát tin, sau đó lại chọn phở IN đầu bình, lúc này mới lại ngồi trở lại trên sofa đi. Nhưng cố tình không thấy vài phút, trên màn hình chính cười một đám cả trai lẫn gái bỗng nhiên khuôn mặt một chỉnh, đột nhiên trở nên chết lặng mặt vô biểu tình, nguyên bản từng người nhìn đối phương mấy cái cả trai lẫn gái, lại là không hẹn mà cùng mà chuyển hướng về phía màn hình ngoại Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo nhất thời cảm thấy da đầu đều nổ tung. Hắn nghẹn nghẹn nước miếng, đang nghĩ ngợi tới nói Giang tiểu thiếu gia ghi âm còn ở phòng đâu, không có việc gì, kết quả lại phát hiện kia nói cầm tụng thiên tôn quý tiệm thanh âm, không biết khi nào đột nhiên biến mất. Hắn quay đầu vừa thấy phát hiện chính mình di động thế nhưng tắt máy. Vũ Minh Hạo luống cuống tay chân mà khởi động lại, cũng không để ý như thế nào đều mở không ra. Hắn thầm mắng một tiếng, lại xem TV màn hình, liền xem kia mấy cái nhân vật sôi nổi chiều hắn nơi này đến gần, mấy gương mặt cơ hồ muốn chen đầy toàn bộ màn hình. Vũ Minh Hạo sờn tóc gáy, hắn vội vội vàng vàng hướng cửa hướng, then cửa tay một tung khai, bước chân một mại, lại là đột nhiên đặc không. Vũ Minh Hạo hướng phía dưới vừa thấy, lầu 8 phong cảnh hảo trắng lệ. Chương 162 giả thần giả quỷ thứ 162 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 162 thiên trung thịnh chính là Giang Nhất Minh duy nhất, cũng là tốt nhất bảo hiểm. Vũ Minh Hạo gắt gao bái ở trên cửa sổ, mới vừa đi xuống nhìn thoáng qua, hắn đều cảm thấy chính mình hồn đều phải bay ra đi. Dưới lòng bàn chân là hoàn toàn bay lên không lầu 8 độ cao, liền cái ban công che đậy vật cũng chưa. Phía dưới lui tới xe đều cùng xe đồ chơi dường như, người càng là tiểu nhân như là sâu. Vũ Minh Hạo lúc này là thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, TV kia mấy cái khuôn mặt chết lặng cả trai lẫn gai nhóm, tựa hồ đều ngừng ở tại chỗ, không có muốn bắt chước the dỉnh bỏ ra TV ý tứ. Hắn cố sức mà ý đồ trở về bò, muốn trở lại trong phòng đi, cố tình, treo hắn kia phiến cửa sổ phát ra kéo kẹt một tiếng, như là từ từ ra đi thở dài, rồi lại trói thai đến muốn mệnh. Vũ Minh Hạo tinh thần dùng mình, trong lòng run sợ mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ cùng bệ cửa sổ tương liên địa phương. Liền thấy bệ cửa sổ thiết bị được khảm chỗ, một đạo tục tằng hắc cái khe mắt thường có thể thấy được mà bị xé mở, bởi vì treo vốn không nên gánh vác phân lượng mà lung lay sắp đổ. Vũ Minh Hạo thao một tiếng, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, người xui xẻo uống nước tắc nhà, cửa sổ chống, cửa sổ rớt. Treo ở ngoài cửa sổ cũng chưa có thể làm người câm miệng ít nói điểm lời nói. Mau cho ta tay. Một đạo quen thai thanh âm bỗng dưng truyền tiến Vũ Minh Hạo lỗ thai. Vũ Minh Hạo kinh hỉ mà mãnh ngẩng đầu nhìn lại, sợ là chính mình xuất hiện ảo giác, Giang tiểu thiếu gia thanh âm tổng ở như vậy nguy nan khẩn cấp thời điểm trống rông xuất hiện, quả thực giống như thiên thần thần hàng. Thất thần làm gì? Tay cho ta. Giang Nhất Minh xem Vũ Minh Hạo một bộ không phản ứng lại đây bộ dáng, đó là khi không đánh một chỗ, chưa thấy qua người treo ở lầu 8 ngoài cửa sổ còn có thể phát ốc, quả thực thiếu tâm nhãn. Kỳ thật Vũ Minh Hạo cũng không như thế nào phát ốc, chính là ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoa một giây công phu, tiếp theo liền phản ứng lại đây, chẳng qua ở Giang tiểu thiếu gia trong mắt, một giây đều đủ dài. Vũ Minh Hạo chống thân thể, cố sức duỗi tay hướng trong phòng thăm, nghề hà phía trước hắn kia một bước là vì chạy ra phòng hướng, vững chắc. Cả người đều trực tiếp treo ở giữa không trung, cửa sổ càng là trực tiếp chạy đến gần 160 độ. Vũ Minh Hạo một có động tác, chỉnh phiến cửa sổ đều phát ra kéo kẹt làm người phát run động tĩnh. Đình! Dừng lại! Đừng nhúc nhích! Giang Nhất Minh đồng tử hơi co lại, lạnh giọng quát bảo ngưng lại trụ. Vũ Minh Hạo nháy mắt tủng đến không dám lại động. Giang Nhất Minh dự đánh giá một chút khoảng cách, hơi nhíu mi nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta lại đây. Trung Thịnh nghe vậy cau mày, nhưng cái gì cũng chưa nói. Phản ứng cực nhanh mà kéo xuống bên cạnh bức màn, nhanh chóng đánh cái quân dụng xong bộ kết, một mặt cố định ở trên người mình, một mặt cố định ở Giang Nhất Minh trên người. Hai đoan chịu lực tương đương, tức có thể bảo đảm Giang Nhất Minh sẽ không trượt chân ngã xuống. Trung Thịnh chính là Giang Nhất Minh duy nhất, cũng là tốt nhất bảo hiểm. Giang Nhất Minh nhìn Trung Thịnh liếc mắt một cái, không có chống đẩy, bị cố định hảo sau lập tức dò ra hơn phân nửa cái thân mình đi bắt Vũ Minh Hạo. Liên như vậy trong chốc lát công phu. Phát hiện Vũ Minh Hạo treo ở ngoài cửa sổ người đã không ít. Lầu trên lầu dưới đều có tò mò chuyện tốt người ló đầu ra đánh giá, mà ở phía dưới khách sạn cửa, càng là vây quanh một đám người ríu rít, hiển nhiên đã có người gọi điện thoại thông chi cảnh sát. Phần 161. Theo Giang Nhất Minh thân thể không ngừng ra bên ngoài, Trung Thịnh cũng một chút tới gần cửa sổ, lúc này có người nhận ra lầu 8 nơi này, cư nhiên có Trung Thịnh, lập tức hô to gọi nhỏ lên. Cư nhiên là Trung Thịnh. Cư nhiên là Trung Thịnh tự mình cứu người. Người nọ là ai? Nhìn dung mạo bình thường, cũng không nhớ rõ nhân vật nổi tiếng có như vậy một người a. Nói cái gì a? Sống còn, ngươi chẳng lẽ không cứu? Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, cùng Trung Thịnh ở một khối người, không có khả năng vô danh không họ a. Này hai lạ mắt rốt cuộc là người nào? Trời biết. Không cần thiết 5 phút công phu, Trung Thịnh xả thân cứu người tin tức tựa như cắm cánh giường như bay nhanh truyền khai. Này tin tức một truyền tới Trung Nghĩa trong hai, Trung Nghĩa hơi sửng sốt giật mình. Liền lập tức phản ứng lại đây một cái khác đem hơn phân nửa thân mình dò ra ngoài cửa sổ nguy hiểm phần tử là ai. Trung Nghĩa tức giận đến thổi dâu trứng mắt, vội vàng làm chính mình người chạy đến, lại là liên hệ tổng thự cùng phòng cháy đại đội, thả ra tàn nhẫn lời nói, nếu là 6 cùng khách sạn bên ngoài quải kia hai người ra cái gì sai lầm, tổng thự thự trưởng cùng đại đội đội trưởng chức vị đều đến bị cách rớt. Hai bên nhân mã đồng thời thu được tin tức, một bên vội vội vàng vàng điều hành nhân thủ chạy tới nơi, một bên lại buồn bực. Trung gia con trai độc nhất không treo ở bên ngoài đi. Trung gia vị này như thế nào ngược lại là càng quan tâm kia hai cái không ai nhận được là cái gì thân phận người sống. Trung Nghĩa nơi này thu được tin tức, tự nhiên rằng ra, Hạ gia không có khả năng không thu đến, chẳng sợ phía trước mấy cái trưởng bối không biết Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh ở một khối, hiện tại biết được Trung Thịnh xả thân đem chính mình cũng đặt nguy hiểm bên trong, cũng đoán được ra khác hai cái cơ hồ treo ở ngoài cửa sổ người, tất có một cái là Giang Nhất Minh. Hạ lao gia tử lại tức lại cấp, thổi dâu trừng mắt hung hăng một phép bàn, hồ nháo. Nói lung tung. Như thế nào có thể đem chính mình tánh mạng coi như trò đùa. Các ngươi đều chạy nhanh cho ta qua đi. Các ngươi chỉ có cứu Minh Minh cùng tùy tiện cái nào ai này một cái lộ. Là. Tư lệnh. Hạ lao gia tử thủ hạ thời khắc làm bạn mười mấy quan quân đồng thời đứng thẳng nghiêm, lập tức chấp hành cái này lâm thời nhiệm vụ đi. Trước tư lệnh quan cháu ngoại cũng treo ở ngoài cửa sổ chuyện này, cũng lặng lẽ ở trong vòng truyền mở ra, thu được tin tức người các đều trong lòng bồn chồn, kinh nghi bất định mà cân nhắc tin tức đáng tin cậy tính. Trước tư lệnh quan cháu ngoại cư nhiên cũng quấn vào cái này ngoài ý muốn. Ai đều biết trước tư lệnh quan đau nhất cái kia nhỏ nhất cháu ngoại, đó chính là Giang gia tiểu công tử. Đó chính là nói, cùng trung ương bạn quân bạn hổ, dựa xây dựng làm giàu Giang gia, cũng quấn vào cái này ngoài ý muốn. Kia việc này khá vậy quá huyền. Vạn nhất không cứu. Một cái trung gia, một cái tư lệnh gia, lại thêm một cái Giang gia, này tam gia nếu là đồng thời xảy ra chuyện nhi, vậy không chỉ là dậm chân một cái chấn chấn động. Nói không chừng chính là long trời lở đất sóng thần. Tất cả mọi người ở quan vọng. Tổng thự cùng phòng cháy đại đội nhận được tư mật tin tức, càng là sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức toàn đoạn đường toàn quảng bá đài thông chi mở đường, cần phải cho phòng cháy đại đội xe nhường ra một cái nhanh chóng thông đạo tới. Lại trở lại Giang Nhất Minh chỗ đó, Giang Nhất Minh bên hông bị thằng bộ cố định đến gắt gao, tiểu thiếu gia thử hai hạ bền chắc tính, liền yên tâm lớn mật mà trực tiếp đứng ở cửa sổ mái thượng, đi xuống khinh phiêu phiêu nhìn mắt. Thoáng chốc cảm giác được chữ ỷ nguy lâu phong tế tế là cái gì tư vị. Hắn lại xem Vu Minh Hạo, đáng thương Vu Minh Hạo lúc này đã bị dọa đến mặt không có chút máu, hắn phạm là động như vậy từng cái, là có thể nghe thấy cửa sổ phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt rên rỉ. Nhưng Vu Minh Hạo rốt cuộc treo ở trời cao lâu như vậy, tay chân đều có chút không chịu không chế, sao có thể bảo trì được tuyệt đối yên lặng. Giang Nhất Minh đứng ở cửa sổ mái thượng, khoảng cách Vu Minh Hạo đã rất gần, hắn tiểu tâm lại lớn mật mà không ngừng tới gần. Nhìn ra Vu Minh Hạo thần kinh đã cơ hồ băng tới rồi cực hạn, hắn bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi còn có hay không cái gì chưa xong tâm nguyện? Gì? Vu Minh Hạo sửng sốt, vốn dĩ chết lặng đến sắp hỏng mất thể xác và tinh thần, bị Giang Nhất Minh thình lình một chỗ lẫn, lại lần nữa khẩn trương lên, hắn theo bản năng lại lần nữa gắt gao nắm chặt cửa sổ. Ngươi có cái gì chưa xong tâm nguyện? Nói ra nghe một chút. Giang Nhất Minh một bên hướng hắn chỗ đó tới gần, một bên không chút để ý mà nói. Ta... cũng không có gì, thượng không láo hạ không tiểu, không cần nhớ thương ai. Liên tiếp nuối, tuổi trẻ thời điểm ta cần cù chăm chỉ, cũng chưa như thế nào phong lưu quá. Vu Minh Hạo khẩn trương mà nhìn Giang Nhất Minh, gắt gao nhìn chằm chằm hắn một chút tới gần chính mình, trong lòng bước lên khởi hy vọng tới. Hắn khẩn trương, trong miệng liền không tự chủ được mà nơi nơi chạy xe lửa. Giang Nhất Minh nghe khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được đánh gãy, buồn còn tưởng nói, ngươi phải có cái gì chưa xong tâm nguyện, ta thế ngươi hiểu rõ đi, hiện tại nhìn xem. Vẫn là chính ngươi kết thúc đi. Hắn nói xong, không chờ Vu Minh Hạo phản ứng lại đây, đó là bông dưng túi người một chảo, đột nhiên nắm lấy Vu Minh Hạo thủ đoạn. Liên ở hắn túm chặt Vu Minh Hạo thủ đoạn đồng thời, Vu Minh Hạo buồn bắt lấy kia chỉ cửa sổ răng rắc một tiếng, theo tiếng hoàn toàn tách ra. Cửa sổ từ lầu 8 trời cao bay nhanh rơi xuống đất, liền nghe thuộc hạ trong đàn kêu sợ hãi một tiếng, lập tức mênh mông mà tản ra. Chờ nhìn thấy người không rơi xuống, bị tiếp được, trong đám người tức khắc lại nổ tung một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Vô tay thanh. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, Vu Minh Hạo kinh hồn chưa định, ngây ngốc mà từ Giang Nhất Minh đem chính mình nhắc tới ném vào trong phòng. Không tránh bất động, nhưng thật ra so với kia chút sợ tới cực điểm, thậm chí muốn đem cứu người hướng phía dưới tún kia loại người muốn khá hơn nhiều. Giang Nhất Minh không trông cậy vào Vu Minh Hạo có thể phối hợp hắn, như vậy ngoan ngoãn mặc hắn để, cũng đủ rồi. Vu Minh Hạo chờ mông dừng ở trên sàn nhà, mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thật sự sống sót. Hắn ngao mà một tiếng ôm lấy Giang tiểu thiếu gia, đặc biệt mất mặt mà ô ô ô nghẹn ngào, một không cẩn thận sặc vào gió lạnh, ôm Giang tiểu thiếu gia một bên đánh cách một bên nói chuyện, cách. Ô ô Giang thiếu Giang ca Giang ra cách. Ta thiếu chút nữa liền ngỏm củ tỏi quăng ngã thành bánh nhân thịt, cảm ơn cách ta về sau đều không xem TV. Cùng TV có quan hệ gì? Giang Nhất Minh không hiểu ra sao, lại ghét bỏ Vu Minh Hạo đem nước mắt hồ ở chính mình trên quần áo, vươn một bàn tay ngạnh sinh sinh đẩy ra một con cánh tay khoảng cách. Nhưng xem ở chỗ Minh Hạo vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết phân thượng, không trực tiếp đá văng. Trung Thịnh không vui mà nhìn Vu Minh Hạo, tương đương Minh Hạo một đoạn nói cho hết lời, liền trực tiếp dẫn theo người hướng bên cạnh ném, hảo hảo nói chuyện, công đạo rõ ràng. Hắn nói được nghiêm trang. Lạc ở Trung Thịnh bên hông bức màn, bởi vì lúc trước chịu lực, đã là chặt lại đến như là một cây thô thẳng. Trung Thịnh cởi bỏ thời điểm, khe như mày, bên hông phím đau. Rốt cuộc sau lại là hai người trọng lượng tất cả đều treo ở hắn một người trên người hắn chịu lực có thể nghĩ. Giang Nhất Minh chú ý tới Trung Thịnh động tác, hắn một đốn, chợt đi tới, vén lên Trung Thịnh quần áo và áo. Trung Thịnh kinh ngạc một chút, không dự đoán được Giang Tiểu Thiếu ra động tác như vậy mãnh, hắn khụ một tiếng đem quần áo bông, nhưng trên eo kia một vòng lưới hồng không có khả năng không bị thấy. Da thịt non mịn. Trung Thịnh tự dễ mà nói dơ nói, đậu Giang Nhất Minh, may mắn chúng ta Minh Minh động tác nhanh nhẹn, một túm nhắc tới một ném, ba cái động tác liền đem hắn cứu tới, bằng không ta cái này mau toại tự đề cử mình làm bảo hiểm cọc liền phải mất mặt. Ngươi cái này bảo hiểm cọc thực ổn. Giang Nhất Minh nhấp môi nói. Trung Thịnh đích xác kéo thật sự ổn. Giang Nhất Minh tuy rằng biết Trung Thịnh bên này áp lực sẽ không tiểu, cũng tận lực dùng tốc độ nhanh nhất đem Vu Minh Hạo cứu về rồi, nhưng bởi vì Trung Thịnh kia đầu bức màn luôn là vững vàng mà khóa hắn, làm hắn một chút cũng chưa cảm thấy miễn cưỡng, thế cho nên chợt vừa nhìn thấy kia căn bức màn bất chi bất giác lại là lạc đến như vậy tế khẩn, Giang Nhất Minh giật nảy mình. Trung Thịnh cười một chút, trong lòng nghĩ, có thể làm Giang Nhất Minh đau lòng một chút, cùng trên người điểm này thương so, đó là hắn kiếm lời. 808 phòng đại môn bỗng nhiên bị người đa văng. Giang Nhất Minh mấy người nhìn về phía đại môn, liền thấy phòng cháy đại đội người vội vã đuổi kịp tới. Vũ Minh Hạo tê tê mà đảo hốt khí, tiếp đón người chạy nhanh đem hắn nâng đi, ta không sức lực đi rồi, các ngươi mau nâng ta đi ra ngoài đi, ta không nghĩ lại đãi cái này khách sạn. Hắn vừa nói vừa dùng dư quang ngó Trung Thịnh chỗ đó, tâm nói, lúc này hắn chính là chủ động giúp đỡ đem bóng đèn mang đi một chút là một chút, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết sau đều còn nhớ điểm này chuyện này, hắn nhiều không dễ dàng. Chương 163 giả thần giả quỷ thứ 163 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 163 thiên tử thần ca. Vũ Minh Hạo bị cứu hộ nhân viên nâng đi rồi, càng giá thượng, tay chân cùng đầu đều bị cố định trụ, hồn như là cái gì bị trọng thương sai vị người bệnh. Vũ Minh Hạo buồn bực, nhỏ giọng lại túng hỏi, làm gì muốn cố định a? Ta không có gì sự đi. Ít nhất làm ta động động đầu bái. Vì ngài an toàn khởi kiến, chúng ta kiến nghị ngài vẫn là phối hợp một chút. Một cái cứu hộ nhân viên nói. Vũ Minh Hạo, an toàn khởi kiến. Hành đi, nhân gia đều nói như vậy. Hắn thân thể bay lên không bị nâng lên tới, lúc trước treo ở ngoài cửa sổ cái loại này không trọng cảm lập tức lại về rồi, đại minh tinh sắc mặt bá mà liền trắng. Nhẫn, liền ngồi cái thang máy công phu. Vũ Minh Hạo ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đoàn người khiêng cáng, lại là hướng an toàn thông đạo phương hướng đi. Vũ Minh Hạo có chút khẩn trương, lập tức hỏi, như thế nào không cần thang máy? Cáng quá dài. Chỉ có thể đi thang lầu. Ngài yên tâm, chúng ta đều là chuyên nghiệp. Cứu hộ nhân viên đáp. Vũ Minh Hạo nhấp môi, trong lòng một chút cũng không yên tâm, nhưng trên mặt lại còn phải miễn cưỡng cười vui, ân tin các ngươi Nga. Vũ Minh Hạo bắt đầu ở trong lòng mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 808 trong phòng, Giang Nhất Minh chú ý tới Vũ Minh Hạo dừng ở trên sofa di động. Hắn nhặt lên tới, vừa định cười Vũ Minh Hạo hoảng đến ngay cả di động đều quên, mà khi cái di động kia vừa vào tay. Giang Nhất Minh trên mặt cười lập tức biến mất đến sạch sẽ. Di động vào tay nóng bỏng, hiển nhiên vẫn luôn ở vận tác, mà không phải Vũ Minh Hạo cho rằng đóng cơ, chỉ là không biết vì cái gì, thanh âm lại điều thành tinh âm. Giang Nhất Minh một cầm lấy di động màn hình liền tự động sáng lên tới, lộ ra một chương bình bảo. Bình bảo hình ảnh nhìn thấy ghê người, là một người nam nhân bị trói ở trên trần nhà, chung quanh đều thành một mảnh biển lửa. Nam nhân kia thoạt nhìn có hai phần quen mặt, nhưng Giang Nhất Minh lại không thể tưởng được đến tuột cùng là ở đâu gặp qua gương mặt này. Bình bảo thượng, cái kia bị trói ở trên trần nhà nam nhân, biểu tình đoán hận, ánh mắt kia phảng phất xuyên thấu qua màn hình, cùng Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh đối diện, là màn hình ngoại hai người đều có thể thiết thân cảm nhận được hắn có bao nhiêu phẫn hận, không cam lòng, thống khổ lại tuyệt vọng. Như vậy nùng liệt cảm xúc, ở di động màn hình sáng lên đệ nhất ngáy mắt, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhằm phía hai người. Hắn chính là phòng nghỉ trên trần nhà người kia đi. Trung Thịnh lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Giang Nhất Minh ân một tiếng, ngón tay phất quá bình bảo, thấp giọng nói, xem bộ dáng này, người này là bị nhốt ở trên trần nhà sống sờ sờ thiêu chết, khó trách phòng nghỉ hoàn khí cách như vậy nhiều năm, cũng chưa tan đi. Hắn nói cho hết lời, ngoài dự đoán, bình bảo thượng ảnh chụp cũ nhan sắc dần dần trở nên nhạt nhẽo, cuối cùng lại là hoàn toàn cởi đi xuống, lộ ra lúc ban đầu bình bảo bộ dáng, là Vũ Minh Hạo ở trên sân khấu một trường tinh tu đồ, khá xinh đẹp, quang mang bắn ra bốn phía. So với diễn kịch, Vũ Minh Hạo nhưng thật ra càng thích hợp sân khấu. Giang Nhất Minh thấy, khoe miệng vừa kéo, lúc trước không khí đều bị phá hủy, hắn nhịn không được mắt trợn trắng, ấn diệt màn hình. Nay bức ảnh chẳng lẽ là có người ở hiện trường, riêng quay chụp xuống dưới. Giang Nhất Minh có chút không quá xác định, hắn nửa tin nửa ngờ mà nheo lại mắt, vô luận ảnh chụp là lúc ấy hiện trường quay chụp xuống dưới, vẫn là hiện tại đột nhiên toát ra tới thần quái ảnh chụp, nó sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, đều là vì bị người thấy, hy vọng bị người phát hiện. Đây là cái kia bị nhốt ở trên trần nhà, bị sống sờ sờ thiêu chết oan hồn, ý đồ hướng phòng này người vạch trần năm đó bị hại ác hành. Chính là vì cái gì muốn dụ dỗ Vu Minh Hạo nhảy lầu đâu. Trung Thịnh nhíu mày, nếu năm đó bị buộc chặt thiêu chết oan hồn, chỉ nghĩ muốn một cái đơn giản minh oan, lại vì cái gì yếu hại một cái khác vô tội người. Vì cái gì phải chờ tới hiện tại. Ở tại 808 trong phòng người tới lui lui nhiều như vậy, như thế nào liền thiên chọn chúng hôm nay, chọn chúng Vu Minh Hạo. Vu Minh Hạo chỉ là xui xẻo. Giang Nhất Minh nói, hắn thu hồi di động, tùy tay bỏ vào trong túi, lại đi tới TV bên cạnh. Hắn không có sai quá mức Minh Hạo bị nâng đi phía trước, thì thầm trong miệng cùng loại không bao giờ chạm vào TV loại này toái toái niệm. Này TV chợt vừa thấy êm đẹp, vì cái gì sẽ làm Vu Minh Hạo sinh ra như vậy sợ hãi. Ôm như vậy ý niệm, Giang Nhất Minh đi đến TV bên, hắn mới vừa một qua đi, dấu ở ngực cổ tệ liền phát ra mãnh liệt chấn động. Giang Nhất Minh nhíu mày, lấy ra một quả cổ tệ, đoan đặt ở TV trên tủ. Phần 162. Liền thấy kia cái cổ tệ một tới gần TV. Tạch mà lập lên, kịch liệt đông đưa, phản ứng cực kỳ mãnh liệt, xa so với phía trước ở phòng nghỉ cảm ứng được kia cổ hoán khí khi muốn kịch liệt đến nhiều. Giang Nhất Minh hơi hơi nheo lại mắt, nhìn về phía Trung Thịnh, xem ra cái này khách sạn có hai cổ lực lượng, một cổ đến từ nhiều năm trước kia nói oan hồn, chẳng qua linh hồn kia lực lượng đã không đủ để làm chuyện gì, mà một khác cổ lại tràn ngập sức sống, tựa hồ rất muốn làm một phen đại sự tình. Vũ Minh Hạo người này, phía trước ta liền xem qua hắn bát tự, trời sinh bát tự nhẹ. Mệnh cách cũng áp không được bắt tự, dễ dàng gặp được này đó không sạch sẽ đổ vỡ, lại ít có biện pháp hóa giải, may mà hắn vận khí không tồi, có quý nhân tương trợ, tổng có thể gặp dư hóa lành. Giang Nhất Minh nói, ngươi chính là hắn quý nhân. Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh dừng một chút, khẽ gật đầu, đích xác, Vũ Minh Hạo mệnh trung có quý nhân, hắn cũng phát hiện người kia là chính mình, bởi vậy hắn đối với Minh Hạo sự tình, cũng sẽ phá lệ lưu ý một ít, miễn cho người này thường thường liền đem chính mình cấp tìm đường chết. Hắn nhìn về phía Trung Thịnh, thấy Trung Thịnh nói lời này không có chút nào ghen tuông, hắn mới tiếp tục nói tiếp, nói trắng ra là chính là Vu Minh Hạo xui xẻo, cùng chúng ta cùng nhau vào căn phòng này, nói đúng ra, là cùng ta cùng nhau vào phòng. Trung Thịnh nhíu nhíu mi, thực không thích Giang Nhất Minh nói như vậy. Ấn Giang Tiểu Thiếu ra ý tứ, đây là đem Vu Minh Hạo gặp được nguy hiểm nguyên nhân cùng trách nhiệm, tất cả đều đổ lỗi tới rồi chính hắn trên người đi. Bất quá Giang Nhất Minh như vậy vừa nói, Trung Thịnh thực mau phản ứng lại đây vì cái gì Vu Minh Hạo sẽ bị dụ dỗ đi nhảy lầu. Bất luận là cái kia oan hồn, vẫn là một cái khác rất có sức sống đồ vật, chúng nó đều là hướng về phía ngươi tới. Trung Thịnh hỏi. Giang Nhất Minh gật gật đầu, trừ ta ở ngoài, những người khác đều không có giá trị. Vu Minh Hạo là bị nhận sai thành ta, mới bị theo dõi. Oan hồn muốn thông qua ta tới Minh Oan, mà một cái khác đồ vật. Giang Nhất Minh nói, tạm dừng một chút, hắn hơi hít mắt, lộ ra một cổ lạnh thấu xương nguy hiểm hương vị. Ánh mắt tiệm lánh đi xuống, một cái khác đồ vật, có lẽ là bị kia nói oan hồn mang lầm đường, nhận sai người. Ngươi là nói, một cái khác đồ vật là vì ngăn cản kia nói oan hồn minh oan, cho nên mới tập kích nghĩ lầm là ngươi Vu Minh Hạo. Cứ việc chợt vừa thấy hơi có chút vòng, nhưng kỳ thật trung tâm như cũ phi thường đơn giản sáng tỏ, Trung Thịnh thực mau trải vớt ra tới, nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh gật đầu, đồng thời bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Cho nên Vu Minh Hạo bị trở thành bia ngắm. Giang Nhất Minh có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, hiện tại không rõ ràng lắm kia hai cái đồ vật rốt cuộc có hay không phân rõ ta cùng Vu Minh Hạo, nhưng là nếu Vu Minh Hạo như cũng bị ngộ nhận thành ta. Trung Thịnh hiểu được, hắn bước nhanh đuổi kịp Giang Nhất Minh, sắc mặt hơi trầm xuống, kia hắn hiện tại còn ở vào trong lúc nguy hiểm không có giải trừ, là ý tứ này. Giang Nhất Minh lên tiếng, hai người bước nhanh đi đến thang máy trước, thang máy ngừng ở tầng cao nhất. Bọn họ không nhất định sẽ dò điện thang. Trung Thịnh đối Giang Nhất Minh nói, ánh mắt nhìn về phía một khắc sần sáng lên lục quang đèn bài an toàn thông đạo, thang máy độ rộng không nhất định có thể phóng đến hạ cáng, đặc biệt là như vậy tiểu cũ khách sạn. Cứ việc khách sạn Tân Trang Hoàng không mấy năm, có lẽ nói trùng kiến cũng không quá, nhưng là khách sạn sở hữu thang máy cùng thang máy giếng đều không có trùng kiến, chỉnh thể kết cấu cũng không có bởi vì trùng kiến mà phát sinh bao lớn biến hóa, nhiều lắm là may lại giữ gìn mà thôi. Bởi vậy tiểu cũ khách sạn tồn tại tệ nạn, thí dụ như thang máy hẹp hòi không đủ rộng mở. Cáng vô pháp tiến vào vấn đề, sau cùng khách sạn cũng đồng dạng tồn tại. Giang Nhất Minh nghe vậy, lập tức cùng Trung Thịnh hai người đi thang lầu một tầng tầng đi xuống. Lại nói Vu Minh Hạo chỗ đó, nâng cáng hai cái cứu hộ nhân viên sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Bọn họ tuy rằng không có cẩn thận số quá vãng hạ đi rồi nhiều ít tầng lầu, nhưng lại thế nào, kẻ hèn lầu 8, bọn họ đi rồi 10 phút cũng nên hạ đến tầng chót nhất mới đúng. Nhưng hiện tại, hai cái cứu hộ nhân viên nhìn xem thang lầu trung gian cái kia đánh xoắn úp phùng, tựa hồ ly tầng chót nhất còn xa xa không hẹn. Kia thoạt nhìn đảo càng như là một cái động không đáy, không có cuối. Hai cái cứu hộ nhân viên tiếng hít thở trở nên dần dần trầm trọng lên, mà Vũ Minh Hạo kỳ thật đã sớm phát hiện không thích hợp tình huống. Hắn vẫn luôn ở trong lòng yên lặng đếm số, một tầng lầu, hai đoạn thang lầu, đương hắn đếm tới 17 thời điểm, Vũ Minh Hạo trong lòng lộ bột một chút, tuy rằng bất an sợ hãi, nhưng trong lòng rồi lại sinh ra một loại quỷ dị quả nhiên vẫn là đến xảy ra chuyện số mệnh nhận đồng cảm. Giống như là hắn vẫn luôn đang chờ giờ khắc này xuất hiện giống nhau. Vũ Minh Hạo ý thức được chính mình cư nhiên là như thế này tưởng thời điểm, buồn bực cực kỳ. Hắn này tính cái gì? Biến tướng sở tộc khổng tổng hợp chứng. Đâm quỷ đâm ra nhận mệnh tới. Vũ Minh Hạo phát hiện tình huống không thích hợp thời điểm, không dám cùng kia hai cái cứu hộ nhân viên nói, sự tình đã xảy ra, nhiều hai người kinh hoàng thất thố cũng không nhiều ít ý tứ. Chờ chính bọn họ ý thức được thời điểm, tâm lý sẽ có một cái thong thả thích ứng quá trình, tổng so với hắn hiện tại thình lình mà mạnh mẽ nói cho bọn họ gặp được quỷ đánh tường hảo. Quả nhiên, đương kia hai cái cứu hộ nhân viên ý thức được ra trạng hôm sau, hai người liếc nhau, ngừng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh. Chúng ta giống như gặp điểm vấn đề. Tầng dưới cùng giống như biến mất. Kia hai người nói. Hai cái cứu hộ nhân viên, một cái kêu Phan Cảnh, một cái kêu Lý Đại Huân. Phan Cảnh nói chuyện trắng ra, hắn đối với Minh Hạo nói, ấn bình thường tốc độ nói, lúc này chúng ta hẳn là đã sớm đi đến tầng dưới cùng đi ra ngoài, nhưng hiện tại chúng ta lại bị vây ở nơi này. Vũ Minh Hạo nghĩ thầm còn hảo ta thần kinh bách chiến, hiện tại chỉ là một cái quỷ đánh tường, còn không đến mức dọa đến hỏng mất, bằng không đổi những người khác, mới vừa bị treo ở lầu 8 ngoài cửa sổ. Ngay sau đó lại ngộ quỷ đánh tưởng, còn không được dọa ngất xỉu đi. Lý Đại Huân càng cẩn thận một ít, hắn nhấp môi nói, vừa rồi vẫn luôn đi xuống thử đi rồi lâu như vậy, ta phát hiện trên tường tầng lầu con số có kỳ quái địa phương. Mỗi lần đi đến sắp lầu một thời điểm, con số sẽ đột nhiên nhảy đến lầu 9. Mỗi tầng lầu chi gian, buồn hẳn là đi hai đoạn thang lầu, đi ngang qua một cái chỗ ngoặt ngôi cao, mới xem như lầu một độ cao, chính là ở đi đến lầu 9 đi xuống thời điểm, lại chỉ cần đi một đoạn. Liền thấy được Hồng Sơn soát 8. Thật giống như, ở thang lầu một nửa địa phương, lại trống rông nhiều ra tới một tầng lâu dường như. Lý Đại Huân do dự dự mà nói. Nay không thể hiểu được nhiều ra tới một tầng lâu, rốt cuộc là chỗ nào. Lại là sao lại thế này? Chúng ta ra không được nguyên nhân, chẳng lẽ liền tại đây tầng nhiều ra tới trong lâu sao? Phan Cảnh hỏi. Khi nói chuyện, bọn họ chính ngừng ở cái này 8 lâu địa phương, nơi này lý nên là bọn họ lúc ban đầu khởi điểm. Nhưng hiện tại đi xuống dưới lâu như vậy, rồi lại về tới nơi này. Mà bọn họ đoàn người, thậm chí không biết cái này 8 lâu, cùng bọn họ phía trước tới cái kia 8 lâu, rốt cuộc có phải hay không cùng cái địa phương. Dù sao ở cái này an toàn trong thông đạo cũng là quỷ đánh tường, không bằng chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói không chừng liền phá cái này quỷ đánh tường cũng không nhất định. Phan Cảnh nghĩ sao nói vậy, nghĩ đến cái gì nói cái gì, đề nghị nói. Vũ Minh Hạo lại là như mày. Trực giác cảm thấy Phan Cảnh chủ ý có chút siêu, nhưng hắn lại không có gì biện pháp khác, cũng nói không nên lời bác bỏ lý do tới. Tổng không thể nói, đây là hắn đâm quỷ đâm ra bản năng trực giác. Ba người tại chỗ do dự không biết bao lâu, càng xem cái kia Hồng Sơn soát con số ả dập 8, càng là cảm thấy hoảng hốt, sợ hai dần dần ăn mòn lý trí. Cuối cùng Lý Đại Huân cắn răng một cái, đồng ý Phan Cảnh chủ ý. Vũ Minh Hạo thấy thế, đành phải tán thành, mặc kệ như thế nào lạc đơn luôn là không được. Hắn nói, kia như vậy, trước đem ta cởi bỏ đi, ta tổng không thể như vậy bị trói ở căng thượng, ta cảm thấy ta không gì sự. Ai các ngươi nhưng thật ra trước phóng ta lại mở cửa a. Vũ Minh Hạo còn nghĩ kéo kéo thời gian, trước làm kia hai cứu hộ công đem chính mình cởi bỏ, lại không nghĩ rằng kia hai người cư nhiên nói làm liền làm, trực tiếp nâng hắn mở ra 8 lâu an toàn thông đạo môn, trực tiếp đi vào. Vừa tiến đến, Vũ Minh Hạo liền cảm thấy có cổ âm phong phòng ngoài thổi qua, thổi đến hắn lông tơ thẳng dựng. Vũ Minh Hạo theo bản năng bỗng dưng nhắm lại miệng, nói không nên lời khẩn trương sợ hãi. Toàn bộ lầu 8 tựa hồ đều thực an tĩnh, ánh đèn điều thành càng thích hợp đêm khuya nhu hòa quan sát, tối sầm rất nhiều, phảng phất cấp toàn bộ lầu 8 soát thượng một mảnh cổ xưa phục cổ sắc điệu. Cái này lầu 8, giống như có chỗ nào không quá thích hợp, rồi lại không thể nói tới. Phan Cảnh cùng Lý Đại Huân hai người thấy thế, nhìn nhau liếc mắt một cái, nâng nhưng hơn nữa Vũ Minh Hạo chậm rãi hướng hành lang chỗ sâu trong đi. Bọn họ nghĩ, về trước 808 phòng cùng phía trước kia hai người hội hợp, tốt xấu cũng coi như là một đạo, người nhiều thêm can đảm. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến 808 phòng, ý đồ gõ cửa thời điểm, lại phát hiện 808 cửa phòng nhẹ một chạm vào liền mở ra. Phan Cảnh trực tiếp kéo ra cửa phòng, lại là trăm triệu không nghĩ tới sẽ nhìn đến trước mắt như vậy một màn. Hắn sững sờ ở tại chỗ, mà đứng ở hắn phía sau Lý Đại Huân, còn lại là hít hà một hơi, nô mà một tiếng, như là tưởng thét chói tai, rồi lại ngạnh sinh sinh nhét trở lại trong cổ họng. Vũ Minh Hạo thấy này hai người là cái dạng này phản ứng, liền biết tình huống không ổn. Hắn ý đồ đi nhìn đến đế đã xảy ra cái gì, cố tình cổ, tay chân đều bị cáng cố định ở, mặc kệ hắn như thế nào cố sức mà đong đưa, đều không làm nên chuyện gì. Vũ Minh Hạo nóng nội, lại không dám ra tiếng dò hỏi, sợ quấy rầy đến thứ gì. Liên ở hắn hoảng loạn sợ hãi lại tò mò thời điểm, hắn nghe thấy âm nhạc từ 808 trong phòng truyền ra tới. Âm nhạc thực quen hay, là nhiều năm trước phi thường lưu hành một đầu, lại không phải bởi vì chuyển sướng độ mà lưu hành, mà là bởi vì này bài hát được xưng là tử vong thần khúc. Có đoạn thời gian trong vòng kinh tế đình trệ, rất nhiều trong giới người bởi vì đủ loại kiểu dáng nguyên nhân hậm hực tự sát. Ở bọn họ thi thể bị người phát hiện khi, thường xuyên sẽ phát hiện bọn họ trước khi chết đang ở nghe cùng bài hát, mà này bài hát liền dần dần bị trở thành tử thần ca. Cũng chính là hiện tại vang ở Vũ Minh Hạo bên thai này đầu. Chương 164 giả thần giả quỷ thứ 164 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 164 mỗi ngày hoa bản không phải trần nhà, mà không phải mà. Này bài hát đối người thường tới nói, khả năng không có như vậy đại đánh sâu vào. Chẳng sợ nghe nói qua nhiều năm trước kia nhiều khởi nghệ sĩ hầm hực tự sát án kiện, đại bộ phận người đối với này bài hát ấn tượng, có lẽ cũng chỉ dừng lại ở một cái ca danh thượng. Nhưng là đối với trong vòng người liền không giống nhau, trong giới người đối này bài hát tránh chi như rắn giết, tựa hồ thật sự tin tưởng này bài hát sẽ mang đi tìm chết thần vận rủi giống nhau. Vũ Minh Hạo mồ hôi lạnh tẩm ướt phía sau lưng áo sơ mi, hắn trong lòng một trận phát mau, ngay sau đó liền nghe thấy có thanh âm hướng bọn họ phương hướng tới gần. Phan Cảnh cùng Lý Đại Huân hai người như là bị thạch hóa ở tại chỗ, chỉ nghe thấy này hai người thô nặng thở dốc thanh, cũng mặc kệ Vũ Minh Hạo như thế nào vặn mẹo, đem cáng hoảng đến lung lay sắp đổ. Kia hai người lại đều không có một chút phản ứng như là hồn nhiên không có cảm giác được giống nhau. Duy độc kia hai người tay, còn gắt gao nắm cáng, nhưng thật ra không đem Vũ Minh Hạo ném xuống tới. Vũ Minh Hạo không biết nên cảm tạ vẫn là khóc không ra nước mắt. Hắn cảm giác được có động tĩnh, tựa hồ liền dán ra đầu hắn truyền ra. Hắn hô hấp đột nhiên cứng lại, theo bản năng căng thẳng thân thể, không dám lại có lớn hơn nữa động tác biên độ, giống như chỉ cần hắn làm như vậy, liền sẽ không đem kia động tĩnh đưa tới dường như. Vũ Minh Hạo bất lực tái nhợt mà mở to mắt, cảm giác được có cái gì tới gần. Hắn hẳn là muốn nhắm mắt lại, có lẽ nhìn không thấy liền sẽ không sợ hãi. Nhưng cố tình, hắn lại đem đôi mắt mở cực đại, bất an mà, cố sức mà hướng bên cạnh mắt lẽ. Khả năng người liền như vậy mâu thuẫn, càng là sợ hãi, càng là không chịu nhắm mắt. Vũ Minh Hạo nghe thấy có tiếng bước chân từ đỉnh đầu phía trên nơi xa trần nhà truyền đến, nện bước thực đều tốc, như là ộp phọt giày ra đạp ở một tầng phô khảo cứu thảm đỏ gạch men sứ thượng. Thanh âm buồn trầm lại rõ ràng. Vũ Minh Hạo dừng một chút, cảm thấy tựa hồ nơi nào không quá thích hợp. Hắn lược tưởng tượng tưởng, đột nhiên phản ứng lại đây, đỉnh đầu trần nhà. Tiếng bước chân. Vũ Minh Hạo sờn tóc gáy, tầm mắt bỗng dưng xoay chuyển trở về, trường hướng đỉnh đầu trần nhà. Cũng liền lúc này, Vũ Minh Hạo mới chân chính xem qua tầng lầu này trần nhà trông như thế nào. Phi thường không giống người thường, có loại nói không nên lời quái gì. Ai sẽ cho trần nhà trải lên một tầng đoạn mao thảm đỏ đâu? Mà ở thảm đỏ không có phô cập địa phương, còn lại là từng khối sáng sủa đến cơ hồ có thể đương gương đồng giống nhau gạch men sứ. Vũ Minh Hạo ở trong lòng lẩm bẩm nói thầm, này nhưng một chút đều không giống như là cái trần nhà A. Vũ Minh Hạo còn tưởng nhiều nhìn xem, nhưng nghề hà nằm ở cáng thượng, tầm mắt chịu trở, có thể nhìn đến, cũng liền nhiều lắm là như vậy một mảnh địa bàn. Phần 163. Hắn nhấp môi, như cũ suy nghĩ kia nặng nề tiếng bước chân rốt cuộc từ chỗ nào truyền đến, sao có thể là trần nhà đâu. Liên tính là sở Spider-Man, cũng không thể dẫm lên ộc phọt giày ra ở trên trần nhà đi đường. Hắn đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên, chung quanh tựa hồ trở nên ồn ào lên, Vũ Minh Hạo dần dần có thể nghe được thật nhiều người thanh âm ở chu vi vang lên, mà vừa rồi dán ra đầu, làm hắn lông tơ chợt khởi cảm giác cũng chợt biến mất. Vũ Minh Hạo nhẹ nhàng thở ra. Có người liền hảo. Hắn trong lòng nghĩ, mặc kệ là người nào, có chút nhân khí tổng so hiện tại tĩnh mịch nặng nề tới khá hơn nhiều. Thật là thống khổ a. Hào năng, đau quá, ai tới cứu cứu ta. Mau làm kia âm nhạc dừng lại. Mau dừng lại. Ta như thế nào còn ở chỗ này? Ta vì cái gì còn sống? Ta thấy có người ở bụi gai chi gian khiêu vũ, mắt cá chân quấn lấy hồng cẩm, giữa cổ vây quanh màu xanh lơ tơ lụa. Nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hải, nhất có thiên phú vũ đạo gia. Đáng tiếc, đáng tiếc. nàng mặc vào hồng giày múa. Vũ Minh Hạo khởi điểm ở kia rất nhiều nói trong thanh âm, nghe không rõ cái gì nội dung, nhưng sau lại, dần dần mà, mặt khác thanh âm đều nhẹ đi xuống, chỉ còn lại có một người nam nhân thanh âm. Nam nhân kia thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại bi thiết, như là ở giảng thuật một cái quen thuộc bằng hữu chuyện xưa. Hồng giày múa. Vũ Minh Hạo không thể tránh né mà nghĩ đến cái kia chuyện cổ tích. Cái kia một chút cũng không thành kính nữ hài, ở nghe giảng đạo thời điểm, một lòng nghị khiêu vũ, cuối cùng nàng mặc vào một đôi xinh đẹp màu đỏ giày múa, không biết mệt mỏi mà nhảy nhảy, thẳng đến nàng cầu xin tiểu phu, chém rứt nàng hai chân. Mà cặp kia chảy huyết, ăn mặc hồng giày múa hai chân, như cũ vui sướng mà dẫm lên âm tiết, nhảy nhảy nhảy vào phương xa rừng rậm. Vũ Minh Hạo không biết nam nhân kia nhắc tới hồng giày múa có hay không này một tầng ý tứ, nhưng hắn tưởng, cùng đáng tiếc cái này hình dung đáp thượng quan hệ, tất nhiên không có chuyện gì tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, dựng lên lỗ tai tiếp tục muốn nghe, lại phát hiện nam nhân kia không biết khi nào khởi, đình chỉ mở miệng. Có người trà trộn vào chúng ta bên trong. Ta nghe thấy được, hảo xú hương vị, không thuộc về chúng ta khí vị, liền ở chỗ này. Là ai? Ai ở chỗ này? Ra tới. Mau ra đây. Ta sẽ tìm được, hư, ta muốn tới. Những người khác thanh âm lại lắc đắc lưa thưa mà vang lên, nhưng lần này, bọn họ lời nói làm Vũ Minh Hạo sởn tóc gáy, hồn đều phải bay. Mặc kệ là ai, nghe đều như là người điên, lại đây tìm bọn họ tuyệt không phải chuyện tốt. Những lời này còn ở lại nhải mà vang lên, tựa hồ tất cả mọi người khăng khăng muốn tìm được bọn họ, động tinh càng thêm rõ ràng. Vũ Minh Hạo cả người phát run, điên cuồng đặng trên chân chói buộc mang, động tác biên độ có thể hơi chút đại chút đôi tay tắc y đổ đi bắt Phan Cạnh. Hắn ở Phan Cạnh cánh tay thượng hung hăng cào vài đạo, rốt cuộc đem người cào hoàn hồn. Phan Cạnh mánh một run run, hoàn hồn, lập tức túi đầu, run run rẩy rẩy run run rẩy rẩy, không nói hai lời liền lập tức trước cấp Vũ Minh Hạo buông ra cố định đổ vật. Vũ Minh Hạo sửng sốt một chút, chợt mừng như điên. Đi mau, đi mau. Phan Cạnh thấp giọng thúc giục, lại là dùng sức một tốn phía sau Lý Đại Huân. Vũ Minh Hạo từ cáng thượng chật vật xoay người lăn xuống tới, hướng 808 trong phòng nhanh chóng thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, lại cái gì cũng chưa thấy. Hắn sửng sốt, theo bản năng nhỏ giọng mà đặt câu hỏi, vừa rồi những người đó đâu? Phan Cạnh thật mạnh hư một tiếng khí âm, không dám nói cái gì, một bàn tay túm Lý Đại Huân, một bàn tay túm Vũ Minh Hạo, bước nhanh đi ra ngoài. Đông, đông, đông. Nặng nề tiếng bước chân từ đỉnh đầu truyền đến. Vũ Minh Hạo theo bản năng mà ngẩng đầu xem qua đi. Hai mắt mở mịt còn có chút phóng không, thẳng đến hắn thấy rõ trên trần nhà có cái gì, hắn đào hút khẩu khí, suýt nữa kêu ra tiếng, lại bị mới vừa hoàn hồn Lý Đại Huân bỗng dưng một phen bưng kín miệng. Vũ Minh Hạo đồng tử chợt co rụt lại, hoảng sợ mà lùi lại hai bước. Chỉ thấy đỉnh đầu, có người đứng, chính hướng bọn họ đi tới. Chẳng qua những người đó tất cả đều chân dẫm lên trần nhà, đầu đảo treo, tầm mắt hoàn toàn không có chiều bọn họ những người này nơi này xem. Những người đó cùng bọn họ, giống như là trung gian lập một mặt gương. Nghịch chuyển lại đây giống nhau, lại hoặc là nói là bị cảnh trong gương. Vũ Minh Hạo cũng rốt cuộc ở thời điểm này hiểu được, vì cái gì hắn tổng cảm thấy cái này trần nhà thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái, là bởi vì cái này trần nhà mới nên là chân dẫm mà. Vì cái gì Phan Cạnh cùng Lý Đại Huân hai người vừa tiến đến, liền cảm thấy toàn bộ lầu 8 lộ ra quái dị, là bởi vì toàn bộ lầu 8 đều bị nghịch chuyển lại đây, vốn dĩ họa ở khung trên đỉnh thiên sứ điêu khắc, tất cả đều tới rồi dưới chân, vốn dĩ sáng trong phản quang gạch tới rồi trên trần nhà đi. Vũ Minh Hạo nhất thời cảm thấy đầu có chút vựng, hắn lảo đảo hai bước, ngã trên mặt đất. Trên đỉnh đầu người còn ở đi lại, những người đó, làn da là không hề huyết sắc sáng trắng, thậm chí có người trên tay, trên cổ còn có đâm thủng động mạch huyết động, người xem nhìn thấy ghê người. Không nói kiến thức rộng rãi Vũ Minh Hạo, chính là buồn không tin quái lực thần nói Lý Đại Huân cùng Phan Cạnh hai người, lúc này cũng đều phát giác khác thường cùng kinh tủng tới. Vũ Minh Hạo chân đều mềm, hắn quỳ dạp trên mặt đất, đầu lại cố sức giơ lên. Gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn chằm chằm trên trần nhà qua lại đi lại, siêu tầm bọn họ này đó xâm nhập giả người. Kia người trong miệng toái toái niệm không ngừng niệm, chính là nơi này nhất xú. Nhưng rốt cuộc ở đâu đâu? Tàng chỗ nào vậy đâu? Kia người biên nói, biên bốn phía chuyển động. Lý Đại Huân cùng Phan Cạnh hai người cũng nghe thấy hắn nói, tức khắc đại khí không dám ra, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Đồng nhiên, người nọ thình lình dừng bước chân, hắn cúi đầu, tựa hồ phát hiện cái gì. Cũng chưa hề đụng tới. Lý Đại Huân, Phan Cạnh cùng Vũ Minh Hạo ba người cũng vẫn không núp đích, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ động tác. Vũ Minh Hạo ánh mắt chuyển tới trên trần nhà gạch sáng sủa phản quang đến có thể đương một mặt gương đồng, Vũ Minh Hạo vừa lúc có thể mượn trần nhà tới quan sát những người đó động tĩnh. Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên trong lòng phát lạnh. Hắn có thể xuyên thấu qua trần nhà nhìn đến những người đó, như vậy, những người đó đồng dạng cũng có thể xuyên thấu qua trần nhà, nhìn đến bọn họ. Quả nhiên, liền thấy cái kia dừng lại đi lại người chậm rãi chơi hạ eo, một khuôn mặt càng thêm để sát vào trần nhà, để sát vào kia khối sáng sủa phản quang gạch. Vũ Minh Hạo thậm chí có thể thấy rõ ràng người nọ trông như thế nào, thấy rõ người nọ trên mặt biểu tình, liền thấy người nọ ánh mắt chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại ở gạch thượng bọn họ này đoàn người thật nhỏ ảnh ngược thượng. Vũ Minh Hạo trên mặt biểu tình cứng đờ, bị phát hiện. Người nọ ánh mắt xuyên thấu qua gạch, ngược lại như là cùng Vũ Minh Hạo đối diện thượng, Vũ Minh Hạo đáy lòng lạnh cả người, như vậy đối diện làm hắn cảm thấy cả người máu đều phảng phất bị đông lạnh lên. Nam nhân kia nhìn chằm chằm gạch, chậm rãi mà cứng đờ mà cười rộ lên, như là đã lâu không cười quá giống nhau mới lạ. Ta tìm được rồi, hắn ách thanh nói. Vũ Minh Hạo nhất thời có loại da đầu tê dại nổ tung cảm giác, hắn manh hút một hơi, liền thấy người nọ nói xong, thẳng đứng lên, ngẩng đầu lên. Người nọ ngửa đầu, cơ hồ muốn đem cổ chết chiếc khấu, đảo nhìn qua. Một đôi mông một tầng bạch chất đôi mắt nhìn bọn họ, trên mặt duy trì như vậy cứng đờ, thấm người tươi cười. Nam nhân ngửa đầu, đi đến Phan cạnh trước mặt, hai người chi gian cách xa nhau gần nửa mệ khoảng cách, này nửa thước khoảng cách không thể nghi ngờ vào lúc này xem như một cái an ủi cùng bảo đảm. Người nọ hầu kết trên dưới lăn lộn, trong mắt cơ hồ muốn rớt ra tròng trắng mắt, hắn buồn cười mà nhón chân, giơ lên một bàn tay, như là muốn bắt lại đây, rồi lại với không tới, gần là ở giữa không trung hư bắt một phen. Hắn méo trong lòng bàn tay không khí, quỷ dị mà ngửa đầu nhìn Vũ Minh Hạo đoàn người, lại nói một lần, ta tìm được rồi. Chương 165 giả thần giả quỷ thứ 165 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 165 thiên hư, đừng hướng cửa sổ xem. Vũ Minh Hạo nhìn trước mắt này viên người đầu, kia người cũng gục xuống con mắt nụ cười giả tạo mà nhìn hắn. Trời xanh định là xem hắn không vừa mắt hồi lâu. Vũ Minh Hạo ở trong lòng thao một tiếng. Kia người thanh âm nói vang không vang, nói nhẹ, lại cũng không nhẹ. Dù sao là đêm này chu vi tẩu thi toàn đưa tới. Một đám vô pháp gọi là người đồ vật, lảo đảo lắc lư mà từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến, hình thành một cái làm người vừa thấy liền ra đầu tê dại người vòng. Mà cái này vòng tâm, chính là Vũ Minh Hạo, Lý Đại Hân cùng Phan Cạnh. Toàn bộ 808 trong phòng, ước chừng đứng mười mấy tẩu thi, lúc này mấy thứ này tất cả đều vây làm một đoàn, không hẹn mà cùng mà nâng lên không có sai biệt cho tàn xanh trắng mặt. Mấy thứ này, ngẩng đầu lên, gục xuống từng đôi che bạch chất đôi mắt, biểu tình chết lặng, nhìn chằm chằm Vũ Minh Hạo mấy người. Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân chưa từng gặp qua như vậy trận trượng, vừa thấy vài thứ kia toàn chiều bọn họ xuống lại đây, một đám hướng bọn họ vươn tay, tức khắc trong óc chính là hoành một tiếng, phảng phất choáng váng. Kia từng con khô nhánh cây dường như tay từ trên trần nhà rũ xuống tới, giống như thiển trong biển có thể đem thợ lặn sinh sôi triền chết háo chết rong biển tùng, không hề sinh cơ, rồi lại nơi trốn sát khí. Vũ Minh Hạo quỳ dạp trên mặt đất, liền không dậy qua. Hắn phản ứng nhiều ít so Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân hai người hảo điểm, dù sao cũng là đi theo Giang tiểu thiếu gia mông sau gặp qua việc đời. Hắn xem Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân hai người dọa choáng váng, vươn hai tay, một tả một hữu túm kia hai người quần áo hung hăng đi xuống lôi kéo, đem người kéo đến một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, sau này không người lui hai bước mới đứng vững. Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân bước chân vừa động, đỉnh đầu người vòng liền đi theo động. Vũ Minh Hạo sợ tới mức tê tê phun khí thành, làm kia hai người chạy nhanh học hắn nằm sấp xuống tới. Đỉnh đầu trên trần nhà đồ vật lại như thế nào do người, bọn họ nằm sấp xuống tới, vài thứ kia chết sống cũng không có khả năng với tới bọn họ chính là an toàn, không phải sao. Đi theo Giang Nhất Minh phía sau gặp như vậy nhiều chuyện nhi, Vũ Minh Hạo trước hết tích cóp ra tới kinh nghiệm chính là như thế nào không kéo chân sau mà tự bảo vệ mình. Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân hai người thực mau phản ứng lại đây, tốt xấu cũng là xử lý khẩn cấp tình huống chuyên nghiệp nhân viên, có thể so Vũ Minh Hạo nghĩ đến nhiều hơn nhiều. Hai người một tả một hữu phủ phục bò đến Vũ Minh Hạo hai sườn, kẹp Vũ Minh Hạo di động. Bất quá bọn họ di động phương hướng không phải cổng lớn, lại là trong phòng. Vũ Minh Hạo mặt đều tái rồi, lại nghe Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân hai người trong miệng ở nói thầm cái gì đơn đi hoành, song đi dự, vừa nghe giống như là cứu hộ rút lui dùng chuyên nghiệp thuật ngữ. Vũ Minh Hạo nghe vậy, trong lòng ý niệm vừa chuyển, lập tức phối hợp mà đuổi kịp, một chút cũng không giấy rủa. Đại Minh Tinh ở nhiều lần rèn luyện hạ, đã là xem mặt đoán ý phản ứng nhanh chóng, một giây biện đến thanh tình hình, biết nên làm như thế nào. Ba người hướng 808 phòng cửa sổ di động. Một để đến tới gần cửa sổ vách tường chỗ đó, Vũ Minh Hạo liền thấy Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân hai người, từ liền huề tùy thân công cụ trong bao móc ra thẳng khấu. Bốn đoạn có thể thừa trọng 200kg lính dù thẳng ninh thành một cổ, Phan Cạnh cùng Lý Đại Hân bay nhanh mà thắt cố định, trước mắt làm ra một cái đơn cổ thang dây tới. Phan Cạnh đứng lên, bay nhanh chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thô tính một chút độ cao sau, đó là bỗng chốc đem dây thừng đi xuống một ném, người lại nhanh chóng lùn xuống dưới. Đỉnh đầu trên trần nhà tay một trận loạn riêu, như là bị Phan Cảnh dụ ở giống nhau. Không chỉ có như thế, kia trần nhà thượng tẩu thi tựa hồ ý thức được khoảng cách vấn đề, lại là có người nếm thử nổi lên Điệp La Hán. Chỉ là mấy thứ này tay chân đã cứng đờ lâu lắm, vẻ cong đều khó khăn, Điệp La Hán động tác khó khăn đối chúng nó tới nói, tựa hồ có chút quá mức khó xử. Bất quá này đó tẩu thi ý đồ đã thập phần rõ ràng, Phan Cảnh thấy thế, sắc mặt biến đổi, lập tức thấp giọng quát, khoảng cách đủ, đi. Vũ Minh Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, đoán được Phan Cảnh cùng Lý Đại Huân hai người tính toán, trong lâu ở nháo quỷ đánh tường, bọn họ liền tính toán hướng lâu ngoại đi. Ai có thể nghĩ đến, hắn nửa giờ trước, còn thật vất vả bị người từ lầu 8 ngoài cửa sổ cứu trở về tới, hiện tại rồi lại vì bảo mệnh, lại lần nữa bò đến lầu 8 ngoài cửa sổ đi. Nhân sinh như diễn, tạo hóa trêu người. Vũ Minh Hạo bị Lý Đại Huân khấu ở chính mình bên hông thẳng khấu thượng, không xương mảnh khảnh đại minh tinh bị chắc nịch cứu hộ nhân viên ôm cái đầy cõi lòng, hơi có chút ý ỉa người hương vị. Vũ Minh Hạo, Phan Cảnh trước hạ, Lý Đại Huân mang theo Vũ Minh Hạo, không có phương tiện thao tác thẳng khấu, liền dừng ở mặt sau. Phan Cảnh đáp thượng thẳng khấu, lưu loát một cái xoay người chính là trực tiếp bối nhảy ra ngoài cửa sổ. Lý Đại Huân cố định trụ Vũ Minh Hạo eo, nhìn mắt Vũ Minh Hạo, thấp thấp hỏi thanh, khắc phục được sao? Vũ Minh Hạo vịn cửa sổ thật cẩn thận ra bên ngoài xem một cái, lại nhanh chóng lùn hạ thân lùi về tới, ngoài cửa sổ gió thổi qua trên mặt hắn, hắn liền nghĩ tới lúc trước không trọng cảm giác. Phần 164. Khắc phục không được. Vũ Minh Hạo bắt lấy cửa sổ mái nuốt nước miếng, mau khóc ra tới. Nỗ lực một chút. Lý Đại Huân cũng chính là ý tứ như vậy hỏi một chút, nghe vậy một chút cũng không ngoài ý muốn, như cũ ý tứ mà lừa gạt một câu, đó là một phen túm chặt Vũ Minh Hạo eo. Đột nhiên đem người hướng lên trên nhắc tới, tiếp theo bối chiều sau hướng ngoài cửa sổ ngửa đầu một đảo. Ta trời a a a. Vũ Minh Hạo thét chói tai. Hắn hét lên ước chừng 3 giây mới dừng lại. Hắn phát hiện bọn họ ngừng ở giữa không trung, cũng không có tiếp tục đi xuống dưới. Đại khái là phía sau có người thích lót, Vũ Minh Hạo thế nhưng cảm thấy có chút an tâm, không có trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, hắn thậm chí theo bản năng mà đi xuống nhìn nhìn, hỏi Phan Cảnh, như thế nào không nổi nữa. Phan Cảnh sắc mặt khó coi. Hắn nói, phía dưới không có lộ. Phía dưới không có lộ. Có ý tứ gì? Vũ Minh Hạo sửng sốt, bọn họ đi vốn dĩ liền không phải lộ. Muốn cái gì lộ? Không có lối đi bộ, không có xe hành đạo, cái gì đều nhìn không thấy. Lý Đại Huân cũng ở đi xuống xem, khô khốc giọng nói nói. Phía dưới là một mảnh hắc. Rõ ràng vừa rồi thấy được Phan Cảnh lẩm bẩm, rõ ràng hắn ném dây thừng đi xuống thời điểm, thấy được ngọn đèn lên dầu, thấy được dòng xe cộ, vì cái gì hiện tại tất cả đều biến mất. Phan Cảnh cùng Lý Đại Huân không dám đi xuống, hiện tại ít nhất còn có thể trở về, nhưng một khi đi xuống dưới, nếu là lại gặp được phía trước ở an toàn trong thông đạo tình huống, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Một khi bị nhốt tại đây căn dây thường thượng, chờ bọn họ sức lực dùng hết, ai đều sống không được. Có lẽ phía dưới kia phiến hắc là thủ thuật che mắt. Vũ Minh Hạo nói, có lẽ chờ chúng ta hạ rốt cuộc đi xuống, như vậy thủ thuật che mắt liền không công mà phá. Phan Cảnh cùng Lý Đại Huân hai người do dự vài giây. Không được, cái này đánh cuộc quá lớn, đánh cuộc không nổi. Vẫn là lộn trở lại đi. Hai người nhanh chóng quyết định, Lý Đại Huân đó là muốn hướng lên trên bò. Nhưng bọn họ mới vừa hướng lên trên bò 2 mét không đến, vừa mới sờ đến nhảy ra cửa sổ mái, Lý Đại Huân cùng Vũ Minh Hạo hai người lại là đồng thời đảo hít vào một hơi. Cửa sổ mái thượng đã là có chỉ tay đảo rũ xuống tới, bắt được cửa sổ mái nô lên. Chúng nó xuống dưới. Lý Đại Huân hô. Tiếp theo đó là một chương mang theo nụ cười giả tạo mặt. Chính là trước hết tìm được chúng nó cái kia người. Vũ Minh Hạo hút khí, thiếu chút nữa muốn phá âm. Cái này người không giống nhau, có chỉ số thông minh. Vũ Minh Hạo nổi da gà đều đi lên.